Ngồi xuống, yên tĩnh một hồi, ta cùng Bạch Thần ở đây, thật muốn có người ở hôn lễ trên gây sự, chúng ta sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lấy ở, tờ giấy này trên chữ là ngươi viết kim cách lực nhảy ra một tờ giấy, mặt trên viết cứu ta hai chữ. Ngươi sẽ không như thế sợ sệt kết hôn đi kim cách lực trêu chọc nhìn lấy ở, nếu như ngươi hiện đang hối hận, vẫn tới kịp, chí ít hôn lễ còn chưa bắt đầu. Bạch Thần nhìn thấy tờ giấy kia trên cứu ta, lông mày không khỏi khóa khẩn, hai chữ này trên tỏa ra cực kỳ hoảng sợ khí tức, là ở phi thường hoảng sợ tình huống viết ra, cũng không phải ở nôn nóng tình huống viết. Bạch Thần nhìn về phía lấy ở, lấy ở, ngươi lúc nào viết hai chữ này? Ta không biết. Ta cũng không nhớ rõ ta viết quá hai chữ này. Không phải ngươi viết à? Chữ viết là của ta, nhưng là ta thật sự không nhớ rõ lúc nào viết quá. Bạch Thần, ngươi nhìn ra cái gì? Không thấy được. Bạch Thần lắc lắc đầu, không bằng chúng ta chơi cái đĩa tiên có thể nói cho chúng ta đáp án. Đúng vậy, đĩa tiên. Lây ở vẫn rất ước ao kẻn có một cái đĩa tiên làm bạn. Hắn nghe được đề nghị của Bạch Thần, lập tức hứng thú. Bạch Thần lấy ra đĩa tiên phiên bố cùng đĩa, ra lệ văn, kim cách lực cùng lợi ở đi tới phiên bố bên. Bọn họ đều đối với đĩa tiên chơi pháp không xa lạ gì. Bạch Thần nói, lợi ở, là ngươi muốn hỏi một chút đề, vì lẽ đó ngươi đến chủ trì. Lợi ở gật gù, đĩa tiên, xin hỏi ngươi ở đâu? Đĩa không đủ phản ứng, mọi người chần chờ một chút, lợi ở lại thử nghiệm hỏi, đĩa tiên, ngươi ở đâu? Vẫn là không đủ phản ứng, mọi người không khỏi nhìn về phía Bạch Thần, không thành công à? Bạch Thần na mở tay ra chỉ, lắc lắc đầu, đĩa tiên không có đến. Là ta nơi nào già sai lầm rồi sao? Bạch Thần liếc nhìn lấy ở, ngươi cũng không đủ có chỗ nào phạm sai lầm, nhưng là chính là không đủ triệu hoán thành công. Đây là tại sao ta nhớ lúc trước lần thứ nhất chơi thời điểm, rất dễ dàng liền triệu hoán đến cái kia đĩa tiên. Bởi vì lần kia là ta chủ trì cục, đương nhiên rất dễ dàng. Vậy này thứ lại ngươi đến chủ trì. Lần này là ngươi có tâm sự, ngươi có nhu cầu, đương nhiên là ngươi đến triệu hoán đĩa tiên, nếu như đổi làm là ta triệu hoán, như vậy liền không chiếm được ngươi muốn đáp án. Vậy tại sao ta triệu hoán không thành công? Ta nhớ lúc trước ta cùng kẻn biến thành hai cái cá thể sau, ta sau đó liền cũng không còn cách nào cho gọi ra đĩa tiên, là không phải là bởi vì ta là phục chế thể duyên cớ. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi là một cái hoàn chỉnh người, không phải ai phục chế thể, về phần tại sao không cách nào triệu hoán đĩa tiên, ta hiện tại cũng không cách nào trả lời ngươi. Bạch Thần nhìn lấy ở, cái cảm giác này lại để cho hắn nhớ tới lần trước ở bộ xương đảo thời điểm. Lúc đó còn không biết Ken cùng lợi ở quan hệ, ngay lúc đó lợi ở cũng giống như vậy nôn nóng cùng bất an. Có điều lại có chỗ bất đồng, khi đó là lợi ở cùng Ken trong lúc đó liên hệ, dẫn đến lợi ở hỗn loạn. Nhưng là hiện tại lợi ở tư duy cũng không vì Ken tồn tại mà sản sinh xung đột, hắn giờ khắc này nôn nóng, tựa hồ là bởi vì một cái nào đó còn chưa chuyện đã xảy ra mà hoảng sợ, hoặc là nói là hắn cho rằng đem chuyện sẽ xảy ra mà hoảng sợ. Là bởi vì sắp muốn kết hôn duyên cơ à? Gia Lệ Văn là một người từng trải. Cho nên nàng là cho rằng lỡ là bởi vì hôn trước hoảng sợ chứng, cho nên mới như thế lo lắng, hơn nữa vừa ở trong trang viên chuyện đã xảy ra. Nhưng là Bạch Thần luôn cảm thấy sự tình không đủ đơn giản như vậy, hay là bởi vì Bạch Thần đều là đem sự tình nghĩ tới quá phức tạp duyên cớ. Đương nhiên, loại này tư duy rất nhiều lúc đều được gọi là đi vào ngõ cụt. Chỉ là, hiện tại Bạch Thần cũng nói không rõ ràng lỡ đến cùng là lạ ở chỗ nào. Ngay vào lúc này, án giờ dịch đi tới cửa. Cửa không khóa. Án giờ dịch gõ cửa phòng một cái, ra hiệu hắn đến. Gia Lệ Văn nữ sĩ, năng lực nhờ một chút à? Lấy ơ lập tức đứng lên đến, cha, ngươi làm sao như vậy? Kèn, ta là muốn hướng về Gia Lệ Văn xin lỗi, ta không đủ ý tứ gì khác. Án giờ dịch đầy mặt dở khóc dở cười. Trải qua hai lần sự tình sau, hắn đã không còn loại kia ý nghĩ. Chỉ có điều con trai của chính mình hiển nhiên không tín nhiệm mình, có điều này cũng khó trách, dù sao quá khứ chính mình danh tiếng thực sự là quá chênh lệch. Được rồi. Gia Lệ Văn đứng lên đến đi tới cửa. Gia Lệ Văn tin tưởng Ản Giờ Dịch không chỉ là muốn cùng mình nói xin lỗi, nếu không, cũng sẽ không để cho chính mình một mình đi ra. Gia Lệ Văn nữ sĩ, ta vì chính mình hiểu lầm cảm thấy xin lỗi. Ngày hôm nay là kẻn kết hôn tháng ngày, ta không muốn nói những chuyện khác. Ta nghĩ nói kỳ thực cũng là chuyện này, kẻn mới vừa rồi cùng ngươi đã nói, chúng ta nơi này chết rồi một người đi. Đã nói, ngươi sẽ không là lại hoài nghi đến trên đầu ta đi. Ta không đủ ý đó. Ta là lo lắng ngày hôm nay kẻn hôn lễ trên sẽ xảy ra vấn đề. Án giờ dịch lo lắng nói rằng. Ngươi phát hiện cái gì không? Hung thủ có thể cùng hãm hại ngươi người có quan hệ. Ừ, Gia Lệ Văn không khỏi liếc mắt nhìn về phía Án giờ dịch. Thi thể người chết trên cổ có cái thiết ngân, xem ra như là vết thương chí mệnh, nhưng là thông qua đặc thù máy móc tiến một bước thi kiểm. Ta người phát hiện, người chết cũng không phải chết vào trên cổ vết cát, mà là chết vào ám kính. Lại là ám kính. Nếu như không phải ngươi đến đã muộn một điểm, chỉ sợ ta liền lại muốn hoài nghi đến trên đầu ngươi đến rồi. Nếu như ngươi lại chọc ta, ta bảo đảm ở kẻn hôn lễ sau khi kết thúc, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Đừng, ta đều nói rồi, ta không đủ hoài nghi ngươi, ta là muốn hỏi ngươi, có biện pháp nào hay không phát hiện một người có hay không có ám kính. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3511, hôn lễ, truy tung. Đệ 3511 chương hôn lễ, truy hung. Gia Lệ Văn chần chờ một chút, nàng quay đầu lại nhìn về phía trong phòng Bạch Thần. Bạch Thần, án giờ dịch tiên sinh có một số việc cần ngươi hỗ trợ, ngươi với hắn đi một hồi. Án giờ dịch sững sờ, để một đứa bé đến phụ trách việc này. Đây cũng quá vô căn cứ đi. Có điều trong phòng lỡ nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, Gia Lệ Văn tỷ, không cần để Bạch Thần đi thôi. Bởi vì hắn biết rõ, Bạch Thần tài năng là trong bọn họ kinh khủng nhất một cái. Nếu để cho Bạch Thần động thủ, như vậy sự tình liền mang ý nghĩa mất khống chế. Mặc dù không có mất khống chế cũng sẽ biến thành mất khống chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Thần liền thuộc về thành sự không đủ bại sự có thừa người. Vậy ta liền đi tới. Bạch Thần cũng mặc kệ lễ ở phản đối, đi tới cửa. Gia Lệ Văn đối với Bạch Thần nói, giao cho ngươi. Án giờ dịch có chút ủ rũ, hắn cho rằng Gia Lệ Văn vẫn không có nguôi giận, vì lẽ đó ở bề ngoài để Bạch Thần đến giúp đỡ, trên thực tế chính là lừa gạt hắn. Như thế một đứa bé, năng lực hỗ trợ cái gì? Mang ta đi nhìn thi thể người chết. Bạch Thần nói với Án Giờ Dịp. Ngươi không sợ sao? Bạch Thần liếc nhìn A Đức Lý Kỳ, chết ở trên tay ngươi người vẫn chưa tới ta số lẻ. Án Giờ Dịp nghe được Bạch Thần, sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Tiểu tử này từng giết người. Hơn nữa giết qua rất nhiều người. Quả nhiên, chỉ cần cùng người phụ nữ kia cùng nhau, cũng không trả lời nên khinh thường. Ngươi năng lực tìm đến hung thủ. Chỉ cần hung thủ còn ở cái này bên trong trang viên. Ở tiên thính nhưng là có mấy trăm tân khách. Ta không hy vọng đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng, hơn nữa trong đó một ít tân khách vẫn là nữ phương gia tộc tân khách. Chỉ cần bọn họ không phải hung thủ hoặc là đồng bọn, ta có thể không đi treo chọc bọn hắn. Án giờ dịch mang theo Bạch Thần đi tới lâm thời nhà xác, có điều Bạch Thần nhìn thấy, bên trong bày lưỡng bộ thi thể. Làm sao là lưỡng bộ thi thể không phải nói chỉ chết rồi một người à? Đây chính là ta đi tìm ra Lệ Văn nguyên nhân, ta không để ý chết mấy người, có điều ta không hy vọng ở con trai của ta hôn lễ hiện trường. Liên tiếp không ngừng người chết, thậm chí ta không biết mục đích của hắn là cái gì, ở hắn gây nên càng to lớn hơn rối loạn trước, ta nhất định phải đem hắn tìm ra. Bạch Thần đi tới Danny thi thể trước mặt, đưa tay đem Danny thi thể đảo lộn cái. Hắn chết ở đâu? Hậu hoa viên trong vườn hoa, hắn là cái người hầu, có điều hắn yêu thích gần ở chỗ kia lười biếng. Án Giờ Dịch nói rằng, ai đầu tiên phát hiện? A Mạt Tư, hắn cũng là theo, nghe kẻ nói Danny yêu thích trốn ở trong vườn hoa lười biếng. Vì lẽ đó liền chạy qua bên kia tìm hắn, kết quả tìm tới chính là thi thể. Mang ta đi vườn hoa. Án Giờ Dịch mang theo Bạch Thần đi tới án phát hiện trường. Bạch Thần kiểm tra một hồi hiện trường, nói rằng, hung thủ không phải tân khách. Tại sao? Người chết là sau lưng bị đánh lén, bị người đánh một trường. Rất hiển nhiên là bởi vì Danny trốn đi trong vườn hoa lười biếng thời điểm, vừa vặn hung thủ cũng ẩn thân ở trong vườn hoa. Nếu như là lần này tham gia hôn lễ tân khách, tựa hồ không cần giấu ở trong vườn hoa. Bạch Thần lại đi tới thứ hai thi thể bên người, này người chết là cái nữ tính, thi thể quần áo đã bị vạch trần, ngực bị chọc vào một đao, trực tiếp trúng đích trái tim, trong nháy mắt tử vong. Cái này thi thể là nơi nào phát hiện? Hạ nhân thay y phục. Hung thủ có ít nhất hai người. Hai người này người chết không phải cùng một người giết. Bạch Thần lắc lắc đầu, một cái nam tính hung thủ trốn ở trong vườn hoa, một nữ tính hung thủ trốn ở trong phòng thay quần áo. Tại sao không phải hung thủ ở trong vườn hoa bị phát hiện làm sao hung? Sau đó trốn đến thay y phục. Giết người thủ pháp cùng thi thể để lại dấu vết là hai người dấu vết, nam tính người chết sau lưng bên trong cái kia trưởng là nam nhân trưởng hình, hơn nữa là cái ám kính cao thủ, có điều hắn không phải một cái khôn khéo sát thủ, giết người thủ pháp cũng không chắc có bao nhiêu thuần thục. Ngươi có thể nhìn hiện trường, ở người chết bị hung thủ đánh một trường sau, lại lo lắng nguyên nhân cái chết khả nghi, vì lẽ đó lại đang người chết trên cổ cắt một đao, kết quả người chết không chết, máu tươi phun đâu đâu cũng có. Dù cho không có ai đến tìm cái chết giả, một khi có người đi ngang qua nơi này, cũng rất dễ dàng phát hiện trong vườn hoa người chết, giết người tư duy cùng ăn khớp hỗn loạn, rõ ràng không phải quen tay. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, giết chết thứ hai người chết nữ tính hung thủ pháp liền muốn thuần thục nhiều lắm, một đao mất mạng, người chết lúc đó miệng bị che, người chết bên mép có bàn tay ô quá dấu vết, là nữ tính bàn tay trưởng hình, hung thủ không phải sát thủ chính là lính đánh thuê. Mang ta đi hạ nhân thay y phục. Án Giờ Dịch đã nói không ra lời. thủ hạ của hắn không thiếu nhân vật tinh anh, nhưng là nhiều người như vậy, đến hiện tại liền một điểm dấu vết cũng không phát hiện, chỉ là biết rồi nguyên nhân cái chết, còn lại manh mối một cái đều không có. Nhưng là Bạch Thần liền nhìn án phát hiện chàng cùng thi thể, liền đã chiếm được nhiều như vậy manh mối. Án giờ dịch mang theo Bạch Thần đi tới hạ nhân thay y phục, thay y phục bên trong trên sàn nhà lưu lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu, bên trong khắp nơi bừa bộn, một ít thay đổi quần áo bị quăng đầu đầu cũng có. Bạch Thần liền đứng hiện trường, cũng không đủ đi tìm món đồ gì, nhìn vết máu cùng chu vi tàn tạ hiện trường rơi vào trong trầm tư. Quá mấy phút, án giờ dịch liếc bình minh không đủ phản ứng, không khỏi hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Hung thủ phải làm gì? Ngươi không phải nói nàng là tới nơi này ẩn thân à? Ngươi có phải là ngốc? Nơi này là hạ nhân thay y phục, vì lẽ đó nên so sánh nhiều lần sử dụng cái này thay y phục, nếu như không cẩn thận nhìn thấy nàng, như vậy chỉ có thể trước thời gian bị phát hiện, vì lẽ đó ta cho rằng nàng không phải tới nơi này ẩn thân, mà là muốn tìm một bộ thích hợp quần áo, dùng để ngụy trang thân phận của chính mình, lúc này người chết đi vào, kết quả vừa vặn gặp phải hung thủ, kết quả thảm kịch liền phát sinh, thứ hai nữ tính người chết cũng là trong nháy mắt mất mạng. Vì lẽ đó nơi này hỗn loạn hoàn toàn không phải là bởi vì tranh đấu, một cái phổ thông hầu gái làm sao cũng không thể cùng một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ tranh đấu khốc liệt như vậy, như thế hỗn loạn tình cảnh, hoàn toàn là vì che giấu nơi này thất lạc một bộ quần áo. Cái thứ nhất hung thủ cùng thứ hai hung thủ ý đồ không giống, cái thứ nhất hung thủ chỉ là vì trốn, vì lẽ đó hắn giết cái kia người hầu, thứ hai hung thủ không phải vì trốn, hiện tại cần thiết phải chú ý chính là, nàng ngụy trang thành hầu gái mục đích là cái gì? Là vì tiếp cận người kia sau đó tiến hành ám sát vẫn là vì trộm đồ vật. Án giờ dịch nghe sững sờ, ngươi sau đó có hứng thú hay không vì ta công tác? Bạch Thần liếc nhìn án giờ dịch, ta càng am hiểu giết người. Ta không ngại. Ta chú ý. Án giờ dịch nguyên bản liền không đủ ôm lớn bao nhiêu hy vọng, có điều nghe được Bạch Thần trả lời, án giờ dịch vẫn là cảm giác rất khó chịu. Hai mẫu tử này làm sao đều là loại tính cách này, không có chút nào hiểu được làm người xử sự. Mặc dù ngươi không muốn, có thể hay không nguyện chuyển một điểm. Có trang viên địa đồ à? Bạch Thần hỏi. Án giờ dịch do dự một chút, sau đó khiến người ta đem địa đồ đem ra. Đơn giản trang viên cấu tạo đồ, trang viên lớn vô cùng, trong đó cũng ghi rõ mỗi cái quản chế điểm. Trốn ở trong vườn hoa địa phương hung thủ ẩn nút đều là không có quản chế địa phương, hắn có thể lẫn vào tới đây đối diện, trừ phi là có người mang vào, nếu không là không thể hào không dấu vết, ngươi có thể đi điều tra một chút, ngày hôm nay hoặc là ngày hôm qua, có ai tiếp cận đến hoa viên phụ cận. Sao có thể có chuyện đó cha đi ra, hai ngày nay ra ra vào vào tân khách hơn ngàn người, hơn nữa không có ai sẽ đi cố ý lưu ý phương diện này sự tình. Đưa cái này điểm cùng cái này điểm. Quản chế cho ta điều đi ra. Bạch Thần liên tiếp nói rồi mười mấy cái quản chế điểm, án giờ dịch hiệu suất rất cao, hoặc là nói thủ hạ của hắn hiệu suất rất cao, không ra 10 phút, đã đem Bạch Thần muốn quản chế video đều cho Bạch Thần lấy tới. Toàn bộ đều là tạc, hiện tại hai ngày quản chế, án giờ dịch liếc nhìn Bạch Thần. Nhiều như vậy video, ngươi cần xem bao lâu? Bạch Thần không đủ để ý tới A Đức Lý Kỳ nghi vấn, đồng thời chuyển phát tin mười mấy cái quản chế điểm video, đồng thời là lấy 1000 gấp bội chuyển phát tin tốc độ. Từ đầu tới đuôi chỉ dùng gần như 8 phút, Án Dở Dịch bất mãn nói. Ngươi này sang bậy mà, như vậy căn bản là thấy không rõ lắm. Đồng thời chuyển phát tin 13 cái các đồng hồ đo bên trong video, 1000 gấp bội chuyển phát tin tốc độ, bất luận người nào đều thấy không rõ lắm, liền hình ảnh đều không có khoảng cách. Thậm chí ngay cả bên trong người đều thấy không rõ lắm, chỉ ít Án Dở Dịch chỉ nhìn thấy màn hình không ngừng lấp lóe, sau đó cũng đã truyền phát tin kết thúc. Lúc này Bạch Thần bắt đầu xê ao làm video, đầu tiên hình ảnh ngắt quãng ở chiều hôm qua 3 giờ 20 phân, trong hình tổng cộng 6 người, từ cửa hông tiến vào trang viên, sau đó Bạch Thần lại điều ra một cái khác các đồng hồ đo bên trong, thời gian là 3 giờ 22 phân, đây là một cái khác vị trí quản chế, có điều lúc này trong hình chỉ còn dư lại 5 người. Thiếu đi người này chính là trong vườn hoa sát hại người hầu hung thủ. Bạch Thần chỉ vào hai cái hình ảnh nói rằng, hai người này quản chế điểm khoảng cách chính là quản chế điểm mù, có điều con đường này là thẳng tắp, vì lẽ đó ở tình huống bình thường là không cần quản chế, nhưng là này lưỡng phút, nguyên bản 6 người cùng đi động, đến một cái khác quản chế điểm, cũng chỉ còn sót lại 5 người, vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào, thiếu đi người này chính là hung thủ, bọn họ hẳn là một đoàn hỏa, 5 cái khác mọi người là đưa cho người kia làm yểm hộ. Bạch Thần nhìn về phía A Đức Lý Kỳ, mấy người này ngươi biết à? Án Dở Dịch kinh ngạc với trong hình 5 người, nhưng là hắn càng kinh hãi, Bạch Thần lại có thể theo lượng lớn quản chế có ích 8 phút, khóa chặt kẻ tình nghi. Cái kia 1000 gấp bội truyền phát tin tốc độ, mười mấy cái quản chế đồng thời truyền phát tin, hắn đúng là nhìn thấy. Không chỉ là hắn, bên người mười mấy cái bảo tiêu cũng đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cùng án giờ dịch đều là giống nhau cảm giác, tiểu tử này con mắt là cái gì làm. Tốc độ như thế này truyền phát tin cũng năng lực theo bên trong tìm ra then chốt manh mối. Ngươi là làm thế nào đến? Không phải vậy ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì cùng ngươi chơi đùa. Án giờ dịch không có gì để nói, ban đầu thời điểm, hắn chỉ làm ra Lệ Văn là ở lừa gạt hắn. Không nghĩ tới, nam hài này lại thật sự theo bên trong tìm tới manh mối. Án giờ dịch bình phục quyết tâm tình, nhìn quản chế trong hình mấy người, sắc mặt trở nên âm trầm. Xem ra ngươi đã biết rồi thân phận của bọn họ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3512, hôn lễ, quỷ cục. Đệ 3512 chương hôn lễ, quỷ cục. Bọn họ là con trai của ta người nhà mẹ đẻ. Án giờ dịch sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Này không có quan hệ gì với ta. Bạch thân nhún nhún vai, ta chỉ phụ trách tìm ra hung thủ. Năng lực tìm đến hung thủ hiện tại không biết à. Bạch thần cầm lấy trang viên địa đồ, hắn hiện tại ẩn thân ở khu vực này là quản chế điểm mù, ta kiểm tra cái khác quản chế, cũng không phát hiện người này có tiến vào quản chế phạm vi, vì lẽ đó hắn tất nhiên còn ở quản chế điểm mù ở ngoài, mà hoa viên có thể xuyên qua địa phương, lại không bị quản chế điểm bắt lấy con đường, chỉ có thông qua phương hướng này. Nơi này án giờ dịch nhíu mày. Đây là trang viên duy tu nhà kho, bởi vì trang viên lớn vô cùng, vì lẽ đó rất nhiều thiết bị máy móc đều thả tới nơi này duy tu. Bình thường là không có ai ở nơi đó, chỉ có duy tu người máy ở đây. Án giờ dịch đúng là đối với Bạch Thần suy đoán không có hoài nghi, trên thực tế Bạch Thần rất nhiều suy lý, cũng đã ở án giờ dịch trong lòng được ứng chứng. Án giờ dịch đối với bên người bảo tiêu nói, đi, đem người cho ta mang đến, ta nghĩ nhìn, rốt cuộc là ai dám ở con trai của ta hôn lễ cùng ngày quấy rối. Bạch Thần ngồi ở trên ghế, cho ta nắm cái máy chơi game. Án giờ dịch lại để cho thủ hạ đi lấy máy chơi game, Bạch Thần chơi chốc lát, ngẩng đầu hỏi. Thủ hạ của ngươi quá không đủ hiệu suất đi. Án giờ dịch chờ cũng có chút nóng nảy, lúc này, một cái bảo tiêu mặt mày xám xịt chạy vào. Lao ra. Án giờ dịch mặt tối sầm lại nhìn bảo tiêu, người đâu? Ông chủ, người kia đem duy tu nhà kho người máy đều cải trang thành người máy chiến đấu, chúng ta tổn thất mấy người. Cần. Bảo tiêu hiển nhiên là cần càng nhiều trợ giúp. Án giờ dịch liếc nhìn bạch thần khỏe miệng lộ ra mấy phần trào phúng. Điều này làm cho án giờ dịch đặc biệt căm tức. Ra rưởi. Bị ra Lệ Văn nhục nhã cũng coi như, bây giờ lại muốn đối mặt tiểu tử này nhục nhã. Án giờ dịch sầm mặt lại, hắn quan tâm nhất chính là mặt mũi, bây giờ bị một cái thằng nhóc nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu. Muốn cái gì trang bị chính mình đi lấy, muốn cái gì người chính mình đi lĩnh, nói chung, ta hy vọng ở trong vòng nửa canh giờ, đem người cho ta mang tới, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Vậy còn không lăn. Quá mười mấy phút, người hộ vệ kia lại trở về. Nhưng là sắc mặt của hắn nhưng càng thêm kinh hoàng. Lại làm hư hại án giờ dịch âm thanh đệ thấp, lại như là đang thấp giọng rít gào như thế. Lao ra. Người kia không đủ hiện thân, nhưng là hắn thông qua một cái người máy truyền đến tin tức, nếu như chúng ta còn dám liều lĩnh, hắn liền làm nổ một viên thứ chiến lược vũ khí bom. Đúng. Án giờ dịch vỗ bàn đứng dậy, các ngươi là làm gì ăn, bị người mang một viên thứ chiến lược vũ khí bom tiến vào ta trang viên. Án giờ dịch thật sự nổi giận, nếu như đối phương trực tiếp làm nổ bom. Vậy mình chết cũng không biết chết như thế nào. Nè. Tê bảo tiêu cũng rất oan ức, việc này lại không phải bọn họ phụ trách. Bạch thần thả xuống máy chơi game, mang ta tới đi, để ta giải quyết. Ta giải quyết, không cần ngươi. Án giờ dịch kiên quyết nói rằng. Mãnh liệt lòng tự ái để hắn không cho phép tiếp thu thất bại, đặc biệt vẫn là ở tên tiểu tử này trước mặt. Ngươi có biện pháp không? Có, nơi này nhưng là thiên nguyên gia tộc địa bàn. Vậy cho dù. Nói, bạch thần lại cầm lấy máy chơi game. Tự mình tự trời dâng lên. Ta đi ra ngoài một chút. Án giờ dịch bỏ lại bạch thần, trực tiếp hướng về bên ngoài đi. Án giờ dịch đi tới một căn phòng khác, trong phòng có 5 người, bọn họ đều là thần hải gia tộc khách, là làm tân nương một phương thân người tham gia lần này hôn lễ. Vì lẽ đó bọn họ có thể tự do ra vào trang viên, hơn nữa hầu như không có kiểm tra. Dù sao thiên nguyên gia tộc cùng thần hải gia tộc lập tức liền muốn kết làm thân gia, nhưng là án giờ dịch làm sao cũng không nghĩ tới, cuộc hôn lễ này to lớn nhất uy hiếp. Lại đến từ thần hải gia tộc khách mời. Hiện nay, 5 người này đều bị mang tới cái này phòng gian nhỏ bên trong. 5 người này vẻ mặt đều rất kinh hoàng, bọn họ hiện tại chỉ biết là một cách đại khái. Đó chính là bọn họ đến người trong, có người ở thiên nguyên gia tộc trang viên, cũng là cuộc hôn lễ này tổ chức địa hành hung. Nay còn không phải vấn đề lớn nhất ở chỗ, người kia đã triệt để điên cuồng, hắn lại mang theo một viên thứ chiến lược vũ khí bom. Nếu như này viên thứ chiến lược vũ khí bom ở đây nổ tung, như vậy thiên nguyên gia tộc cùng một đám khách đều sẽ đứng núi chịu sào. Nửa cái thiên nguyên gia tộc đều có khả năng bởi vậy hủy diệt, mà bọn họ 5 người, sẽ đối mặt với Thiên Nguyên gia tộc điên cuồng trả thù. Đến thời điểm Thần Hải gia tộc sẽ vứt bỏ bọn họ, sẽ không có người phối hợp cứu bọn họ. Ai mở miệng trước nói cho ta, là ai để cho các ngươi như thế làm các ngươi trưởng bối là ai? Ản Giờ Dịch nhìn mọi người hỏi. Ản Giờ Dịch tiên sinh, xin nghe ta nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta cùng A Lâm Đặc cũng không quen, chúng ta chỉ là đến từ đồng nhất cái gia tộc mà thôi. Lần này ngày nữa Nguyên gia tộc làm khách, là gia chủ chọn chúng ta, kẻn thiếu gia sắp cùng gia tộc chúng ta đại tiểu thư thành hôn, chúng ta làm sao có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ta không muốn nghe những kia phí lời. Ản Giờ Dịch đánh gây biện giải, ta chỉ muốn biết, cái kia gọi là A Lâm Đặc người tại sao làm như thế, trên tay hắn bom, lại là làm sao mang vào, hoặc là các ngươi trực tiếp trả lời ta, cuộc hôn lễ này chính là các ngươi Thần Hải gia tộc một cái âm mưu. Ản Giờ Dịch không thể không như thế hoài nghi, cuộc hôn lễ này bên trong, Thiên Nguyên gia tộc người trở về hơn một nửa, nếu như này viên bom ở đây làm nổ, như vậy Thiên Nguyên gia tộc sẽ nguyên khí đại thương. Không đúng không đúng, năm người này triệt để hoảng rồi, Ản Giờ Dịch ý nghĩ này vô cùng nguy hiểm, rất có thể tạo thành lưỡng gia tộc lớn chiến tranh. Hai gia tộc này nếu như khai chiến, như vậy hậu quả có thể so với hai quốc gia chiến tranh lan đến cũng phải lớn hơn. Như vậy các ngươi ai có thể thuyết phục hắn chính mình giải trừ vũ trang? Chúng ta cùng A Lâm Đặc cũng chưa quen thuộc. Sự kiên trì của ta đã sắp muốn dùng hết. Án Giờ Dịch bất mãn nhìn trước mắt 5 người, cho các ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, 10 giây đồng hồ sau, nếu như ta không đủ được thỏa mãn đáp án, như vậy toàn bộ các ngươi đều đi cho ta làm bón thuốc. Đối, cũng hứa đại tiểu thư có thể thuyết phục hắn. Đại tiểu thư chính là ngày hôm nay cô dâu à? Đúng, A Lâm Đặc là đại tiểu thư anh họ, hơn nữa đại tiểu thư ở trong gia tộc địa vị phi thường cao, nàng nhất định có thể thuyết phục A Lâm Đặc. Vậy thì cho các ngươi đại tiểu thư gọi điện thoại đi. Hiện tại 5 người lại bắt đầu do dự. Chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt, mặc kệ chuyện này cuối cùng giải quyết hay không, bọn họ cũng có thể tiên đoán được chính mình bi thảm tương lai. Hiện tại muốn bọn họ nói cho bọn họ biết đại tiểu thư, nhân vì là duyên cớ của bọn họ, hiện tại hôn lễ hiện trường chạy vào một người điên. Bọn họ đại tiểu thư nhất định sẽ làm thịt bọn họ. Nhưng là, nếu như bọn họ không gọi số điện thoại này, Án Giờ Dịch hiện tại sẽ làm thịt bọn họ. Ở ngươi đẩy ta để sau khi, cuối cùng cũng coi như là tuyển ra một người gọi số điện thoại này. Tiểu thư, điện thoại, là gia tộc chúng ta người, lần này làm vì là gia tộc chúng ta khách đại biểu. Tiểu Diệp đem điện thoại đưa cho Sino. Sino nhận lấy điện thoại, này, Cách Lạc Hy thúc thúc, có chuyện gì không? Xì nọ nghe trong điện thoại khóc giống cùng thanh âm nghẹn ngào, sau đó nghe đối phương Đức Quáng nói rõ. Xì nọ sắc mặt bắt đầu biến âm trầm, Tiểu Diệp nhìn xì nọ sắc mặt, biết có chuyện gì đó không hay phát sinh. Quá nửa buổi, xì nọ nói rằng, Án Giờ Dịp tiên sinh ở bên cạnh à, xin hắn nghe điện thoại. Này, ta là Án Giờ Dịp. Xin chào, Án Giờ Dịp thúc thúc, ta là xì nọ. Ta muốn biết, gia tộc của các ngươi thái độ là cái gì? Án Giờ Dịp nói rằng, Án Giờ Dịp thúc thúc. Lập tức chúng ta liền muốn là người một nhà, còn cái kia A Lâm Đặc, ta sẽ cho ngài một câu trả lời. Tốt lắm, ta chờ tin tức tốt của ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Xì nọ cúp điện thoại sau, đối với Tiểu Diệp nói, chúng ta đi Thiên Nguyên Trang Viên. Tiểu thư, thời gian còn chưa tới, hơn nữa chúng ta nên chờ Thiên Nguyên gia tộc người tới đón chúng ta, tự chúng ta quá khứ toán xảy ra chuyện gì à? Nếu như ta có điều đi, như vậy cuộc hôn lễ này khả năng liền sẽ biến thành một hồi trò khôi hài. Đến thời điểm Thiên Nguyên gia tộc cùng Thần Hải gia tộc rất khả năng bởi vậy phát động chiến tranh. Như thế nghiêm trọng, Cách Lạc Hy đến cùng làm chuyện gì? Không phải hắn, bọn họ lần này là bị người lợi dụng. Xì nọ nói rằng, xì nọ dùng nhanh nhất thời gian chạy tới Thiên Nguyên gia tộc, tìm tới Ản Giờ Dịp. Xì nọ, chuyện này ngươi dự định giải quyết thế nào? Tuy rằng xì nọ tức sắp trở thành hắn con dâu, có điều nếu như chuyện này không đủ giải quyết, bọn họ sẽ chỉ là kẻ địch. Ản Giờ Dịp thúc thúc. Ta sẽ đích thân quá khứ khuyên bảo A Lâm Đặc. Ngươi muốn đi hiện trường à? Phải biết trên tay của hắn hiện tại có một viên thứ cấp chiến lược vũ khí bom, một khi hắn làm nổ, ngươi đem ngay cả cơ hội trốn đều không có. Án Giờ Dịch thúc thúc, ngài không phải cũng không đủ đi này, nếu ta tức sắp trở thành Thiên Nguyên gia tộc người, tự nhiên cũng cần có đầy đủ dũng khí. Án Giờ Dịch có chút bất ngờ liếc nhìn Sino, tuy rằng hắn đã điều tra Sino, biết Sino phi thường khôn khéo hơn nữa hung hăng. Có điều hắn không nghĩ tới Sino lại như thế thức thời. Hơn nữa rất biết cách nói chuyện, lại biết là người. Dứt bỏ những kia thành kiến không nói chuyện, xì nọ sắc thực phi thường xuất sắc, chí ít so với con trai của chính mình xuất sắc rất nhiều. Mặc dù là đối mặt nguy hiểm, vẫn như cũ lâm nguy không loạn. Đương nhiên, Án Giờ Dịch cũng không phải là hoàn toàn không có hậu chiêu, nếu như sự tình thật sự đến mức không thể vãn hồi, hắn cũng có biện pháp giả hội cục diện, nếu không, hắn đã sớm phân phát tân khách, sau đó chính mình trốn đi, mà không phải tiếp tục ở đây lắc lư. Án Giờ Dịch tự mình mang xỉ nọ đi tới duy tu nhà kho ngoại vi, lúc này ngoại vi đã bị Án Giờ Dịch người hoàn toàn vây quanh, có điều có thể nhìn thấy phía trước nhà kho ở ngoài, có mấy cái cải trang thô giáp người máy canh gác. Cái kia mấy cái người máy đối với Án Giờ Dịch thủ hạ tới nói uy hiếp không lớn, bọn họ phân phối vũ khí đều chỉ là phổ thông laser vũ khí, chân chính để bọn họ kiên kỵ, vẫn là bên trong người kia trên tay bom. Án Giờ Dịch liếc nhìn xỉ nọ, ngươi dự định khuyên như thế nào nói hắn? Ta tự mình đi vào. Không được. Án Giờ Dịch lập tức phản đối nói. Hắn quá nguy hiểm. Ta nhất định phải vì là hành vi của hắn phụ trách. Xì nọ kiên quyết nói rằng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3513, hôn lễ, mây đen giăng kín. Đệ 3513 chương hôn lễ, mây đen giăng kín. Án Giờ Dịch cũng không vì là xì nọ lo lắng, hắn cũng chỉ là tính chất tượng trưng ngăn cản một hồi. Xì nọ biểu hiện càng là xuất sắc, hắn liền càng là không muốn xì nọ vào cửa. Hắn thà rằng con trai của chính mình cưới một cái nữ nhân bình thường, mà không phải như xỉ nọ như vậy hung hăng lại nữ nhân thông minh. Đương nhiên, hắn sẽ không đi phản đối quyết định của con trai, bởi vì hắn biết, trên thế giới này nam nữ vấn đề là tối đề tài nhạy cảm, nếu như mình đem thái độ cho thấy, ngược lại sẽ gây nên nhi tử nghịch ngược. Vì lẽ đó hắn phần lớn thời điểm đều là thuận theo tự nhiên, cái này cũng là thiên nguyên gia tộc các đời chuẩn tắc, có điều phân can thiệp đời sau quyết định, đặc biệt hôn nhân. Thiên nguyên gia tộc tối không nói chính là môn đăng hộ đối, thiên nguyên gia tộc không thiếu tiền cũng không thiếu quyền, thậm chí ở hai điểm này trên, hầu như đã đạt đến cực hạn. Vì lẽ đó cũng không cần vì lợi ích của gia tộc mà hy sinh nhi nữ hạnh phúc, nếu như vạn bối có thể tìm một cái môn đăng hộ đối đương nhiên không sai, nhưng là nếu như có thể tìm tới một cái thỏa mãn, trưởng bối đồng dạng cao hứng. Lúc trước Gạn Giờ Dịch đồng ý nhi tử cùng xì nọ ra mắt, cũng vẹn vẹn chỉ là đồng dạng bọn họ gặp mặt, mà không có can thiệp quyết định của bọn họ. Thần Hải gia tộc đương nhiên không sai, nếu như có thể cùng Thiên Nguyên gia tộc hợp tác, như vậy Thiên Nguyên gia tộc xác thực có thể đạt được rất nhiều lợi ích, có điều những ích lợi này còn chưa đủ lấy để Án Giờ Dịch đi xê ao khống lợi ở hôn nhân. Có điều ở gặp mặt sau khi, lợi ở đối với xì nọ rất hài lòng, đồng thời cũng không có như lúc trước như vậy chống cự, hơn nữa Thần Hải gia tộc bên kia rủ, vì lẽ đó ở lợi ở không đủ phản đối tình huống, Án Giờ Dịch tài năng biết thời biết thế. Xì nọ một người tiến vào duy tu nhà kho, Án Giờ Dịch vẫn chờ. Có điều hắn tâm tình bây giờ là phức tạp, một mặt hắn hy vọng xỉ nọ có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là mặt khác, hắn vừa hy vọng vị này còn chưa xuất giá con dâu có thể chết ở bên trong. Cũng không lâu lắm, xỉ nọ liền mang theo Á Lâm đặc theo duy tu nhà kho đi ra. Đi tới Án Giờ Dịch trước mặt thời điểm, bên người bảo tiêu lập tức che ở trước mặt, bọn họ lo lắng Á Lâm đặc đột nhiên nổi lên hại người. Án Giờ Dịch tiên sinh, hiện tại hắn thuộc về ngài. Án Giờ Dịch hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới xì nọ nhanh như vậy liền giải quyết vấn đề. Lẽ nào bọn họ là thông đồng tốt? Cũng không đúng, nếu như bọn họ thông đồng, như vậy xì nọ nên trực tiếp diệt khẩu, mà không phải giao cho trên tay mình. Nàng hẳn phải biết, nếu như đem người giao cho trên tay mình, hắn hết thể bí mật đều không che giấu nổi. Vì lẽ đó, chuyện này nên không có quan hệ gì với nàng. Có điều Án Giờ Dịch đúng là rất tò mò, xì nọ là nói như thế nào phụ ca Lâm Đặc. Xì nọ, ngươi hiện tại phải gọi phụ thân ta. Xì nọ mỉm cười nhìn Án Giờ Dịch, phụ thân. Đi chuẩn bị một chút đi, sắp đến lúc đó. Được rồi, phụ thân. Xì nọ liền như ngoan ngoãn con gái. Đi đem Bạch Thần kêu đến. Án Giờ Dịch nói rằng. Sau 10 phút, Bạch Thần đi tới Án Giờ Dịch trước mặt, có điều Bạch Thần đầu tiên nhìn thấy A Lâm Đặc thời điểm, phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Án Giờ Dịch đầy mặt đắc ý, như thế nào đây là cái kia hung thủ đi. Bạch Thần liếc nhìn Án Giờ Dịch, tinh thần áp bức. Thủ hạ của ngươi có mãnh liệt như vậy người sao? Ngậy! Cái gì tinh thần áp bức Án Giờ Dịch không hiểu hỏi. Ngươi không biết sao Bạch Thần có chút bất ngờ, Bạch Thần cho rằng là Án Giờ Dịch thủ hạ, Án Giờ Dịch hẳn phải biết thủ hạ thực lực. Ta không nhất định không phải biết mỗi một cái thủ hạ năng lực. Án Giờ Dịch giả vờ bình thản hồi đáp. Nói đơn giản, chính là dùng ánh mắt đem người dọa sợ, gần như chính là cái này khái niệm. Dùng ánh mắt đem người dọa sợ Án Giờ Dịch quay đầu lại liếc nhìn A Lâm Đặc. Hắn phát hiện A Lâm Đặc theo xì nọ sau khi ra ngoài, vẫn biểu hiện phi thường bình tĩnh, ban đầu hắn cho rằng là A Lâm Đặc đã nhận mệnh, giờ khác này xem ra, hắn không giống như là bình tĩnh, càng như là dại ra, hai mắt vô thần, vẻ mặt dại ra. Dùng ánh mắt liền năng lực đem một người dọa sợ. Người bình thường đương nhiên không làm được, vì lẽ đó ta mới kinh ngạc thủ hạ ngươi thực lực, tên hung thủ này thực lực không yếu. Nhưng là cái kia có thể đối với hắn sử dụng tinh thần áp bức người càng mạnh hơn. Vậy hắn không phải là phế nhân à? Tinh thần của hắn tan vỡ, có điều không có nghĩa là hắn thật sướng đốc, nên hỏi vấn đề, hắn đều có thể trả lời ngươi, hơn nữa là không hề bảo lưu trả lời, sẽ không có bảo lưu, nội tâm của hắn căn bản là không cách nào từ chối bất kỳ vấn đề gì, có điều ngươi hỏi càng nhiều, hắn chết càng nhanh. Này lại là tại sao? Tâm lực quá mệt mỏi. Ngươi tên gì án giờ dịch thăm dò tính hỏi một câu đối thoại. A Lâm Đặc. Ngươi tới nơi này làm gì? Nhiễu loạn hôn lễ, phá hoại thiên nguyên gia tộc cùng thần hải gia tộc thông gia, nếu như khả năng, giết chết ngươi. Mục tiêu của người này là chính mình án giờ dịch chân mày cau lại, ai ra lệnh cho ngươi? Bố Nam Tư. Án giờ dịch hoài nghi nhìn A Lâm Đặc, ngươi xác định là bố Nam Tư. Đúng thế. Ngươi là thần hải gia tộc người đi tại sao muốn nghe theo đại địa gia tộc người mệnh lệnh? Bởi vì nếu như ta thành công, ta liền có thể tiến vào đại địa gia tộc, đồng thời rộng rãi quyền lực cực lớn. Án giờ gì không nghĩ tới sẽ là như thế một cái đáp án, ở một đại gia tộc bên trong, đều là có nội đấu, hắn cũng trải qua gia tộc nội đấu cùng tranh quyền. Có điều phần lớn thời điểm, lẫn nhau đều còn khắc chế chính mình điểm mấu chốt, không có ai sẽ đi sai bước nhầm. Cái này điểm mấu chốt chính là lấy không bán đi lợi ích của gia tộc vì là tiền đề, nhưng là A Lâm Đặc lại trực tiếp bán đi trên người mình chạy xuôi tương đồng huyết thống gia tộc, mà nỗ lực tiến vào những gia tộc khác. Ngươi tại sao muốn bán đi thần hải lợi ích của gia tộc mà vì là gia nhập đại địa gia tộc, lẽ nào thần hải gia tộc cùng ngươi không phải người thân à? Xì nọ cướp đi ông nội ta quyền lực, ông nội ta cũng chết ở trên tay của nàng, chúng ta này điều chi mạch đã hoàn toàn sa sút, ta muốn càng đều quyền lực. Đố kỵ sẽ làm người điên cuồng, lời này nói không có chút nào sai. Nửa năm trước, xì nọ cùng A Lâm Đặc thân phận là đổi chỗ, A Lâm Đặc gia gia cùng phụ thân, đều là bên trong gia tộc nhân vật hết sức quan trọng, nắm giữ to lớn quyền lực. Vì lẽ đó A Lâm Đặc đối mặt xỉ nọ thời điểm, cũng là lấy người bề trên tư thái xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhưng là nửa năm sau, hắn đối mặt xỉ nọ thời điểm, nhưng không được không hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Thân phận đổi chỗ, để A Lâm Đặc không thể nào tiếp thu được, hắn cần theo xỉ nọ trên tay đoạt lại nguyên bản thứ thuộc về chính mình, dù cho là vì thế bán đi lợi ích của gia tộc cũng sẽ không tiếc. Nửa giờ sau, án giờ dịch hỏi rất nhiều vấn đề, đồng thời để bảo đảm A Lâm Đặc không có lừa dối hắn. Hắn cố ý đi vào điều tra một vài vấn đề, xác định A Lâm Đặc không có nói dối. Có điều liền như Bạch Thần nói, án giờ dịch hỏi càng nhiều, A Lâm Đặc liền càng là hề bại. Đây chính là Bạch Thần đã nói, tâm lực quá mệt mỏi đi. Bạch Thần một cái khác sát thủ có manh mối à? Không có, so với cái này, thứ hai mới thật sự là sát thủ, hắn có thể so với cái tên này khó chơi nhiều lắm. Án giờ dịch đã không dám lại xem thường, A Lâm Đặc một cái nghiệp dư trình độ sát thủ, cũng đã gây nên phiền toái lớn như vậy. Như vậy trong trang viên ẩn dấu thứ hai sát thủ nhà nghề, lại đều sẽ có cái gì mưu tính. Án giờ di hiện tại chỉ hy vọng nhanh lên một chút tìm tới thứ hai sát thủ, miễn cho lại xuất hiện nguy hiểm gì tình hình. Không có biện pháp nào. Đầu tiên phải hiểu rõ tên sát thủ kia phải làm gì, vì giết người giết ai vẫn là vì trộm đồ vật. Nếu như là giết người, không ngoài hô chúng ta phụ tử, còn nói trộm đồ vật, nhà ta vật đáng tiền nhiều sự tình, ta làm sao biết nàng muốn trộm cái gì. Nếu như chỉ là vì kích động giết phụ tử các ngươi, vấn đề này cũng không phải lớn, gia lệ văn ở kèn bên người bảo vệ hắn, ra không xong việc tình, nếu như là giết ngươi, muốn ngươi tới làm cái mồi câu. Án giờ dịch mặt nhất thời đen, xưa nay đều là hắn muốn cầu người khác làm mồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn hắn làm mồi, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho hắn làm mồi. Yên tâm đi, ta ở bên cạnh ngươi, so với kèn bên kia càng an toàn, ta cũng sẽ không làm mồi. Án giờ dịch phi thường tiết mệnh, hắn thừa nhận Bạch Thần ở suy lý phương diện xác thực rất có thiên phú, nhưng là hắn không tin Bạch Thần năng lực bảo vệ hắn. Quỷ nhát gan. Bạch Thần bĩu môi. Ta cũng sẽ không bị ngươi phép khích tướng mà đầu góc tỏa nhiệt. Mang ta đi người nhiều nhất địa phương. Bạch Thần nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn nàng có thể hay không trốn ở chỗ đó. Ngươi cho rằng nàng sẽ ở đoàn người dày đặc nhất địa phương, lấy này đến nghe nhìn lẫn lộn. Rất có thể. Bạch Thần hồi đáp. Án giờ dịch vốn định tự mình mang Bạch Thần quá khứ, nhưng là mới vừa đi vài bước, một cái thủ hạ liền vội vã chạy tới, ở án giờ dịch bên thai nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói. Án giờ dịch sắc mặt trong nháy mắt mây đen răng kín, quản gia tình huống bây giờ như thế nào? Rất nguy hiểm, đã đưa đi bệnh viện, không biết có hay không tới kịp. Làm sao Bạch Thần hỏi? Nguyên bản ta phái ta quản gia đi đón các ngươi, kết quả chính các ngươi lại đây, ta quản gia chạy cái không, về trên đường tới bị người tập kích. Kẻ thù của ngươi liền nhiều như vậy à? Kẻ thù của ta xác thực không ít, có điều bình thường đều không đủ thấy động tĩnh. Lần này con trai của ta đại hôn, những quỷ nhát gan này liền toàn bộ chạy đến quấy rối. Án giờ dịch nghiến răng nghiến lợi nói rằng, thật hận không thể đem bọn họ giết cái không còn một ngống. Vậy tại sao không sớm giết sạch? Ngươi cho rằng ta không muốn sao, chỉ có điều những người này giảo hoạt cùng con chuột như thế, bình thường liền trốn ở âm u góc, chỉ có ở thời khắc then chốt tài năng sẽ nhảy ra quấy rối. Bạch Thần sâu sắc liếc nhìn Ản Dở Dịch, ta cũng chán ghét loại này con chuột. Làm sao ngươi cũng có cửu đoán ra à? Ản Dở Dịch cười cợt, cảm giác càng như là khổ bên trong mua vui, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết chết kẻ thù của ngươi? Ha ha, vẫn là miễn đi, chính ngươi hỗn loạn còn muốn ta giúp ngươi thu thập, ngươi dựa vào cái gì giúp ta? Ản Dở Dịch đối với thủ hạ bên người nói, ngươi hiện tại lập tức đi bệnh viện, giúp ta nhìn quản gia, mặc kệ là tốt hay xấu, ngươi đều cho ta ngay lập tức phát tới tin tức. Vâng, lao ra. Ản Dở Dịch cùng quản gia trong lúc đó gần trăm năm hữu nghị, nếu như ở lúc bình thường, hắn khẳng định ngay lập tức quá đến xem quản gia, nhưng là hôm nay hắn thực sự không thoát thân được. Trước tiên không nói hôn sự của con trai, còn có chính là hôn lễ bên trong ẩn giấu rắn độc còn không đủ bắt tới, hắn căn bản là không cách nào an tâm rời đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3514, hôn lễ, nữ sát thủ. Đệ 3514 chương hôn lễ, nữ sát thủ. Ản Dở Dịch mang theo Bạch Thần đến tiền thính lớn vô cùng, phòng trừng đều có nửa cái sân đá banh lớn hơn, bên trong bố trí cũng là tương đương xa hoa. Tân khách tú năm tụm ba hoặc là ngồi hoặc là đứng, chia làm từng cái đoàn thể trò chuyện, người hầu cùng nữ hầu qua lại ở trong đám người, vì là những kia tân khách phục vụ. Cũng không có thiếu tiểu hài tử ở huyên nháo chạy trốn, nơi này không ít người đều là các nơi trên thế giới danh lưu, có chính trị gia cũng có thương nhân, thậm chí còn có minh tinh. Ản Dở Dịch đến thời điểm, lập tức liền có mấy cái lấy lòng ánh mắt nhìn về phía hắn. Có mấy người muốn đi qua cùng Ản Dở Dịch bắt chuyện, có điều đang nhìn đến Ản Dở Dịch vẻ mặt nghiêm túc sau, vẫn là thu hồi tâm tư. Bạch Thần cùng Ản Dở Dịch đi tới lầu 2 lan can trước, Bạch Thần ngồi vào lan can trên đài, nhìn đám người phía dưới. Ản Dở Dịch nhìn Bạch Thần, hắn biết Bạch Thần con mắt có bao nhiêu độc ác. Mặc dù người phía dưới rất nhiều, nhưng là hắn tin tưởng Bạch Thần vẫn có thể có phát hiện. Bạch Thần lông mày càng ngày càng gấp, Ản Dở Dịch hỏi, có phải là phát hiện? Tình huống so với ta tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều, nơi này có mấy người xem ra như là khách mời, nhưng là thân thủ của bọn họ đều tương đối khá. Nếu như một cái hai cái danh lưu có không sai thân thủ ta tin tưởng, nhưng là ta phát hiện thì có mấy chục người, này rõ ràng không hợp với lẽ thường, này chỉ có thể nói rõ có người trà trộn vào đến rồi. Ản Dở Dịch do dự nói rằng, sẽ không là người kia bảo tiêu đi, người nơi này phần lớn đều là có bảo tiêu. Bảo tiêu không đi theo lão bản mình bên người, chính mình tốn năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, loại này bảo tiêu phỏng chừng là cũng bị tiền thưởng đi. Một bên bảo tiêu che miệng, suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi giúp ta vạch ra bọn họ, ta đem bọn họ toàn bắt. Ản Dở Dịch nói rằng, ngươi không sợ bọn họ chó cùng rứt dầu à? Nếu như một cái hai cái còn nói được, nhiều như vậy người phân tán ở cái đại sảnh này bên trong, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó lại có ám hiệu câu thông, một khi bọn họ phát giác được gây bất lợi cho bọn họ tình huống, tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ, đến thời điểm nhiều như vậy tân khách, muốn chết bao nhiêu người. Chuyện này, vậy làm sao bây giờ? Ngươi liền nói cho bọn họ biết, hôn lễ sắp bắt đầu, để bọn họ chuyển đến hôn lễ hiện trường, có điều ở tiến vào hôn lễ hiện trường thời điểm, nhớ ở tiến vào hội trường trước an kiểm một hồi, một khi phát hiện trên người bọn họ vũ khí liền tịch thu, nếu như đồng ý giao ra vũ khí liền thả bọn họ đi vào, không muốn vừa vặn nhân cơ hội thu thập. Nhưng là hôn lễ hiện trường còn ở bố trí. Đây chính là vấn đề của ngươi. Đột nhiên, Bạch Thần ánh mắt ngưng lại, tìm tới, ở bên trái không số 54 bản nơi đó cái kia nữ hầu, nàng chính là tên sát thủ kia. Ản Dở Dịch thấy không rõ lắm, dù sao cách hơn 100 mét khoảng cách, hơn nữa phía dưới người trong đại sảnh thực sự là quá hơn nhiều. Có điều ngờ ngợ có thể xem thấy bóng người, Ản Dở Dịch đối với thủ hạ bên người nói rồi vài câu, thủ hạ liền xoay người rời đi. Có hứng thú đi gặp thấy cái kia nữ sát thủ à? Ản Dở Dịch nói rằng, vừa vặn, ta cũng có một chút vấn đề muốn hỏi nàng. Có điều Ản Dở Dịch hiển nhiên còn không đủ đắc thủ, hắn đem Bạch Thần mang tới một cái phòng, sau đó thông qua quản chế quan sát. Cái kia nữ sát thủ bị Ản Dở Dịch sắp xếp người cớ truyền đi, đi tới một cái phòng, sau đó liền bị mấy cái nòng súng chỉ vào. Chỉ là, không đợi Ản Dở Dịch cao hứng, cái kia nữ sát thủ hay dùng cường hãn giết người thuật, đem cái kia mấy cái bảo an toàn giết. Ản Dở Dịch sắc mặt nhất thời biến đổi, phi thường không cao hứng. Nguyên bản hắn còn muốn ở Bạch Thần trước mặt biểu hiện một chút, cho hắn biết thực lực của chính mình. Lại không nghĩ rằng, trong theo dõi cái kia nữ sát thủ lại ung dung giải quyết. Nữ sát thủ đi ra khỏi phòng, liếc mắt nhìn hai phía, lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế đi qua quá nói. Có điều, đi tới một nửa nữ sát thủ bước chân đột nhiên ngừng lại, bởi vì nàng nghe được bên cạnh bên trong động tĩnh. Nữ sát thủ đẩy cửa đi vào, trên mặt không khỏi nở nụ cười, nàng thật không nghĩ tới, lại ở đây câu đến cá lớn, Ản Dở Dịch. Ản Dở Dịch tiên sinh, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở tình huống như vậy gặp gỡ. Nữ sát thủ mỉm cười nhìn Ản Dở Dịch, ở sát thủ bảng treo giải thưởng bên trong. Ngươi tiền thưởng có thể không thấp, nguyên bản lần này đến chỗ ở của ngươi, ta là không có ý định giết ngươi, có điều ngươi nếu đưa đến trước mặt ta, vậy ta liền cố hết sức nhận lấy. Án giờ dịch sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nguyên bản hắn còn chờ mong ở Bạch Thần trước mặt trình diễn một hồi cho hay, chờ thủ hạ bắt nữ sát thủ, chính mình lại ra mặt. Kết quả, bất ngờ liền như thế phát sinh. Có điều này cũng không tính bất ngờ, chỉ có thể nói là án giờ dịch khinh địch. Hắn cho rằng nữ sát thủ thực lực nên rất có hạn, dù sao chỉ là cô gái mà thôi. Nhưng là nữ nhân này hiện tại, cũng đã uy hiếp đến tính mạng của hắn an toàn. Mà lúc này bên cạnh hắn, liền một cái bảo tiêu đều không có. Sai lầm, thực sự là quá sai lầm rồi. Án giờ dịch cũng cảm giác mình hai ngày nay lại như là chúng rồi ma chú như thế, không ngừng phạm sai lầm, phạm sai lầm. Mà đây là hắn lần thứ hai cắm ở tay của người phụ nữ tiến lên. Ngươi tên là gì? Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên mở miệng hỏi. Người bạn nhỏ, ngươi không nên xuất hiện ở đây, ha ha. Nữ sát thủ nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi cùng cô gái trẻ trường rất giống, các ngươi là sinh đôi có điều lại không giống, ngươi so với cô gái trẻ nhược quá hơn nhiều. Nữ sát thủ con ngươi đột nhiên co rút lại, làm sao ngươi biết cô gái trẻ? Ta cùng nàng từng qua lại, nàng bị ta đánh mấy lần, hiện tại đã cho ta làm tay chân. Ha ha. Ngươi bạn nhỏ, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao biết cô gái trẻ, có điều ngươi này khoác lác quá mức rồi, ta đều thay ngươi mặt đỏ. Ngươi có thể cho cô gái trẻ gọi điện thoại, ngươi nên có điện thoại của nàng đi. Nữ sát thủ vẫn như cũ không tin, tuy rằng ta chán ghét nàng, nhưng là ta đối với thực lực của nàng phi thường hiểu rõ, trên thế giới này không ai có thể chiến thắng nàng. Rất không khéo, trước mặt ngươi liền đứng một cái có thể chiến thắng nàng người. Vậy hãy để cho ta đến thử một lần thực lực của ngươi. Nữ sát thủ lấy ra chùy thủ, tốc độ thật nhanh nhằm phía Bạch Thần. Chỉ là, nữ sát thủ chùy thủ vừa vung ra, liền bị Bạch Thần song chỉ kẹp lấy. Ngươi quả nhiên tốt nhược. Bạch Thần nhẹ nhàng buông ra chùy thủ. Nữ sát thủ lui về phía sau hai bước, không khỏi nhíu mày. Nàng chán ghét bị người đem ra cùng em gái của chính mình làm so sánh, bởi vì cô gái trẻ chính là nàng kẻ đáng ghét nhất. Nàng cùng cô gái trẻ là một đôi tỷ muội, các nàng tỷ muội vận mệnh lại tuyệt nhiên không giống, thân là tỷ tỷ nàng, vì chăm sóc em gái của chính mình, thành một tên sát thủ. Dần dần, nàng bắt đầu ở sát thủ giới bên trong sông ra thành tựu, mà muội muội nhưng là vừa đi vào xã hội, liền như phổ thông đi làm tộc như vậy đi làm, tan tầm. Mà nàng đối với tỷ tỷ mình nghề nghiệp hoàn toàn không biết, chỉ biết là tỷ tỷ rất có tiền, chính mình tựa hồ có yêu cầu, mặc kệ bao nhiêu tiền nàng đều lấy ra được đến. Mãi cho đến 10 năm trước một ngày nào đó, tỷ tỷ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà bị đuổi giết, vừa vặn bị muội muội biết rồi thân phận của nàng. Sau đó hết thể đều thay đổi, đã từng nàng cho rằng yếu đuối mong manh muội muội, lại dùng tàn nhẫn phương thức giết chết những kia truy sát tỷ tỷ người. Cái kia huyết tinh trình độ để làm sát thủ tỷ tỷ đều buồn nôn, sau đó muội muội liền bắt đầu không cố tỷ tỷ phản đối, dứt khoát trở thành một sát thủ. Sau đó sát thủ giới bên trong truyền kỳ liền như vậy bắt đầu rồi, đồng thời cũng nương theo tỷ tỷ, không phải vinh quang, mà là sỉ nhục. Đã từng sát thủ giới tinh anh, bây giờ nhưng thành sát thủ chi vương tỷ tỷ danh hiệu này. Thậm chí có người sẽ nói, tại sao muội muội mạnh như vậy, mà tỷ tỷ như thế nhược. Từ ngày đó bắt đầu, các nàng tỷ muội tình nghĩa không gặp, thay vào đó chính là căm hận, hoặc là nói là đố kỵ. Nàng nỗ lực khiêu chiến quá em gái của chính mình, nhưng là kết quả nhưng là làm cho nàng càng thêm sỉ nhục. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đánh chết, đánh lộn, ở muội muội trong mắt lại là như vậy buồn cười, như vậy không đỡ nổi một đòn. Nàng đến nay vẫn như cũ nhớ muội muội nói với nàng câu nói kia, tỷ tỷ, ngươi không thích hợp nghề này. Ngươi vẫn là đổi nghề đi, sau đó ta sẽ bảo vệ ngươi. Câu nói này là như vậy buồn cười, lúc trước nhưng là nàng đang yên lặng bảo vệ ở muội muội bên người, nhưng là bây giờ thân phận của các nàng nhưng đổi chỗ. Án giờ dịch kinh ngạc nhìn Bạch Thần, nam hài này lẽ nào cũng nắm giữ cực cao thuật đánh lộn. Hắn là con trai của Gia Lệ Văn, nếu như Gia Lệ Văn có dạy hắn đánh lộn, hắn trình độ nên không kém, có thể lần này nguy cơ liền năng lực hóa giải. Nữ sát thủ nhìn chăm chú Bạch Thần, tập hợp lại sau lại lần nữa đối với Bạch Thần phát động công kích. Tay, chân cùng chùy thủ điên cuồng tấn công về phía Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần an vị ở trên bàn, chỉ là dùng một cái tay, liền đỡ nữ sát thủ hết thể công kích. Án giờ dịch xem hoa cả mắt, không hổ là đánh lộn giới người số một nhi tử, tài nghệ này so với hộ vệ của chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Nữ sát thủ càng công càng nhanh, án giờ dịch con mắt đều theo không kịp, hắn không khỏi liếc mắt Bạch Thần, nhanh như vậy thế tiến công, Bạch Thần lại bình chân như vậy, ung dung như thường ứng đối. Đột nhiên, Bạch Thần một trưởng vỗ ở nữ sát thủ bả vai, nữ sát thủ trực tiếp hạ ra ngoài cửa, nàng bò lên vừa muốn công kích lần nữa, bước chân nhưng dừng lại, tiếp theo nàng xoay người liền chạy. Rất hiển nhiên, đây là quyết định chính xác, Mặc dù đối phương chỉ là một đứa bé, nhưng là vừa nãy công thủ trong lúc đó, nàng đã cảm giác được thực lực của đối phương không kém chính mình, không, thậm chí là vượt xa chính mình. Tuy rằng nàng đối với Bạch Thần nói tới, chiến thắng qua em gái của chính mình vẫn như cũ duy trì hoài nghi, nhưng là này không có thể phủ nhận thực lực của đối phương xác thực rất mạnh. Nếu xác định mạnh mẽ tấn công không được, nàng tự nhiên cũng sẽ không ham chiến, Ản Giờ Dịch cũng không phải giết không thể, cũng không phải nàng nhiệm vụ lần này, Ản Giờ Dịch chỉ có thể coi là một cái mỹ vị đồ ăn vặt, nàng có thể sẽ không quên mục đích của chuyến này. Vì lẽ đó đúng lúc thoái nhượng là phi thường cần phải, có cái kia Nam Hải bảo vệ Ản Giờ Dịch, chính mình nếu là lại kéo dài thêm, đợi được Ản Giờ Dịch bảo tiêu toàn bộ chạy tới, chính mình lại nghĩ đi liền không thể. Lúc này nữ sát thủ càng thêm đấu kỵ muội muội mình thực lực, nếu như đổi làm là nàng, căn bản cũng không cần bất kỳ bận tâm, nàng xưa nay không cần ngụy trang hoặc là ẩn nút, chỉ cần khóa chặt mục tiêu vị trí, sau đó thô bạo giết tới mục tiêu trước mặt. Tại sao cùng phụ cùng mẫu, thậm chí là đồng bào một thai tỉ muội, chính mình nhưng không có như vậy năng lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3515, hôn lễ, tỉ muội. Đệ 3515 chương hôn lễ, phản bội. Bạch Thần vẫn như cũ ngồi ở trên bàn, Ản Giờ Dịch nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi không đổi tới lấy cái kia nữ sát thủ năng lực, một khi bị nàng lẫn vào trong đám người, e sợ lại muốn tốn nhiều sức lực mới có thể tìm đến nàng, thậm chí có thể trực tiếp chạy ra trang viên, lấy thủ hạ ta những tên phế vật này, căn bản là không ngăn được nàng. Nàng cùng ta một cái người quen là quan hệ tỉ muội, ta không tốt xuống tay ác độc, hơn nữa ta cần phải biết, nàng tới nơi này đến cùng là giết người nào. Đương nhiên là đến giết ta, còn năng lực là ai? Không, mục tiêu của nàng không phải ngươi, ngươi chỉ có thể coi là thêm đầu, cũng là thuận lợi tình huống sẽ giết ngươi, mục tiêu của nàng hẳn là những người khác. Có thể hay không là kẻn ta muốn đi nói cho kẻn, để hắn cẩn thận một chút. Không cần lo lắng, chỉ cần ra lệ văn cùng kim cách lực ở bên cạnh hắn, loại kia mặt hàng sát thủ đến thêm 100 cái cũng thương không được kẻn. Ngươi trực tiếp đem nàng bắt hỏi lại cái rõ ràng không được sao, nếu là ngươi người quen, ta có thể bảo đảm lưu nàng một cái mạng. Lời của sát thủ năng lực tin. Nhưng là ngươi không nắm lấy nàng, liền hỏi cơ hội đều không có. Nàng không đủ như vậy dễ dàng từ bỏ, chỉ có thể càng cẩn thận ẩn núp đi. Vậy cũng mang ý nghĩa ngươi càng khó tìm đến nàng. Nàng đã bị ta nắm lấy. Bạch Thần cười nói. Bỏ mặc nàng chạy trốn, chính là nắm lấy ý tứ à? Nói rồi ngươi cũng không hiểu. Bị một cái đầy đủ làm cháu mình tiểu hài tử nói mình nông cạn, chuyện này đối với tốt mặt mũi Ản Giờ Dịch tới nói, không khác nào nhục nhã. Nữ sát thủ đã tàng đến một cái nàng tự nhận là chỗ an toàn, hiện tại đặt tại trước mặt nàng có hai con đường, bị toàn bộ Thiên Nguyên gia tộc người vây đuổi chặn đường, sau đó sẽ thông qua tầng tầng khó khăn giết tới nhiệm vụ mục tiêu trước mặt, hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác một cái, nhưng là rời đi Thiên Nguyên gia tộc trang viên, này rất dễ dàng, đối với nàng mà nói hầu như không hề khó khăn. Ở ẩn thân điểm bên trong cân nhắc sau một hồi, nữ sát thủ vẫn là quyết định tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, đầu tiên là đổi một cái trang phục cùng mặt, miễn cho lại bị người nhận ra. Nàng lại trở về trong đám người, lần này nàng ngụy trang thành một cái thân mang lễ phục tân khách, nàng thông qua da nhân tạo, hơi hơi ở trên mặt bỏ thêm vài miếng da rẻ sau, cũng đã biến thành một cái khác mặt. Lúc này, nữ sát thủ điện thoại hưởng lên, nữ sát thủ liếc nhìn chu vi, sau đó đi tới bên cạnh nhận điện thoại. Tỷ tỷ, là ta. Là em gái của nàng cô gái trẻ gọi điện thoại tới, nữ sát thủ trên mặt lộ ra mấy phần che lấp. Ngươi điện thoại tới làm cái gì? Ngươi có phải là gặp phải cái kia Nam Hải? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cái kia Nam Hải rất nguy hiểm, từ bỏ nhiệm vụ, rời đi nơi đó. Cô gái trẻ, ngươi không đủ tư cách ra lệnh cho ta. Tỷ tỷ, ta không phải ở mệnh lệnh ngươi, ta là ở cứu ngươi. Cái kia gọi là Bạch Thần Nam Hải vừa cho điện thoại ta, hắn nói đã buông tha ngươi một lần, có điều hắn sẽ không lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Ha ha, buông tha ta là ta dựa vào bản lĩnh chính mình thoát đi, ngươi chớ bị hắn lừa. Cô gái trẻ nghe được tỷ tỷ mình, nội tâm là không còn gì để nói. Nàng rất rõ ràng tỷ tỷ mình thực lực, nếu như là đặt ở 10 năm trước, khi đó sát thủ giới bên trong sát thủ phần lớn đều còn so sánh phổ thông, khi đó tỷ tỷ của chính mình còn năng lực xem như là một cao thủ, có điều cũng giới hạn ở đây, liền hàng đầu đều không đạt tới. 10 năm qua thực lực của nàng tuy rằng có tăng lên, nhưng là tăng lên tương đương có hạn. Chí ít ở cô gái trẻ trong mắt, tỷ tỷ của chính mình này điểm tăng lên không có chút ý nghĩa nào. 10 năm trước, khi nàng biết tỷ tỷ của chính mình vì mình, ở còn trẻ thời gian liền thành một sát thủ, khi đó cô gái trẻ đầm chiêu thi chính là thay tỷ tỷ của chính mình, làm cho nàng trở lại người bình thường sinh hoạt, do nàng đến gánh vác trách nhiệm này cùng tội nghiệt. Nhưng lại nhưng bởi vậy tạo thành các nàng tỷ muội ngăn cách, tỷ tỷ của nàng trước sau đối với sự lựa chọn của nàng không cách nào tha thứ cô gái trẻ. Đặc biệt năm gần đây, cô gái trẻ ở sát thủ giới bên trong địa vị bỗng thăng chức, thành sát thủ giới bên trong sát thủ chi vương, ngoại giới một ít lời đồn đãi cũng đối với tỷ tỷ của nàng sản sinh một chút ảnh hưởng không tốt. Vì lẽ đó trong 2 năm qua, tỷ muội hầu như người dưng nước lã, đương nhiên cô gái trẻ hy vọng có thể chữa trị các nàng quan hệ, nhưng là tỷ tỷ của nàng cũng không cho nàng cơ hội này. Đang hot nữ ở nhận được Bạch Thần điện thoại thời điểm, nhất thời cảm giác trong lòng có 1 triệu chỉ dâng trào mà qua. Tỷ tỷ mình lá gan này cũng quá to lớn một điểm đi. Thiên Nguyên gia tộc nói xông liền xông vào, chỗ kia coi như là chính mình, cũng không đủ niềm tin tuyệt đối, huống chi là tỷ tỷ của chính mình. Mấu chốt nhất một điểm là, Bạch Thần cũng ở đó, mà tỷ tỷ của chính mình tốt có chết hay không, lại gặp phải Bạch Thần. Quái vật kia tiểu tử nếu như muốn giết người, tỷ tỷ của chính mình phòng trừng liền thịt nát đều không còn sót lại một khối. Nàng lại ngây thơ cho rằng, chính mình là bằng bản lĩnh đào tẩu. Tỷ tỷ, nếu như ngươi không muốn từ bỏ nhiệm vụ này, cái kia ta liền tự mình quá khứ mang ngươi rời đi. Cô gái trẻ, có phải là ngươi cho rằng thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, là có thể đối với ta cơ tay múa chân? Đừng quên, ta là tỷ tỷ của ngươi. Chính là bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta, vì lẽ đó ta tài năng hy vọng ngươi sẽ không chết không hiểu ra sao. Nếu như ngươi lại nhúng tay chuyện của ta, vậy chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ. Cô gái trẻ nghe được câu này liền nổi giận, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Nói, cô gái trẻ liền cúp điện thoại, cô gái trẻ không nghĩ tới, tỷ tỷ của chính mình đối với mình lâu ngày oán sâu như thế. Nữ sát thủ đồng dạng là lên cơn giận dữ, mà tính cách vốn là cực đoan nàng, nguyên bản còn có chút do dự, giờ khắc này đã quyết định quyết tâm, nhất định phải ở trang viên này bên trong đại náo một hồi. Nàng chuyện đương nhiên cho rằng, là cô gái trẻ bá đạo quen rồi, bây giờ lại quản đến trên đầu chính mình. Có điều nàng dù sao cũng là sát thủ nhà nghề, không phải là A Lâm đặc loại kia chính là bị người mạnh mẽ gác ở hỏa trên khảo. Nàng tuy rằng bị cô gái trẻ ngôn từ làm tức giận, nhưng là nàng vẫn chưa bởi vậy tùy tiện hành động, nàng vẫn như cũ có kế hoạch của chính mình. Lúc này, trước mặt nàng đi qua một cái vóc người mập mạp nam tử, cô gái trẻ lập tức tiến lên. Long đặc tiên sinh, đã lâu không gặp. Cái này gọi là Long đặc nam tử quay đầu lại, có chút mê man nhìn trước mắt ăn mặc lễ phục cô gái xinh đẹp. Ngươi là... Ta là Thiết Tây, ngươi quên ta sao? Long đặc vỗ vỗ đầu, há, nhớ lại đến rồi, Thiết Tây, ngươi cũng là tới tham gia kẻn thiếu gia hôn lễ à? Đúng đấy, ta mấy quán rượu cùng ản dở dịch tiên sinh từng có mấy lần hợp tác, khách sạn cũng có ản dở dịch cổ phần ở bên trong, vì lẽ đó lần này tài năng có vinh hạnh bị yêu tham gia trận này long trọng hôn lễ. Long đặc trong đầu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ tới đến ở nơi nào gặp trước mắt vị mỹ nữ này. Có điều này cũng không tốt khổ sở mớn. Trọng yếu chính là này là cô gái đẹp, hơn nữa nàng còn chủ động cùng liền chào hỏi. Nghe ngữ khí của nàng, nàng nên không phải là cùng chính mình đã xảy ra một đêm. Tình nữ nhân, hẳn là ở nào đó thứ tụ hội hoặc là trong tiệc rượu nhận thức đi. Kinh doanh mấy quán rượu, Thiên Nguyên Thành bên trong cái kia mấy nhà xích khách sạn chủ nhân, chính mình cũng nhận thức, xem ra hẳn là những thành thị khác đi. Nữ sát thủ dùng tên giả vì là Thiết Tây nữ nhân. Mà cái này gọi là Thiết Tây nữ nhân cũng là chân thực tồn tại một người phụ nữ, chỉ có điều nàng không sẽ xuất hiện ở đây. Nàng lẫn vào trong này đến, nhưng là chuẩn bị cho chính mình vài cái thân phận, Thiết Tây cũng chỉ là một người trong đó. Mà những này thân phận kỳ thực đều là thân phận thật, có điều những này thân phận chủ nhân, một cái cũng chưa chết. Dù sao nếu như người chết, ngược lại sẽ gây nên sự chú ý của người khác, nàng chỉ có điều là dùng phương pháp để bọn họ hôm nay tới không được. Nữ sát thủ biểu hiện rất hay nói. Hai người tán gẫu tương đương vui vẻ. Lúc này, phía sau một cái mang bàn người hầu lúc đi qua, Thiết Tây rất không cẩn thận về phía sau sượt một hồi, kết quả trên mâm rượu đánh vào Thiết Tây trên y phục. Ngươi làm sao làm việc, lại nâng cốc thủy đánh vào khách mời trên người Long Đặc ngay lập tức sẽ quay về người hầu nổi nóng. Người hầu cũng là đầy mặt vô tội, nguyên bản liền không phải hắn sai, nhưng là năng lực tới tham gia hôn lễ, không có chỗ nào mà không phải là quý khách, hắn cũng không trêu chọc nổi, chỉ năng lực đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Thiết Tây mỉm cười lắc lắc đầu, là ta không cẩn thận đụng tới hắn, đáng tiếc, nếu như có cái thay quần áo địa phương là tốt rồi, như thế tham gia hôn lễ không tốt. Thiết Tây nữ sĩ, ta vừa vặn có gian phòng, nếu như ngươi không ngại, có thể đến ta gian phòng thay quần áo. Long Đặc trong lòng hừng hực, như thế một mỹ nữ, nếu như có thể đối với mình đầu hoài tống báo, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn bởi vì cùng án giờ dịch tương đối quen thuộc, ở cái này trong trang viên cũng thường xuyên đến trụ. Vì lẽ đó ản dở dịch trả lại hắn dự có lưu lại một phòng khách. Chuyện này, có thể hay không không tiện lắm Thiết Tây do dự hỏi. Không có chuyện gì, ta lĩnh ngươi qua đi. Vậy cũng tốt, cho ngươi thêm phiền phức, Long Đặc tiên sinh. Không phiền phức, không có chút nào phiền phức. Long Đặc cao hứng phi thường, trong lòng dục hỏa chậm rãi bay lên. Long Đặc không hề che giấu chút nào ý nghĩ của chính mình, dưới cái nhìn của hắn, Thiết Tây nếu đồng ý đi phòng của mình, như vậy liền mang ý nghĩa nàng đồng ý cùng mình phát sinh quan hệ. Long Đặc đem Thiết Tây mang tới bên trong trang viên tân khách ở lại khu, nơi này có hai tòa xa hoa phòng khách lâu, chuyên môn cung cấp cho tân khách, liền nói thí dụ như lần này đến tân khách, nếu như là rất khách nhân trọng yếu, Ản Giờ Dịch sẽ an bài ở tại hắn trang viên hoặc là biệt thự, liền nói thí dụ như Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực như vậy, Lợi Ớ liền đem bọn họ sắp xếp đến lưng chừng núi trang viên, nếu như không có bởi vì Ản Giờ Dịch, hiện tại còn có thể ở nơi đâu. Thứ yếu chính là vào ở nơi này, tương tự là một ít khách nhân trọng yếu, nếu như là một giống như khách mời, nhưng là trực tiếp bỏ vào trong tiểu điếm. Long Đặc ở đây có một cái chuyên môn khách mời, này cũng nói thân phận của hắn vẫn tương đối trọng yếu. Bình thường cùng bằng hữu tụ hội thời điểm, hắn cũng hầu như là nắm chuyện này khoe khoang. Dưới cái nhìn của hắn, có thể ở cái này trong trang viên nắm giữ chuyên môn phòng khách, cũng là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Long Đặc đem thân phận của chính mình thẻ đưa cho cửa bảo an, sau đó liền bị cho đi. Long Đặc đã không thể chờ đợi được nữa mang Thiết Tây đi tới cửa phòng của mình, đang muốn mang Thiết Tây đi vào, đột nhiên cái cổ đau xót, thần trí bắt đầu trở nên mơ hồ, thân thể lảo đảo. Thiết Tây ở Long Đặc sau lưng đẩy một cái, đem Long Đặc đẩy vào bên trong, đồng thời nàng cũng đưa tay lấy đi Long Đặc thân phận thẻ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3515, hôn lễ, tỉ muội. Đệ 3516 chương hôn lễ, tỉ muội. Nơi này là chuyên môn phòng khách, chỉnh tòa nhà đều có rất phòng thủ nghiêm mật, muốn tiến vào nơi này, chính diện đột nhập là không thể, mặc dù nàng có thể làm được, như thế sẽ khiến cho mục tiêu đề phòng, vì lẽ đó nữ sát thủ chỉ có thể lựa chọn phương thức này tiến vào. Bài này do thủ phát. Theo nơi này một cái trụ khách tiến vào, có điều ở bắt được thân phận thẻ sau, nơi này đối với nữ sát thủ tới nói, liền triệt để thông suốt. Nàng hiện tại cần thiết cần phải làm là tìm tới mục tiêu, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất giết chết mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lúc đó, ở Thiên Nguyên gia tộc Sơn Trang ở ngoài, một người phụ nữ đi tới cửa lớn. Xin chào, xin lấy ra ngươi thiệp mời. Một cái bảo an đi tới nữ tử trước mặt, tuy rằng hắn thái độ hài lòng, có điều ánh mắt nhưng ở xem kỹ cái này tóc đỏ nữ nhân. Hắn biết bên trong trang viên ra một ít chuyện, có người giả mạo tân khách, lẫn vào hôn lễ hiện trường. Hiện tại đội trưởng của hắn đang tiếp thụ mặt trên hỏi ý, đương nhiên, cũng có thể nói là chất vấn. Vì lẽ đó hiện ở tại bọn hắn phía dưới cũng không dám lại như lúc trước như vậy sơ sẩy bất cẩn, đối với mỗi một khách hàng đều phải nghiêm mật thẩm tra, mặc dù đây là một nữ nhân. Bất quá bọn hắn cũng biết, có thể tới tham gia hôn lễ không giàu sang thì cũng cao quý, không có một cái là bọn họ treo tới, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám làm ra vượt qua hành vi. Không thể không nói, nữ nhân này trước mắt rất đẹp, có điều nàng con này tiên mái tóc màu đỏ, thực sự là quá dễ thấy. Không có. Nữ nhân lạnh lùng đáp lại nói. Không có cái kia không thể vào. Đi nói cho Bạch Thần, liền nói ta đến rồi. Bạch Thần là ai ta không quen biết, trong trang viên cũng không có người như vậy. Bảo an đã có cảnh giác, hắn cảm giác nữ nhân này xem ra như là cố ý tìm cớ. Vậy thì đi thông báo các ngươi lão gia. Ngươi biết chúng ta lão gia, bảo an lại hỏi. Lẽ nào là lão gia một cái nào đó tình nhân? Lấy lão gia quen thuộc, đúng là rất có thể tính. Không quen biết. Bảo an mặt nhất thời đen, hắn đã đem cái này tóc đỏ nữ nhân xem là một người bị bệnh thần kinh, hoặc là tới nơi này tìm cơ hội gái hồng lâu. Có điều kế hoạch của nàng hiển nhiên là không thể thực hiện được, một cái không có thiệp mời, lại không quen biết chính mình lao ra người, làm sao có khả năng thả nàng đi vào, càng không thể giúp nàng đi tự nói với mình lao ra. Cô gái trẻ liếc nhìn bảo an vẻ mặt, cũng biết để hắn đi thông báo là không thể. Nàng không muốn ở cửa lãng phí quá nhiều thời gian, cô gái trẻ đưa tay đẩy ra trước mặt bảo an. Bảo an trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài, cái khác bảo an thấy cảnh này, lập tức rút ra vũ khí của chính mình chỉ về cô gái trẻ. Đứng lại. Cô gái trẻ làm sao có khả năng đứng lại, nàng vẫn như cũ hướng vào phía trong đi tới. Những an ninh kia lúc này nổ súng xạ kích, bất quá bọn hắn sử dụng không phải kích quang thương, mà là một loại viên đạn sẽ phóng thích điện cao thế lưu súng ống, xem như là điện kích thương bản nâng cấp. Tuy rằng sẽ không chết người, có điều uy lực tuyệt đối không kém gì kích quang thương. Chỉ là, những kia điện lưu viên đạn rơi vào cô gái trẻ trên người, phát sinh bùm bùm âm thanh, nhưng không có một chút nào tác dụng. Cô gái trẻ bắt một viên dính ở trên người viên đạn, đầu ngón tay điện đốm lửa bắn ra. Chỉ là, những này điện lưu tất cả đều bị cô gái trẻ hấp thu. Cô gái trẻ ngón tay dùng sức vừa bấm, đầu ngón tay đột nhiên bùng nổ ra một vòng điện quang, như sóng gợn một giống như khuếch tán ra đi. A Chu Vi một vòng bảo an trong nháy mắt bị điện cũng. Cửa đến rồi cô gái, đem bảo an toàn bộ đánh đổ, hiện tại đã tiến vào bên trong trang viên, ta tinh anh thủ hạ đã đi vào chặn lại. Ô Bạch Thần đáp một tiếng. Người phụ nữ kia nói là đến tìm được ngươi rồi. Tìm ta? Bạch Thần sửng sốt một chút, hắn tên gì? Không biết, nàng đầu đầy tóc đỏ. Hả, là cái kia nữ sát thủ muội muội đến rồi. Bạch Thần nói rằng, để cho nàng đi vào đi. Ngươi xác định để cho nàng đi vào? Ngươi không phải nói, cái kia nữ sát thủ muội muội cũng là sát thủ à? Ngươi liền không sợ nàng giúp tỷ tỷ của nàng? Ngươi nên đối với ta càng có lòng tin một ít. Án giờ dịch tuy rằng rất không oán ngươi thừa nhận, nhưng là liền hiện nay mới thôi, Bạch Thần nói tựa hồ toàn bộ được ứng nghiệm. Nếu như nàng xảy ra vấn đề, vậy thì ngươi đến phụ trách. Sau một chốc, cô gái trẻ đi vào, tiền tiền hậu hậu còn có mười mấy cái bảo tiêu, tuy rằng không dùng súng nhân khẩu chỉ vào cô gái trẻ, nhưng là bọn họ tất cả đều bắt bí cái chuôi thương, nếu như cô gái trẻ có bất kỳ dị động, bọn họ đều sẽ ngay lập tức bạt thương xạ kích. Đều lui ra đi. Án giờ dịch nói rằng, hắn nhìn cô gái trẻ rất đẹp, có điều này không phải hắn yêu thích cái kia khoảng. Cô gái trẻ cùng cái kia nữ sát thủ phi thường như, rõ ràng chính là sinh đôi, có điều khác biệt lớn nhất chính là các nàng tóc màu sắc. Cái kia nữ sát thủ màu tóc là rất bình thường màu đen, nhưng là cô gái trẻ tóc nhưng là tươi đẹp màu đỏ. Bạch Thần, tỷ tỷ ta vậy. Chạy trốn. Bạch Thần nhún vai một cái nói. Nàng năng lực theo trên tay của ngươi đào tẩu ta có thể không tin. Án giờ dịch vẫn đối với cô gái trẻ có cảnh giác, vì lẽ đó cô gái trẻ nói mỗi câu đối thoại hắn đều cẩn thận suy tư. Xem ra nữ nhân này đối với Bạch Thần cũng vô cùng tin tưởng, lẽ nào tiểu tử này thực lực thật như vậy cường. Ta biết nàng cùng ngươi có quan hệ, cho nên mới thả nàng một con đường sống, trước sự tình ta không muốn đuổi theo cứu, có điều đón lấy nếu như còn có người chết ở trên tay của nàng, vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn nàng sẽ không bị ta tóm lại, dù sao, đây là bằng hữu ta hôn lễ. Cô gái trẻ trầm ngâm nửa buổi, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên một chút tìm tới nàng, nàng lần này cần giết người là hôn lễ tân nương. Cái gì? Án giờ dịch nhất thời kinh ngạc, là thất thanh nói. Tuy rằng hắn không thích cái kia con dâu, nhưng là hắn nhưng không thể để cho xỉ nọ chết ở Thiên Nguyên gia tộc trên địa bàn. Hẳn là ngươi nhanh lên một chút tìm tới nàng, nàng tựa hồ tiến vào tân khách lâu, xem ra mục tiêu của nàng ngay ở tân khách nội. Ngươi ở trên người nàng để lại dấu ấn? Cô gái trẻ vừa giận vừa sợ, có điều lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Tỷ tỷ mình bản lĩnh, chính mình là lại quá là rõ ràng, nếu như không phải Bạch Thần hữu tâm muốn thả nàng đi, nàng làm sao có khả năng thoát thân. Nếu như không có ở trên người nàng có lưu lại đòn bí mật, càng không thể dễ dàng thả nàng rời đi. Ta tiện tay ở trong túi tiền của nàng thả một cái theo dõi khí. Án giờ dịch càng thêm kinh ngạc, hắn hoàn toàn không đủ phát hiện Bạch Thần có ở nữ sát thủ trong túi tiền lưu lại theo dõi khí. Lúc đó nữ sát thủ ở kịch liệt như vậy thế tiến công hạ, Bạch Thần vẫn luôn là chỉ phòng thủ không tiến công, lại còn có nhàn dư thả theo dõi khí. Nói cho ta vị trí của nàng, ta đi đưa nàng mang đi. Không được. Án giờ dịch kêu lên. Đã có một sát thủ lẻn vào tân khách lâu, hiện tại còn muốn cho một cái khác sát thủ lẻn vào tân khách lâu. Này đối với hắn mà nói, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Một khi lượng tên sát thủ đại khai sát giới, như vậy Thiên Nguyên gia tộc bộ mặt đều sẽ mất hết. Ngươi có thể phái người theo ta. Cô gái trẻ hờ hững nói rằng. Phái ai đi? Án giờ dịch đều không yên lòng, nghĩ tới nghĩ lui, Án giờ dịch vẫn là quyết định tự mình theo cô gái trẻ. Có điều tiền đề là Bạch Thần cũng theo bên người. Chỉ ít, hắn cho rằng Bạch Thần ở đây, cô gái trẻ hẳn là sẽ không sảng bậy. Đến tân khách lâu, cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn mắt nhà này tầng 30 cao lầu, sau đó quay đầu lại nhìn phía Bạch Thần, tỷ tỷ ta ở nơi nào? Ở lầu chót, cái kia cửa sổ vị trí gian phòng. Bạch Thần chỉ mái nhà nói. Án giờ gì không nhịn được đó là cái nào gian phòng, có điều hắn lại biết, tầng cao nhất ở, không có một cái thân phận đơn giản. Ngay vào lúc này, cô gái trẻ đột nhiên bay lên trời, bằng tốc độ kinh người phá tan gian phòng kia cửa sổ. Nhanh! Mau ngăn cản nàng! Án giờ dịch nhất thời há hốc mồm, này cùng hắn tưởng tượng kịch bản không giống nhau. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, trước cửa sổ liền ầm một tiếng, bùng nổ ra to lớn cột lửa. Án giờ dịch cũng sẽ không bay, nếu không hắn hận không thể trường cánh bay đến 30 tầng mặt trên đi, vì lẽ đó sốt ruột cũng chỉ có thể đi thang máy đi tới, đồng thời còn đang không ngừng oán giận, nếu như con dâu của ta có chuyện gì, ngươi phải cho ta phụ trách. Bạch Thần nhưng là vẫn cúi đầu chơi máy chơi game, căn bản là không để ý tới Án Giờ Dịch. Đến 30 tầng, Án Giờ Dịch vội vội vàng vàng chạy tới xì nọ gian phòng, lúc này hắn cũng không kịp nhớ lễ nghi, trực tiếp đạp cửa đi vào. Trong phòng khắp nơi bừa bộn, đã thấy xì nọ chính đứng ở nơi đó, cùng cô gái trẻ đối lập, mà xì nọ bên chân, chính quỷ cái kia nữ sát thủ, mà nữ cổ của sát thủ đang bị xì nọ cầm lấy. Xì nọ không có chuyện gì. Có điều này không phải chủ yếu vấn đề. Chủ yếu vấn đề là nàng tại sao không có chuyện gì. Phụ thân, ngài đã tới. Xin nọ nhìn thấy Án Giờ Dịch đến, lập tức hướng về Ản Giờ Dịch vấn an. Đây là tình huống thế nào? Hai người này hẳn là sát thủ, nữ nhân này xông vào ta gian phòng, sau đó liền đối với ta triển khai công kích, mà nữ nhân này thì lại phải cứu nàng. Xì nỏ nói đơn giản nói. Được rồi, sự tình đều kết thúc, đem các nàng giao cho ta. Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là thả xuống máy chơi game. Xì nỏ nhìn về phía Bạch Thần, là ngươi. Xem ra xì nỏ tiểu thư còn nhận thức ta. Hai người này sát thủ muốn giết ta, cho nên bọn họ quyền xử trí không quy ngươi hết thảy, ta sẽ không đưa các nàng giao cho ngươi. Xì nỏ hờ hững nói rằng, đồng thời chuyển hướng Ản Dở Dịch, phụ thân, ngài nói là đi. Ản Dở Dịch cứ thế tại chỗ, chần chờ nhìn xì nỏ, vừa nhìn về phía Bạch Thần. Ngay vào lúc này, cô gái trẻ động thủ, Bạch Thần sẽ có chần chờ, nhưng là nàng không biết. Nếu như nàng chần chừ nữa, như vậy tỷ tỷ mình chắc chắn phải chết. Cô gái trẻ thân thể hóa thành hỏa một giống như bắn ra năng lượng, nếu như không phải sợ thương tổn được xì nọ bên cạnh tỷ tỷ, cô gái trẻ e sợ đã trực tiếp phát động công kích. Xì nọ cầm lấy nữ cổ của sát thủ, về phía sau buông lỏng hành, trốn đến Ản Dở Dịch phía sau đi. Nàng không muốn ở Ản Dở Dịch trước mặt bộc lộ ra quá nhiều hơn mình nội tình. Nhưng là cái này nữ sát thủ nhất định phải giết. Bởi vì nữ sát thủ nhìn thấy không thể bị người nhìn thấy một mặt, cho nên nàng nhất định phải chết. Nhưng là, Bạch Thần nhưng vào lúc này nắm lấy xì nọ tay, xì nọ tay không tự chủ được bung ra, nữ sát thủ đã bị Bạch Thần kéo đến bên người. Hóa ra là ngươi. Bạch Thần đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Cái gì hóa ra là ta xì nọ nóng ruột, muốn đoạt lại nữ sát thủ, nhưng là Bạch Thần lại đột nhiên đưa nàng lôi kéo, đưa đến cô gái trẻ trước mặt. Các ngươi có thể thỏa thích đánh, ai thắng, nàng liền quy ai hết thảy. Ngươi, Ản Dở Dịch ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn biết ngươi vị này con dâu nội tình à? Nội tình nàng có cái gì nội tình thủ cơ người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3517, Giác Tỉnh. Đệ 3517 chương Giác Tỉnh. Ản Dở Dịch không hiểu Bạch Thần ý tứ. Có điều theo một luồng hung mãnh liệt cuồng bạo sóng nhiệt phả vào mặt, song phương chiến đấu đã bắt đầu rồi. Bạch Thần lôi đem Ản Dở Dịch, bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, trần nhà không gặp, gian phòng này vốn là ở tầng chót, này trùng kích cực lớn hạ, trực tiếp hất bay thâm hậu trần nhà. Xì nọ vẫn luôn không có động thủ, nhưng là nàng nhưng đứng tại chỗ, tựa hồ hoàn toàn không bị xung kích ảnh hưởng. Ản Dở Dịch ở đây, nàng thực sự không tiện biểu hiện quá nhiều. Nhưng là lúc này đã không thể kìm được nàng chần chờ, nàng đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng. Nhưng là cô gái trẻ đồng dạng không kém. Nữ sát thủ vẫn nhìn cô gái trẻ bóng người, trong mắt tràn ngập đố kỵ. Đó là nàng tha thiết ước mơ sức mạnh, tại sao ông trời như thế không công bằng? Các nàng là sinh đôi, nhưng là chính mình nhưng chưa từng nắm giữ loại sức mạnh này. Đột nhiên, cô gái trẻ trên người phóng ra như mặt trời nhỏ một giống như hào quang, Ản Dở Dịch cùng nữ sát thủ đều bị này ánh sáng chói mắt kích động không mở mắt ra được. Có điều ngay ở này nháy mắt, hào quang đột nhiên suy yếu rất nhiều. Chờ Ản Dở Dịch cùng nữ sát thủ mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện cô gái trẻ bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét ở ngoài, liền như vậy huyền không trôi nổi ở giữa không trung. Xì nọ từng bước một hướng về huyền không đứt gãy ở ngoài đi ra ngoài, Ản Dở Dịch muốn lên tiếng, nhưng là lúc này xì nọ đã đi ra ngoài, mà nàng vẫn chưa bởi vậy rơi xuống khỏi đi. Ngươi thật sự muốn cùng ta khai chiến không vậy ta chỉ có thể tiếp tới cùng. Xì nọ nhìn chăm chú cô gái trẻ, trong mắt bắn ra nóng rực ánh sáng. Vừa nãy xảy ra chuyện gì nàng lại cũng nắm giữ loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được. Xì nọ đột nhiên tăng cao độ cao, Ản Dở Dịch chạy đến đứt gãy bên, nhìn lên, ngờ ngợ còn năng lực nhìn thấy xì nọ bóng người, có điều giờ khắc này xì nọ cùng cô gái trẻ đã triển cùng nhau, đánh khó hòa giải. Bầu trời lại như là đang tỏa ra rực rỡ khói hoa như thế, Ản Dở Dịch lại thấy không rõ lắm chiến đấu tình huống, không khỏi có chút nóng nảy nhìn Bạch Thần, làm sao bây giờ người có biện pháp nào hay không ngăn cản các nàng. Tại sao muốn ngăn cản ngươi không cảm thấy các nàng chiến đấu rất có xem xét tính à ở hôn lễ này trước thả một điểm khói hoa, sinh động một hồi bầu không khí. Ngươi, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, các nàng cũng sẽ không đánh tới đến, ta mặc kệ, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách, cho ta ngăn cản các nàng. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta là thuộc hạ của ngươi à vẫn là hòa giải ngươi rất quen. Ta, ngươi nên làm rõ chính mình tình cảnh, ngươi hiện tại có thể là vô cùng nguy hiểm. Dù sao nơi này còn có một cái có thể đưa ngươi vào chỗ chết nữ sát thủ, ngươi nhất định phải nói như vậy với ta. Ản Dở Dịch gò má hơi hơi vừa kéo, liếc nhìn bên cạnh nữ sát thủ. Làm sao bây giờ? Chờ các nàng phân ra thắng bại. Các nàng ai có thể thắng? Bạch Thần không nói gì, chỉ là nhìn bầu trời, Ản Dở Dịch lại hỏi, ngươi thấy rõ các nàng chiến đấu. Cô gái trẻ hơi chiếm thượng phong, có điều điều này là bởi vì xì nọ vẫn chưa hiển lộ ra chân thực thực lực. Cô gái trẻ là không thể thua, ta quá giải nàng, nàng chính là một cái quái vật. Nữ sát thủ nói rằng, có điều, cái kia gọi là xì nọ nữ nhân, nàng cũng là cái quái vật. Cái kia vận may của ngươi thật kém, trong vòng một ngày gặp phải hai cái quái vật. Được rồi, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Án giờ dịch tâm tình bây giờ đã đến bạo phát biên giới, sắc mặt của hắn âm trầm, bạch thần, nếu như ngươi không thể ngăn lại cuộc chiến đấu này, vậy cũng chỉ có thể do ta đến ngăn lại. Tốt, cầu cũng không được. Án giờ dịch lấy ra một cái hộp điều khiển TV, ở hộp điều khiển TV trên ấn xuống một cái. Bạch thần cùng nữ sát thủ đều có chút mờ mịt nhìn án giờ dịch, bạch thần hỏi, sau đó thì sao sẽ xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một vệt ánh sáng từ nơi không xa lâm viên mặt đất bắn lên, tia sáng kia chia ra làm hai, trực tiếp bao phủ lại xì nọ cùng cô gái trẻ. Đây là cái gì đáng chết? Làm sao không động đậy được nữa? Cô gái trẻ cùng xì nọ đều phát hiện, chính mình không cách nào nhúc đích, này quang lại như là dây thừng như thế, đưa các nàng ràng buộc ở. Tia sáng kia lại như là thực thể như thế, bắt đầu chậm rãi co rút lại, sau đó đem cô gái trẻ cùng xì nọ kéo dài tới trên đất. Bạch thần hơi kinh ngạc xem này trên mặt đất cô gái trẻ cùng xì nọ, lại mang theo vẻ nghi hoặc, đó là cái gì? Cảm nhận được bạch thần giật mình ánh mắt, Án Giờ Dịch lúc này mới cảm giác hơi hơi tìm về một chút mặt mũi. Bạch thần cùng Án Giờ Dịch xuống lầu, đương nhiên, còn kéo nữ sát thủ. Đến xì nọ cùng cô gái trẻ bên người sau, bạch thần quan sát ràng buộc hai người ánh sáng. Bạch thần đưa tay đi chạm đến cái kia ràng buộc ánh sáng, nhưng là hoàn toàn không có xúc cảm. Điều này làm cho bạch thần rất là kinh ngạc, tại sao rõ ràng là không có xúc cảm ánh sáng, lại có thể ràng buộc trụ các nàng. Đây rốt cuộc là cái gì? Chúng ta thiên nguyên ra một trong những bí mật. Nguyên bản đứng sau lưng bạch thần nữ sát thủ đột nhiên nhằm phía xì nọ, trên người nàng vẫn luôn ẩn giấu vũ khí. Gây go Án Giờ Dịch quát to một tiếng. Nhưng là tiếng nói của hắn vừa ra, bạch thần dưới chân một câu, đem nữ sát thủ bán ngã trên mặt đất. Nữ sát thủ vốn là đã nằm ở nỗi khùng tâm tình, đang bị bạch thần như thế thoáng khiêu khích sau khi, rốt cục bạo phát. Ta giết ngươi. Nữ sát thủ hai mắt giống như núi lửa bạo phát. Bạch thần một cước điểm ở nữ sát thủ cằm. Nữ sát thủ một cái ngửa ra sau xới đất. Ngươi ai cũng giết không được, ngươi quá yếu. Nữ sát thủ trong mắt tràn ngập quật cường, lần thứ hai bỏ lên, muốn lần thứ hai hướng về bạch thần khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là lần thứ hai bị bạch thần một chiêu quật ngã, lần thứ hai dâng lên, lần thứ hai ngã xuống. Cô gái trẻ đã không đành lòng nhìn thẳng, nhìn bạch thần dằn vặt tỉ tỉ của chính mình, trong lòng nàng cũng phi thường không dễ chịu. Có điều nàng hiện tại bị này quái lạ trùm sáng trói buộc, mặc dù là muốn giúp đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Không đủ quá chốc lát, nữ sát thủ đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Liền ngay cả một bên Án Giờ Dịch đều có chút không nhìn nổi. Bạch thần, ngươi muốn giết nàng liền trực tiếp động thủ, như thế nhục nhã nàng thú vị à? Có à, rất thú vị, muốn ngươi cũng tới thử một lần đem một người theo tinh thần đến thân thể toàn phương vị phá hủy, không đủ cái gì so với chuyện như vậy càng thú vị. Ta muốn ngươi chết. Nữ sát thủ tức cũng đã sưng mặt sưng mũi, nhưng là trong mắt của nàng hung quang vẫn. Khi nàng nhìn về phía bạch thần trong nháy mắt, trong mắt hung quang giống như thực chất. Xì. Đột nhiên, tất cả mọi người sửng sốt, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại những xác xác thực thực phát sinh. Bạch thần ngực xuất hiện vài miếng to lớn mảnh kiếng bể, từ phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực, hầu như đem bạch thần cắt ra. Bạch thần. Người Án Giờ Dịch không dám tin tưởng nhìn bạch thần, đồng thời cũng dùng càng thêm ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía nữ sát thủ. Giờ khắc này nữ sát thủ đồng dạng đầy mặt kinh ngạc, bởi vì mặc dù là nàng cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Rất tốt, siêu năng lực. Bạch thần rút ra đấm máu mảnh kiếng bể, có điều mảnh kiếng bể cách thể sau, liền bắt đầu triệt để nát tan, này không phải chân chính pha lê, mà là sát khí hình thành chất hóa. Ngươi, ngươi không có chuyện gì? Án Giờ Dịch ngạc nhiên hỏi. Bạch thần liếc mắt Án Giờ Dịch, ta nói rồi, ta rất mạnh. Nhưng là, loại kia thương thế ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng? Kỳ thực ngươi cũng có thể, không tin ngươi thử một chút xem. Cút đi, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa nhỏ sao, ta ở quan tâm ngươi, ngươi vẫn cùng ta đùa kiểu này. Bạch thần vừa nãy xảy ra chuyện gì? Siêu năng lực, giống như ngươi, chỉ có điều ngươi giác tỉnh sớm, nàng vừa giác tỉnh. Nữ sát thủ một lần nữa đứng lên, nàng cảm giác thân thể ở hồi phục, có một loại cảm giác thật kỳ diệu ở trong thân thể phun trào. Đây là thuộc với sức mạnh của chính mình à? Cùng em gái của chính mình như thế sức mạnh. Nguyên lai mình cũng nắm giữ loại này sức mạnh đặc biệt. Chỉ có điều mình tới hiện tại tài năng mở phát ra. Nữ sát thủ nhìn về phía bạch thần, nàng thử nghiệm giơ tay lên, sau lưng bạch thần, tam chi sắc bén vật thể từ không đến có sau đó kích động hướng về bạch thần. Bạch thần liền như vậy đứng tại chỗ, mặc cho gai nhọn kích động vào thân thể. Ta nói rồi, như vậy là chiến đấu không thắng được ta, nếu như ngươi. Nữ sát thủ trên mặt đột nhiên hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn, gai nhọn ở đâm vào Bạch Thần trong thân thể trong phút chốc tỏa ra mở, liền như một viên hạt giống như thế trong nháy mắt hóa thành vô số gai nhọn, theo Bạch Thần trong thân thể bộc phát ra. Bạch Thần thấy đâm xuyên đi ra gai nhọn bài đức, tiếp tục nói, nếu như ngươi muốn chiến thắng ta, tốt nhất như mọi ngươi như thế, luyện cái mấy năm lại nói, chỉ dựa vào hiện tại bên trong, không có phần thắng chút nào. Ta. Bạch Thần trong tay gai nhọn vẫn chưa như lúc trước như vậy tiêu tan, mà là bị Bạch Thần tăng mạnh, hóa thành một nhánh lợi kiếm, hướng về nữ sát thủ ném đi, lợi kiếm xuyên phá không khí, xé ra nữ cổ của sát thủ, lộ ra một cái đấm máu lỗ thủng. Nữ sát thủ ngã trên mặt đất, bưng cái cổ vô cùng thống khổ. Bạch Thần đi lên trước nói rằng, ngươi có thể thử dùng thân thể lỗ chân lông để hô hấp, nếu như ngươi năng lực ở trước khi chết học được, ngươi liền có thể sống sót. Tỷ tỷ, khống chế sức mạnh của ngươi có thể tạm thời thay thế được thân thể bộ phận cô gái trẻ xem sốt ruột, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bạch Thần liếc nhìn cô gái trẻ, lại quay đầu nhìn về phía Sino, các ngươi có thể hay không để cho ta cùng nàng nói một chút trong âm thầm nói một chút. Ngươi muốn làm gì án giờ dịt cảnh giác nhìn Bạch Thần. Bất kể nói thế nào, Sino đều tức sắp trở thành bọn họ thiên nguyên gia con dâu, nếu như Bạch Thần dự định thương tổn Sino, như vậy hắn không thể ngồi yên không để ý đến. Đương nhiên là nói một chút, có vấn đề à? Ta không thể nghe các ngươi nói chuyện nội dung à? Ta là không ngại, có điều ta nghĩ ngươi con dâu chú ý, vì lẽ đó vẫn là cho ta một điểm tư nhân thời gian. Nếu như ta từ chối vậy, án giờ gì phát hiện mình không động đậy được nữa, nói không được đối thoại, thậm chí ngay cả nghe đều không nghe được. Đáng chết, lại là cái cảm giác này. Bạch Thần nhìn một chút cô gái trẻ, ngươi là chính mình đóng kín cảm quan, vẫn để cho ta giúp ngươi đóng kín. Cô gái trẻ chính mình đem cảm quan đóng kín dâng lên, liền như giả chết hôn mê như thế. Bạch Thần đứng xì nọ trước mặt, ta biết ngươi là thứ gì, ta cũng không để ý ngươi là thứ gì, càng mặc kệ ngươi ở bộ xương trên đảo làm cái gì, ta chỉ muốn biết, ngươi có hay không thương tổn kẹn. Xì nọ nhìn chăm chú Bạch Thần, hồi lâu cũng không đủ mở miệng nói chuyện. Ngươi thật sự biết ta là cái gì? Ta không chỉ là biết ngươi là cái gì, ta còn biết ngươi thiếu hụt cái gì. Xì nọ con ngươi đột nhiên co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá nửa buổi, xì nọ đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi biết mục đích của ta à? Không biết, có điều xem ra mưu đồ không nhỏ, có điều điều này cũng không đáng kể, ngược lại cùng ta không có quan hệ gì, ta chỉ là hy vọng, ngươi chớ làm tổn thương kẻn, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như ta không đáp ứng ngươi vậy, ngươi hiện tại có thể thử một lần. Bạch Thần hờ hững cười nói. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3518, hôn lễ, báo ngộng. Đệ 3518 chương hôn lễ, báo trước ngộng. Xì nọ nhìn chăm chú Bạch Thần, Bạch Thần cũng lấy đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú xì nọ. Quá nửa buổi, xì nọ rốt cục hít sâu một hơi, sau đó cười nói, kỳ thực, ta chỉ là muốn cùng kẹn sản sinh một đứa bé. Có đúng không vậy, ta hy vọng ngươi năng lực sớm sinh quý tử. Bạch Thần xoay người rời đi, đồng thời mở ra ản giờ dịch huyệt vị. Các ngươi vừa nãy nói cái gì? Ản giờ dịch dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Bạch Thần cùng xì nọ. Dù sao hắn vị trí hoàn cảnh, để hắn không thể không cẩn thận đề phòng bất luận cái nào khả năng đối với mình hoặc là nhi tử không chuyện lợi. Liền nói thí dụ như chính mình con dâu cùng một cái phần tử nguy hiểm mật nghị, liền để hắn không thể không thận trọng đối xử. Ở án giờ dịch trong lòng, Bạch Thần cũng là một cái phần tử nguy hiểm. Xì nọ liếc nhìn Bạch Thần là bạn của kẻn, hắn ở hỏi dò ta gả cho kẻn mục đích. Tuy rằng đây là lời nói thật, có điều án giờ dịch cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng. Vậy còn ngươi là làm sao trả lời? Nếu như nói ta yêu kẻn, đó là lừa người, có điều kẻn là người tốt, chí ít ta sẽ không làm thương tổn kẻn sự tình. Hy vọng ngươi năng lực nhớ kỹ tự mình nói câu nói này. Ngay vào lúc này, xa xa phía trước kiến trúc đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo sát phía sau chính là trùng thiên ánh lửa. Tòa kia kiến trúc là tân khách phòng khách, tụ tập hơn 1.000 cái tân khách. Đương nhiên, còn có mười mấy không rõ thân phận gây rối giả. Phía trước xảy ra vấn đề rồi. Án giờ dịch sầm mặt lại nói rằng, ngươi vừa nãy không đủ xử lý những người kia à? Ta đều cho ngươi vạch ra đến rồi. Ta dựa theo ngươi nói, để thủ hạ đi đem bọn họ ngăn mở, có điều xem ra bọn họ đã nhận ra được. Án giờ dịch sắc mặt phi thường khó coi, con trai của chính mình hôn lễ cùng ngày, loại này gây go sự tình lũ lượt kéo đến. Đầu tiên là có người bị giết, sau đó thân phận không rõ người lẫn vào hiện trường, sau đó là nhi tử vị hôn thê gặp phải tập kích, còn có quản gia gặp tập kích. Tựa hồ hết thể việc không tốt, đều ở thời gian một ngày bên trong phát sinh. Án giờ dịch rất phẫn nộ, nhưng là hiện tại hắn phải hiểu rõ, đến cùng là ai làm, bọn họ đến cùng có mục đích gì. Án Giờ Dịch nhìn về phía trên đất nữ sát thủ, quay đầu hướng Bạch Thần hỏi, nàng có thể hay không chết? Dựa theo tình huống bình thường, trên cổ bị mở ra một cái lỗ thủng, hầu như không có còn sống khả năng. Có điều đó là tình huống bình thường, ở đây mấy người này bên trong, tựa hồ chỉ có chính mình thuộc về người bình thường, mấy người kia đều không ở người bình thường trong phạm vi. Sẽ không, nàng xem ra đã tìm tới phương pháp. Nữ sát thủ đã dần dần thích ứng, thân thể nàng bên trong nguồn sức mạnh kia chính đang làm cho nàng một lần nữa hô hấp. Không, không nên nói là hô hấp, bởi vì này cũng không phải hô hấp. Loại sức mạnh này là để thân thể của nàng ở không dựa vào không khí tình huống, lấy mặt khác một loại phương thức vận chuyển. Ta cần theo nàng nào biết, là ai muốn giết Sino, là ai thuê nàng. Ngươi xác định nàng bây giờ trở về đáp ngươi. Trả lời vấn đề cũng không nhất định nhất định phải dùng ít hầu. Án Giờ Dịch nói rằng, Bạch Thần, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không làm thương tổn tỷ tỷ của ta. Ta không đủ thương tổn nàng, chỉ có điều đem nàng giao cho có quyền lực xử trí người của nàng trên. Án Giờ Dịch hờ hững nói rằng, chỉ cần nàng có thể phối hợp một điểm, nói cho ta là ai thuê nàng, ta có thể thả nàng. Cô gái trẻ tuy rằng sốt ruột, nhưng là nàng hiện tại còn bị ràng buộc, điều này làm cho nàng không thể làm gì. Án Giờ Dịch gọi tới hai cái bảo tiêu, sau đó đem nữ sát thủ buông lỏng đi rồi. Hắn cũng không phải rất lo lắng phía trước rối loạn, nguyên bản hắn bận tâm chính là vấn đề mặt mũi. Nguyên bản là dự định bí mật xử lý xong những kia đần độn tiến vào không rõ thân phận khách mời, có điều nếu bọn họ đã động thủ, cái kia cũng không cần phải lại che đậy đậy rồi. Trong trang viên có đầy đủ sức chiến đấu, có thể thay hắn giải quyết đi những kia phiền phức. Gia Lệ Văn điện thoại tới, Bạch Thần, ngươi chuyện bên đó xử lý như thế nào? Ta vừa nãy nghe được có tiếng nổ mạnh. Sự tình có hơi phiền toái. Ngươi nhanh lên một chút lại đây, Lợi ở thật giống cũng có chút vấn đề. Được rồi, ta liền tới đây. Bạch Thần chạy tới Lợi ở gian phòng, phát hiện Lợi ở tinh thần có chút hỗn loạn. Lợi ở, ngươi nơi nào không thoải mái? Bạch Thần, ngươi đến rồi. Lợi ở ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, sắc mặt có chút bối rối. Bạch Thần sờ sờ Lợi ở cái trán, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Bạch Thần, ngươi nói người có hay không báo trước tương lai năng lực? Có. Ngươi muốn nói ngươi có thể báo trước tương lai à? Bạch Thần đánh giá Lợi ở, trong mắt mang theo vài phần vẻ hoài nghi. Đúng, ngày hôm nay ta đột nhiên phát hiện, ta có thể báo trước tương lai. Lợi ở nói rằng, có thật không vậy ngươi có thể báo trước đến, đón lấy ta muốn nói gì à? Bạch Thần mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Không biết. Kỳ thực ta cũng không phải báo trước tương lai, mà là mơ tới tương lai, ta ở trong mơ ngộng tới hôm nay đem chuyện sắp xảy ra. Lợi ở căng thẳng nhìn Bạch Thần, ta không đủ lừa ngươi. Ta hôm nay đã báo trước đến muốn chết người. Còn gì nữa không? Còn có. Còn có vừa nãy nổ tung, ta nhớ không rõ lắm, hơn nữa không biết có phải là báo trước không chuẩn xác như vậy, có một số việc thật giống phát sinh thay đổi. Nơi nào phát sinh thay đổi? Ta cũng không nói lên được. Đến cùng nơi nào phạm sai lầm đây? Lấy ở cầm lấy tóc, nguyên bản sắp xếp chỉnh tề tóc, đã bị hắn chảo hỏng bét. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, ta lại không đủ nói không tin ngươi. Bạch Thần động viên nói rằng, hắn tin tưởng Lợi ở nói, tuy rằng hắn cũng không hiểu, Lợi ở vì sao lại mộng tới hôm nay đem chuyện sắp xảy ra. Ở trong mộng của ngươi, ta cùng Gia Lệ Văn có ở hay không? Chuyện này, thật giống. Không ở. Ở trong mơ ta tựa hồ không đủ có liên quan với các ngươi ấn tượng. Lợi ở cũng không phải rất khẳng định hồi đáp. Vậy đã nói rõ ngươi mộng cũng không chính xác. Gia Lệ Văn nói rằng, Bạch Thần ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi quên rồi sao ta có thay đổi tương lai năng lực, ở bên cạnh ta. Mặc kệ là người vẫn là sự vật, đều sẽ trong lúc vô tình bị thay đổi. Bạch Thần nhìn về phía Lợi ở, ngươi còn nhìn thấy gì? Ta lúc gần lúc hiện nhớ, phát sinh chuyện rất đáng sợ, sau đó ta tỉnh lại, viết tấm kia cứu ta chỉ, sau đó lại hôn loạn ngủ, tiếp theo lại quên, hoặc là nói ta không nhớ rõ tờ giấy kia là ta ở khi tỉnh táo viết, vẫn là ở trong mơ viết. Tình huống bây giờ có lưỡng loại khả năng. Bạch Thần nói rằng, một loại chính là Lợi ở tiên đoán là chân thực, đồng thời sẽ phát sinh. Một loại chính là tiên đoán là một loại nào đó ảo giác, toàn bộ đều là Lợi ở chính mình phỏng đoán đi ra. Nhưng là, Lợi ở lúc trước các loại phản ứng, đều nói rõ hắn xác thực dự đoán được chuyện đã xảy ra hôm nay, chí ít phần lớn sự tình, hắn đều dự đoán chuẩn xác. Kim Cách Lực nói rằng, điều này cũng có thể là sau đó linh cảm, liền nói thí dụ như chúng ta trải qua nào đó một số chuyện sau, chúng ta cảm giác sự tình rất quen thuộc, thật giống trải qua như thế, vậy thì thuộc về sau đó linh cảm. Bạch Thần nhìn về phía Lợi ở. Đương nhiên, ta càng nghiêng về Lợi ở linh cảm là chuẩn xác. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, chúng ta tới làm cái giả thiết, Lợi ở báo trước là chuẩn xác, là chân thực, là nên phát sinh. Nhưng là ở Lợi ở báo trước bên trong, ba người chúng ta đều không ở, này giải thích thế nào ngày hôm nay là Lợi ở hôn lễ, chúng ta không thể không đến đây đi. Lệ ở cũng rơi vào trầm mặc bên trong, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Theo lý mà nói, Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực, không thể vắng chỗ hắn hôn lễ. Nhưng là ở trong mơ, chí ít Lệ ở báo trước đến bộ phận bên trong, cũng chưa từng xuất hiện ba người bọn họ. Mà bọn họ không xuất hiện, do đó dẫn đến mặt sau một ít đoàn sự tình phát sinh, hôn lễ đang hướng một tai nạn phát triển. Lệ ở cũng không thể rất rõ ràng nhớ lại trong ngộng hết thể nội dung, rất nhiều chuyện đều là đợi được phát sinh sau, hắn tài năng sẽ hoảng hốt nhớ tới đến. Lệ ở, ngươi còn nhớ sau đó phải xảy ra chuyện gì hả? Ta cảm giác sẽ có người trong ứng ngoài hợp, ở hôn lễ hiện trường gây ra hỗn loạn, đồng thời lại sẽ có lượng lớn tên côn đồ từ bên ngoài xung kích trang viên. Ngay vào lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bạch Thần đi tới trước cửa sổ, hướng về nhìn ra ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy cửa lớn. Quả nhiên, có một nhánh thân phận không rõ đội ngũ, chính đang công kích cửa lớn thủ vệ. Giữa bầu trời còn có mấy chiếc phi xa nỗ lực đi vào, có điều vừa tới trang viên bầu trời, liền bị trang viên tự động vũ khí phòng ngự đánh rơi, biến thành hỏa cầu rơi xuống. Quả nhiên vẫn là phát sinh, tiếp đó sẽ như thế nào Bạch Thần hỏi. Bạch Thần, chúng ta không đi hỗ trợ. Không cần chúng ta hỗ trợ, nhà bọn họ có đầy đủ sức mạnh phòng ngự đối phó những này tên côn đồ, ta càng hy vọng tình thế hướng đi trở lại bình thường phương hướng, nên phát sinh liền để hắn phát sinh, đợi được nhất làm cho Lỡ hoảng sợ sự tình phát sinh thời điểm, chúng ta lại ra tay. Vậy ngươi biết Lỡ sợ hãi nhất sự tình là cái gì không có thể đem hắn từ trong mộng giật mình tỉnh lại, đồng thời còn viết cái kia trang giấy, điều này nói rõ Lỡ đã sợ sệt tới cực điểm. Bằng vào chúng ta càng phải hiểu rõ, ta luôn cảm thấy, chúng ta tựa hồ để sót một chút tin tức. Tình huống bây giờ có chút phức tạp, chúng ta có thể có được tin tức cũng quá thiếu, còn không bằng nghiên cứu một chút, Lệ ở vì là cái gì có thể báo trước đến còn chưa chuyện đã xảy ra. Có thể hay không là siêu năng lực Kim Cách Lực hỏi. Bạch Thần lắc lắc đầu, Lệ ở không phải siêu năng lực giả, trên người hắn không hề siêu năng lực giả khí tức cùng sóng năng lượng. Có thể hay không là bởi vì ta là bị phục chế ra các ngươi đều biết, ta một cái thân phận khác. Có không có khả năng ở phục chế trong quá trình, ta sản sinh một loại nào đó biến hóa. Đúng vậy. Lệ ở hắn không thể triệu hoán đĩa tiên, Bạch Thần, ngươi không phải nói bất luận người nào đều có thể triệu hoán đĩa tiên à, tại sao Lệ ở không cách nào triệu hoán đĩa tiên? Đột nhiên, Bạch Thần ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hướng về Lệ ở, có thể. Ngươi không phải là không thể triệu hoán đĩa tiên, mà là bởi vì ngươi chạm tới đĩa tiên quy tắc. Cái gì quy tắc? Trong phạm vi nhất định, là sẽ không xuất hiện hai con đĩa tiên. Ngươi là nói, nơi này còn tàng có một con đĩa tiên. Lẽ nào là ngoại trừ chúng ta những người khác cho gọi ra đến? Bạch Thần lắc lắc đầu, không, có thể cái kia đĩa tiên ngay ở trên người. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3519, Thực Ngộng. Đệ 3519 chương Thực Ngộng. Có ý gì tất cả mọi người là không rõ nhìn Bạch Thần? Người trước đây đã nói, đĩa tiên sẽ bám vào người trên người, ngươi không phải là muốn nói, đĩa tiên bám vào lợi ở trên người đi. Không, lợi ở không phải là bị đĩa tiên y phụ. Là hắn thành đĩa tiên. Cái gì ta thành đĩa tiên lở trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Hoặc là nói là các ngươi dung hợp. Nhưng là, đây là chuyện khi nào? Hẳn là ngươi ở bộ xương trên đảo thời điểm, khi đó chúng ta còn không đủ phân biệt ra được ngươi cùng kẻn, chính ngươi cũng không biết, ngươi nỗ lực cho gọi ra đĩa tiên, có điều bởi vì ngươi tính đặc thù, vì lẽ đó cho gọi ra đến đĩa tiên cũng phi thường đặc thù. Làm sao đặc thù? Nói như vậy, muốn triệu hoán đĩa tiên, đầu tiên là tự ý chí của ta muốn kiên định. Như vậy tài năng sẽ không bị đĩa tiên xâm phạm, nếu như là tinh thần hỗn loạn, liền như khi đó ngươi, như vậy thất bại độ khả thi liền lớn vô cùng, có điều cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tính, vì lẽ đó ngươi thành công, cho gọi ra một cái đặc thù đĩa tiên, cái này đĩa tiên cũng không ở trong thực tế xuất hiện, mà là ở trong giấc mộng của ngươi xuất hiện. Trong giấc mộng xuất hiện, cái này đĩa tiên xưng là thực mộng, một loại yêu quái. Yêu quái này lại là cái gì? Được rồi, đề tài đi chệch, ngược lại chính là đĩa tiên một loại. Đĩa tiên cũng là yêu quái một loại, hiểu chưa? Vẫn là không thế nào rõ ràng. Yêu quái có phải là liền tương tự với động vật giới bên trong lang khoa, là một cái đại loại khoa, mà lang khoa động vật bên trong lại chia làm lang hệ, khuyển hệ loại hình chi nhánh. Đĩa tiên chính là yêu quái bên trong một cái chi nhánh, có nhiều vô cùng chủng loại. Vậy này cái thực ngộng, sẽ có hay không có cái gì hại? Thực ngộng kỳ thực là phi thường ôn thuần yêu quái, ngươi có thể tưởng tượng một chút kèn đĩa tiên, nàng sẽ thương tổn kèn à? Sẽ không. Ta đều có chút đấu kỵ kẻn đĩa tiên, xinh đẹp như vậy lại như vậy ôn nhu. Lấy ở cảm khái nói rằng, cái kia là được rồi, kỳ thực đại đa số đĩa tiên cùng yêu quái, đều không sẽ chủ động thương hại nhân loại, kẻn đĩa tiên thuộc về hắn thủ hộ giả, có điều người bảo vệ này có đối với kẻn đặc thù cảm tình, mà ngươi đĩa tiên thực mộng thì lại càng như là ngươi sùng vật, nó lấy giấc mơ của ngươi làm thức ăn, cũng giao cho ngươi một số vượt xa người thường năng lực. Nói thí dụ như báo trước, càng như là cảnh kỳ, hoặc là nói linh cảm, nó khả năng là nhận biết được ngươi nguy hiểm, vì lẽ đó thông qua mộng cảnh đến nói cho ngươi sắp sửa xảy ra chuyện gì, để ngươi làm ra đề phòng. Vậy ta năng lực nhìn nó à? Không thể, chí ít ở ngươi tỉnh táo trạng thái, ngươi là không nhìn thấy nó, nhưng là ở trong mơ, ngươi mặc dù là nhìn thấy nó, ở sau khi tỉnh lại, ngươi cũng sẽ quên nó dáng vẻ. Có phải là ta chỉ cần ngủ, liền có thể nhìn thấy nó liền năng lực nói cho ta cảnh kỳ nội dung? Vô dụng, ngươi hiện tại cùng nó liên hệ quá bạc nhược, ngươi thậm chí cũng không biết sự tồn tại của nó. Nó tối hôm qua đã nhắc nhở qua ngươi một lần, trong thời gian ngắn sẽ không nhắc lại ngươi lần thứ hai. Cái kia muốn làm sao tăng mạnh cùng nó liên hệ ngươi có biện pháp chính là đi. Thực ngộng danh tự này, ngươi cho rằng là có ý gì? Chính là ăn ngộng. Không sai, nó liền thích ăn ngộng, không chỉ là ngươi ngộng, người khác ngộng cũng ăn. Nó có thể lẻn vào đến trong giấc ngộng của người khác, nuốt người khác ngộng, vậy thì như là dưỡng sủng vật như thế, ngươi cho ăn nó ngộng hơn nhiều, nó sẽ cùng ngươi càng thêm thân cận, tình cờ đi trong giấc ngộng của người khác đi một vòng. Còn có thể đi trong giấc ngộng của người khác lỡ ở kinh hỉ hỏi. Năng lực này tốt đặc biệt, ta cũng muốn, Bạch Thần, ngươi giúp ta làm một con thực ngộng đi. Kim Cách Lực ước ao nói rằng, ta đây không làm được, địa tiên đều là mỗi cái tinh thần của người ta lực ngưng tụ mà thành, coi như là ta. Nhiều lắm cũng là triệu hoán một ít phổ thông đĩa tiên đi ra, lợi ở cái này thực ngộng, thuần túy chính là bên trong vẽ sổ số xác suất. Đáng tiếc, như thế thú vị đĩa tiên, ta đều muốn một cái. Gia Lệ Văn cười nói, lợi ở tựa hồ cũng bởi vì Bạch Thần, sắc mặt chuyển biến tốt rất nhiều. Bên ngoài chiến đấu âm thanh từ từ bình ổn lại, xem ra đã giải quyết xung kích trang viên tên côn đồ. Lúc này Bạch Thần điện thoại vang lên đến, Bạch Thần vừa nhìn điện báo, cha ngươi cho điện thoại của ta, xem ra lại muốn ta ra đi hỗ trợ. Lây ơ gật gù, hiện tại toàn bộ trong trang viên, ngoại trừ cha của chính mình ở ngoài, hắn chỉ tin tưởng Bạch Thần, Gia Lệ Văn cùng Kim Cách Lực. Hắn đều không nghĩ tới, cuộc hôn lễ này lại sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bạch Thần tìm tới Ản Giờ Dịch thời điểm, phát hiện Sino, cô gái trẻ cùng tỷ tỷ nàng đều ở hiện trường. Đều hỏi rõ ràng Bạch Thần liếc nhìn cô gái trẻ tỷ tỷ, trên cổ của nàng quấn quýt lấy băng gạc, có điều nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt bắn ra hừng hực sát ý. Là thần hải gia tộc người thuê nàng. Án Giờ Dịch nói rằng, Bạch Thần không khỏi nhìn phía Sino, Sino mặt không hề cảm xúc, có điều trong tròng mắt lập lòe huyết một giống như sát thái. Như vậy hiện tại đâu cần ta làm cái gì sẽ không là để ta giúp nàng đem thần hải gia tộc người toàn bộ giết sạch đi này tựa hồ không cần ta, bản thân nàng liền có thể làm được. Án Giờ Dịch nghe được Bạch Thần, không khỏi sâu sắc liếc nhìn Sino, Sino năng lực một người đem thần hải gia tộc người toàn giết sạch ngày đó nguyên gia tộc vậy nàng có hay không cũng có thể làm được. Bạch Thần, ngươi không cần khiêu khích ta cùng công công quan hệ, ta không có ý định đối với thần hải gia tộc làm cái gì, càng không có ý định đối với sắp gả vào thiên nguyên gia làm cái gì. Xí nọ nghiêm túc đáp lại nói, ta có năng lực này, không có nghĩa là ta liền muốn đi làm. Ta nói cái gì à? Bạch Thần nhún nhún vai, được rồi, ta không nói lời nào. Có điều chuyện kế tiếp, khả năng liền cần ngươi hỗ trợ. Án Giờ Dịch nói rằng, chuyện gì? Án Giờ Dịch lấy ra một cái máy truyền tin, đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần liếc nhìn máy truyền tin, bên trong là một cái quản chế hình ảnh, đang có một đội võ trang đầy đủ người theo quản chế bên trong quá khứ, có điều một người trong đó ngẩng đầu nhìn mắt quản chế, sau đó liền đem quản chế phá hoại, có điều rất nhanh hình ảnh lại nhảy đến cái kế tiếp giao lộ quản chế. Đây là ở trang viên trụ sở dưới mặt đất, có một đám người xông vào bên trong, đồng thời còn đem lối vào đóng kín, ta người thử nghiệm giả uống đột phá, nhưng là tất cả đều là cuối cùng đều là thất bại, ta hiện tại cần ngươi đi vào. Đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ giết sạch đương nhiên, các nàng tỷ muội hiện tại bị ta thuê, các nàng cũng đem bồi cùng ngươi đi vào. Bạch Thần liếc nhìn cô gái trẻ cùng tỷ tỷ của nàng, ngươi tưởng tin các nàng. Đối với sát thủ tới nói, không đáng kể tin hoặc là không tin, huống chi các nàng đều là sát thủ giới nổi danh sát thủ, ta tưởng tin các nàng nghề nghiệp tố dưỡng. Được rồi, ngươi tưởng tin các nàng vậy cũng không đáng kể, có điều ngươi có thể hay không nói cho ta, cái này trụ sở dưới mặt đất bên trong có món đồ gì? Thiên Nguyên gia bí mật. Án Giờ Dịch hồi đáp. Nói cách khác, bên trong cất giấu Thiên Nguyên gia bí mật ngươi tin tưởng ta. Ta không tin ngươi. Vậy ngươi tại sao còn muốn cho ta tham dự vào? Con trai của ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng hắn. Như vậy tiến vào bên trong sau, ta cần thiết phải chú ý cái gì hoặc là nói. Chúng ta cần thiết phải chú ý cái gì? Bạch Thần nhìn một chút sát thủ tỉ muội. Bên trong là do trí tuệ nhân tạo Thiên Nguyên khống chế, Thiên Nguyên công năng phi thường mạnh mẽ, nàng có thể nhận biết được ta. Vì lẽ đó các ngươi cần phải nhanh một chút chạy tới chủ không thất, tránh khỏi Thiên Nguyên bị bóp méo, một khi thiên nguyên luân hãm, như vậy các ngươi tình cảnh liền rất nguy hiểm. Nếu trụ sở dưới mặt đất có trí tuệ nhân tạo phòng ngự, tại sao đối với những kẻ xâm lấn này vô hiệu? Bình thường thiên nguyên là nằm ở trạng thái hôn mê, mà chờ ta phát hiện kẻ xâm lấn thời điểm tài năng khởi động thiên nguyên hệ thống phòng ngự, kết quả kẻ xâm lấn đã tiến vào trí tuệ nhân tạo khu vực hạch tâm, nơi đó chỉ có phòng ngự, không có phản kích trang bị. Những kẻ xâm lấn này trên tay có những bí mật này tình báo, bọn họ rất rõ ràng trụ sở dưới mặt đất tình huống, ta lo lắng thiên nguyên hệ thống phòng ngự chống đỡ không được quá lâu, một khi bị bọn họ nắm giữ thiên nguyên đồng thời. Hơn nữa bóp méo, như vậy các ngươi liền cần đối mặt tối nghiêm túc cục diện. Có bao nhiêu nghiêm túc? Vừa nãy quang xúc các ngươi cũng thấy được chưa, vậy thì là thiên nguyên khống chế, là chúng ta thiên nguyên ra vũ khí bí mật một trong, mặc dù là hai người bọn họ thực lực như vậy, cũng sẽ bị ràng buộc trụ. Nhà các ngươi trước đây liền chịu đến quá người như thế tập kích cả lại sẽ khai phá ra loại vũ khí này. Quang xúc còn không phải nguy hiểm nhất, còn có rất nhiều thứ là năng lực giết chết các ngươi, bạch thần. Có thể liền ngươi cũng năng lực giết chết. Có đúng không, ta bắt đầu trở nên có chút hưng phấn. Phụ thân, ta cũng đi thôi. Ngươi hiện tại là cô dâu, tại sao có thể đi mạo hiểm? Án giờ dịch nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, ngoại trừ bởi vì xì nọ là hắn con dâu ở ngoài, càng nguyên nhân chủ yếu là án giờ dịch vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm xì nọ, hắn không muốn xì nọ tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Trụ sở dưới mặt đất bên trong ẩn giấu quá nhiều ngày nguyên gia tộc bí mật, mặc dù xì nọ có thể thủ tín án giờ dịch vẫn như cũ sẽ không để cho nàng đi vào. Thậm chí liền ngay cả kẻn, hiện tại cũng không đủ quyền lực tiến vào bên trong, chỉ có chờ đến án giờ dịch đem ra chủ quyền lực giao lại cho kẻn sau, kẻn tài năng có quyền lực đi vào. Như vậy ngươi biết những kẻ xâm lấn này mục tiêu hả? Không biết, bên trong có quá nhiều đồ vật, hơn nữa đều vô cùng nguy hiểm. Nói chung vô cùng nguy hiểm, ta cần các ngươi phải ở kẻ xâm lấn tiếp xúc được những thứ đó trước ngăn cản bọn họ. Ngươi biết bọn họ là ai sai khiến à? Không biết. Xem ra ngươi biết đến cũng rất có hạn a. Bạch thần thất vọng nói rằng, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không thể ngay lập tức sẽ năng lực điều tra ra kết quả. Án giờ dịch bất đắc dĩ nói. Bạch thần quay đầu nhìn về phía nữ sát thủ, này, ngươi có hay không giữa đường đánh lên ta? Không biết. Nữ sát thủ hồi đáp, ta biết thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy chiến thắng ngươi. Vậy thì là nói, ngươi vẫn có thể sẽ ra tay nếu như ngươi cho rằng thời cơ thành thục tình huống. Có lẽ vậy. Nữ sát thủ ba phải cái nào cũng được hồi đáp. Bạch thần nhìn về phía án giờ dịp, ngươi nhất định phải nàng theo à? Ngươi không phải rất tin tưởng à? Ta tin tưởng ngươi có thể phối hợp. Ngươi không ngại ta trên đường giết nàng đi nếu như nàng không thành thật. Bạch thần, ta sẽ coi chừng nàng, ta bảo đảm nàng sẽ không sang bậy. Cô gái trẻ nói rằng, xem võng, cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 3520, tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Đệ 3520 chương tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Cô gái trẻ nhưng không hy vọng bạch thần tìm cớ, thật đem tỷ tỷ mình giết. Nếu như dựa theo ý nghĩ của nàng, nàng càng hy vọng tỷ tỷ của chính mình từ chối nhiệm vụ này, sau đó cùng nàng cùng rời đi nơi này. Nhưng là tỷ tỷ mình hiển nhiên không cho là như vậy, án giờ dịch cho tiền thưởng rất cao. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ này, chí ít nàng năng lực nhìn mình tỉ tỉ. Cái giá này mặc dù đổi làm là bình thường cô gái trẻ, phỏng chừng đều không tiện cự tuyệt, chớ đừng nói chi là tỉ tỉ của chính mình. Mấy năm gần đây, tỉ tỉ mình ở cái nghề này vẫn luôn không có chỗ xếp hạng, nhận được công tác giá tiền cũng đều không thế nào cao. Nay chủ yếu là theo 10 năm trước bắt đầu, sát thủ giới bên trong phổ thông sát thủ đã không cách nào thích ứng thời đại, có thể nổi danh sát thủ, phần lớn đều là nắm giữ siêu năng lực sát thủ. Đặc biệt 20 người đứng đầu, đều không ngoại lệ, hoàn toàn bị siêu năng lực giả chiếm lấy. Điều này cũng dẫn đến phần lớn phổ thông sát thủ, đều chỉ có thể lĩnh một ít phổ thông nhiệm vụ. Tại quá khứ, sát thủ ngành nghề nhưng là một môn phi thường có chú trọng việc cần kỹ thuật, nhưng là hiện tại nhưng thành đặc biệt đoàn người game, mà phổ thông sát thủ chiếm được tiền lời dĩ nhiên là thiếu. Bây giờ hiếm thấy có một cái đơn đặt hàng lớn, cô gái trẻ tỷ tỷ đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù người cố chủ này ở trước đây không lâu, còn ở cái chết của nàng trong danh sách. Án giờ dịch đem bạch thần, cô gái trẻ cùng với tỷ tỷ nàng đưa đến trụ sở dưới mặt đất lối vào, án giờ dịch sắc mặt nghiêm túc dị thường. Cẩn thận một chút. Nếu như ngươi năng lực cung cấp càng nhiều tin tức, chúng ta sẽ càng an toàn. Án giờ dịch không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn bạch thần ba người tiến vào trụ sở dưới mặt đất. Rất hiển nhiên, hắn còn có chuyện gạt bọn họ, hiển nhiên này trụ sở dưới mặt đất bên trong, còn có một chút bí mật không có công khai. Có thể bí mật này chính là những xâm lấn giả kia mục đích vị trí đi. Tiến vào trụ sở dưới mặt đất thời điểm, tam người đã thấy phía trước đường nối bốn vách tường đột nhiên rỗi ra đếm không hết laser cái giá, tất cả đều chỉ về bạch thần ba người. không tốt nữ sát thủ nói liền muốn tìm công sự tránh né. Nhưng là Bạch Thần cùng cô gái trẻ tất cả đều đứng tại chỗ, Bạch Thần liếc nhìn nữ sát thủ, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là siêu năng lực giả, đừng tiếp tục cả kinh một sạng, xem ra lại như là người mới như thế. Nữ sát thủ một trận mặt đỏ, đây là nàng theo thói quen phản ứng. Có điều nếu như từ siêu năng lực phương diện này tới nói, nàng xác thực xem như là người mới, 100% không hơn không kém người mới. Cô gái trẻ đi lên phía trước, đếm không hết laser bắn ở trên người nàng, có điều toàn bộ đều bị nàng hấp thu thành vì mình năng lượng. Cô gái trẻ giơ cánh tay lên, một nguồn năng lượng khổng lồ chùm sáng theo lòng bàn tay bắn ra. Vâng! Chùm sáng đảo qua lối vào vết động, đem những kia laser vũ khí hết mức hủy diệt. Nữ sát thủ có chút ngượng ngùng một lần nữa trở lại Bạch Thần cùng cô gái trẻ bên người, bĩu môi. Có điều Bạch Thần cùng cô gái trẻ cũng không đủ bỏ đá xuống giếng, liền giống như vừa nãy không có chuyện gì phát sinh như thế. Tỷ tỷ của ngươi tên gì? Đọ dạ. Nàng danh tự này xem ra càng như là một cái tên của nữ nhân, tên của ngươi. Xem ra càng như là biệt hiệu. Ta nguyên vốn cũng không gọi cô gái trẻ, là chính ta cải tên. Đọ dạ nhìn Bạch Thần cùng cô gái trẻ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, một điểm đều không có lúc thi hành nhiệm vụ căng thẳng tâm tình. Xem ra càng như là sau buổi cơm tối, bước chậm ở hoa viên đường mòn trên. Đột nhiên, Bạch Thần cánh tay xuyên thấu bên cạnh vách tường, sau đó nắm lấy một cái dây điện. Làm sao? Phía trước còn có mấy cái giáp pháo, sớm đem những kia vũ khí đường bộ hủy diệt. Bạch Thần hồi đáp. Đỏ dạ không cảm giác được một chút áp lực, theo lý mà nói, nhiệm vụ này nên vô cùng nguy hiểm gấp gáp, nhưng là nàng hoàn toàn không có ở Bạch Thần cùng cô gái trẻ trên người cảm giác được một chút áp lực. Ven đường chướng ngại vật trên đường hoặc là phòng ngự, hai người đều là có thể ung dung giải quyết. Đi rồi chốc lát, Bạch Thần cùng cô gái trẻ đồng thời dừng bước lại, bọn họ phía trước là một tấm máy móc cửa. Đỏ dạ nhìn về phía máy móc cửa, cái này máy móc cửa nên không dày, phía trước bọn họ đã liên tiếp gặp được mấy phiến máy móc cửa, bọn họ đều có thể ung dung đột phá. Cái này máy móc cửa có chỗ đặc biệt gì hả? Đỏ dạ trong đôi mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, trong phút chốc, thâm hậu kim loại máy móc cửa bị cắt ra. Đừng cô gái trẻ muốn ngăn cản đỏ dạ, nhưng là lúc này đã muộn, đỏ dạ đã dùng nàng siêu năng lực cắt ra máy móc cửa. Đỏ dạ rất muốn ở cô gái trẻ trước mặt sử dụng nàng siêu năng lực, thật giống như là ở khoe khoang như thế, ý tại ngôn ngoại lại như là đang nói, ngươi xem, hiện tại không ngừng ngươi có siêu năng lực, ta cũng có siêu năng lực. Chỉ là, đỏ dạ hiển nhiên vẫn chưa thể thuần thục vận dụng nàng siêu năng lực là ngưng tụ sát khí vật chất hóa, hiện nay có thể làm được chính là biến thành tương tự với tinh thể vật chất. Đồng thời cũng phi thường yếu đuối, mà sắc bén. Lực sát thương là có, đồng thời cũng có nhất định tiềm lực. Chí ít Bạch Thần cùng cô gái trẻ đều rất xem trọng loại này siêu năng lực, ở nhiệm vụ ám sát bên trong, loại nhiệm vụ này phi thường hữu dụng. Có điều một cái siêu năng lực giả, không chỉ là biểu tượng siêu năng lực thể hiện, còn có càng sâu tầng siêu năng lực vận dụng. Liên nói thí dụ như cô gái trẻ, nàng bản thân liền là một cái siêu cấp năng lượng thể, trong cơ thể có một cái gần như vô cùng vô tận năng lượng hạt nhân lò phản ứng. Đồng thời có thể phóng thích cùng hấp thu ngoại lai năng lượng. Ở nàng tiến một bước luyện tập sau, nàng có thể cảm ứng được càng nhiều ngoại tại năng lượng, lấy này đến phân biệt ra được một ít tiềm tàng ở tầm nhìn ở ngoài kẻ địch hoặc là nguy hiểm. Loại này đào móc thâm tầng năng lực, liền tương tự với Bạch Thần lĩnh vực như thế. Nhưng là đỏ dạ nhưng không hiểu được đào móc chính mình thâm tầng năng lực, hoặc là nói là nàng giác tỉnh thời gian quá đoạn, cho tới nàng căn bản là không kịp quen thuộc sức mạnh của chính mình. Cho tới nàng căn bản là không đủ phát hiện máy móc phía sau cửa kẻ địch. Bạch Thần cùng cô gái trẻ cũng là bởi vì cảm ứng được máy móc cửa sau kẻ địch, cho nên mới phải dừng bước lại, nếu không, chỉ bằng vào một cái máy móc cửa, lại làm sao có khả năng ngăn cản bước chân của bọn họ đây. Nhưng là đỏ dạ nhưng trực tiếp hủy diệt rồi máy móc phía sau cửa bốn chân con nhện người máy trong nháy mắt theo trong lối đi dâng lên, hướng về ba người điên cuồng vào tới. Đỏ dạ nhìn thấy những kia bốn chân con nhện người máy, nhất thời rõ ràng Bạch Thần cùng cô gái trẻ vì sao lại dừng bước lại. Có điều lúc này Bạch Thần cùng cô gái trẻ cũng không tâm tư giáo dục đỏ dạ, lúc này bọn họ đã thâm nhập đến bên trong căn cứ, cũng không cách nào sử dụng quy mô lớn tính sát thương công kích tới phá hoại này lên tới hàng ngàn, hàng vạn bốn chân con nhện người máy. Chỉ có thể từng cái giết, tuy rằng hiệu suất không cao, có điều những này bốn chân con nhện người máy đối với sự uy hiếp của bọn họ cũng rất nhỏ, chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Bạch Thần, ngươi nghĩ một hồi biện pháp, những này tiểu người máy số lượng thực sự là quá hơn nhiều, giết không xong à. Chúng ta cố chủ là bị điên rồi, làm nhiều như vậy tiểu người máy ném trong này, kết quả kẻ xâm lấn không đủ ngăn cản, tất cả đều dùng để cản chúng ta. Bạch Thần nhún vai một cái, ngươi lui về phía sau, để ta giải quyết. Cô gái trẻ lùi tới Bạch Thần phía sau, Bạch Thần vỗ tay cái độ, trong phút chốc, những kia bốn chân con nhện người máy lại như là thả pháo phản ứng dây chuyền như thế, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Những này tiểu người máy nổ tung sản sinh uy lực nhỏ vô cùng, cũng là so với pháo lớn một chút, toàn bộ trong lối đi linh kiện tung tóe rải rác. Đây là năng lực gì cô gái trẻ không hiểu hỏi. Bạch Thần nhặt lên một cái người máy hài cốt, đẩy ra bên trong kết cấu, lộ ra bên trong hư hao vị trí. Ta trước đây chơi đùa người máy, biết loại này loại người máy động năng hạt nhân là loại này năng lượng đầu mối. Loại này năng lượng đầu mối giá cả tiện nghi, năng lượng cung cấp kéo dài, vì lẽ đó rất nhiều người đều yêu thích rất nhiều lượng mua được chế tác thành loại này loại nhỏ người máy, hàng trăm hàng ngàn chế tạo. Có điều loại này năng lượng đầu mối cũng có cái khuyết điểm, vậy thì là đối với khí áp sức chịu nén mẫn cảm, một thước vuông khí áp sức chịu nén tăng lên trên một mạt, năng lượng đầu mối sẽ năng lượng cung cấp thất hành, tăng lên trên tam mạt khí áp, sẽ sụp đổ, tăng cường 10 mạt khí áp sức chịu nén sẽ tự bạo. Người bình thường không cảm giác được 10 mạt khí áp biến hóa, nhưng là những người máy này có thể cảm gì? Áp được, ta vừa nãy chỉ là gia tăng rồi nơi này 20 mạt khí áp sức chịu nén. Xem ra chúng ta cố chủ cũng là cái yêu thích tham tiểu tiện nghi người. Cô gái trẻ trêu chọc nói rằng. Lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, là Ản Giờ Dịch gọi điện thoại tới. Những người máy này không phải ta chế tạo, đã sớm tồn tại mấy trăm năm. Ản Giờ Dịch ở trong điện thoại câu nói đầu tiên, chính là cho mình tẩy thoát tham tiểu tiện nghi hoan ức. Bạch Thần cùng cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn mắt bên cạnh quản chế, Bạch Thần quay về quản chế hỏi thăm một chút, hôn lễ còn bao lâu bắt đầu? Chậm lại đến 7 giờ tối cử hành. Tại sao chậm lại? Phí lời, trong trang viên chịu đến tập kích, hiện tại không ít tân khách còn sợ hãi không thôi, còn có một chút địa phương cần một lần nữa bố trí, làm sao có khả năng như thời gian tổ chức. Được rồi, ngược lại đây là con trai của ngươi hôn lễ, nếu chậm lại đến buổi tối 7 giờ, vậy ta liền không cần quá sốt ruột. Ngươi tốt nhất nhanh một chút, vừa nãy Thiên Nguyên cho ta gửi đi gửi thư tức, đã có người xông vào hắn đầu mối khu vực khống chế, chính đang nỗ lực bóp méo hắn khống chế, Thiên Nguyên chính đang chống cự đối phương bóp méo. Có điều hắn kiên trì không được quá thời gian dài. Án Giờ Dịch âm thanh đột nhiên dừng một chút, nói cho ngươi một cái tin xấu, trí tuệ nhân tạo, Thiên Nguyên đã bị bóp méo, hiện tại. Các ngươi sắp sửa đối mặt Thiên Nguyên công kích. Ngay vào lúc này, một cái thanh âm xa lạ vang lên, xin lỗi chủ nhân, ta nghĩ các ngươi cần ngưng hẳn trò chuyện. Trong trang viên đất đột nhiên chấn động một hồi, thật giống như có đồ vật ở phía dưới núp nhích quá khứ như thế, cũng không mãnh liệt, nhưng là cái cảm giác này lại làm cho trong trang viên người đều cảm giác được một tia bất an. Án Giờ Dịch xem điện thoại di động, lần này nguy rồi. Mà ở trong trang viên tân khách trong đại sảnh, đang có hai người đứng lầu hai lan can trước, nhìn phía dưới quét tước tu sửa phòng khách hiện trường. Người của chúng ta đã hoàn thành đối với Thiên Nguyên bóp méo. Vậy liền đem đồ vật lấy ra đi. Đồ vật tàng ở một cái Thiên Nguyên cũng chạm đến không tới địa phương, cần muốn người của chúng ta thâm nhập trong đó thu được. Vậy thì nhanh lên đi, ta nghĩ nhìn, khi chúng ta bắt được cái kia đồ vật sau. Án Giờ Dịch lao già kia là còn có hay không tâm tình tiếp tục con trai của hắn hôn lễ? Đối, ngươi cho con trai của hắn hôn lễ, chuẩn bị lễ vật à? Chúng ta đưa đại lễ, chẳng lẽ còn không đủ thỏa mãn hắn à? Ha ha! Nói không sai, đây chính là chúng ta tặng lễ vật. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3521, Mật Nhiêu. Đệ 3521 chương Mật Nhiêu. Không nghĩ tới hôm nay con trai của Án Giờ Dịch hôn lễ hiện trường. Lại sẽ có nhiều như vậy bằng hữu cổ động. Nay chỉ có thể nói rõ, ý nghĩ của mọi người đều rất nhất trí. Không biết bọn họ là mục đích gì, lẽ nào cũng giống như chúng ta, là vì cái kia đồ vật à. Cái kia đồ vật người biết không nhiều, lẽ nào người kia đem tin tức bán cho những người khác. Nếu là như vậy ta liền muốn tìm hắn lùi tiền. Hắn lúc trước hứa hẹn chúng ta chính là độc nhất tin tức, bằng vào chúng ta tài năng thanh toán cao như vậy kim ngạch. Hy vọng hắn không đủ làm chuyện ngu xuẩn như thế, nếu không... ta sẽ để hắn hối hận chính mình lừa gạt hành vi. Lúc này, Án Giờ Dịch mặt tối sầm lại hướng về này vừa đi tới, có ý đồ khó lường hai người lập tức biến ảo vẻ mặt. Nhìn thấy Án Giờ Dịch sắc mặt, hai người đáy lòng bồn chồn, sẽ không là kế hoạch của chính mình lộ ra ánh sáng đi. Hai người tuy rằng kế hoạch bí mật, nhưng là bọn họ cũng sẽ không hoài nghi Án Giờ Dịch năng lượng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình có thể vĩnh viễn ẩn giấu, chỉ cần có thể thông qua chuyện lần này đả kích Án Giờ Dịch, đả kích Thiên Nguyên gia tộc. Bọn họ thông qua nữa chuyện lần này thu lợi, như vậy này tiêu đối phương trưởng, tương lai liền không cần lại như vậy sợ sệt Án Giờ Dịch. Tê Mục, Đằng Cách Nhĩ, hai người các ngươi ở đây làm cái gì, các ngươi hiện tại không nên ở chủ hội trường bên kia chờ đợi à? Án Giờ Dịch tiên sinh, ta đối với chuyện lần này cảm thấy bất an, vì an toàn cân nhắc, chúng ta muốn bây giờ rời đi, xin mời thứ lỗi. Án Giờ Dịch liếc nhìn hai người, ta đã đối với đại gia tuyên bố quá, sự tình đã giải quyết, chỉ là mấy con chuột làm rối mà thôi. Nếu như các ngươi còn muốn rời khỏi, như vậy xin cứ tự nhiên đi, còn cùng các ngươi hợp tác, ta cũng sẽ một lần nữa cân nhắc. Án giờ gì đối với Tê Một cùng Đằng Cách Nhị thái độ bất mãn vô cùng, lúc này rời đi, vậy thì tương đương với là phiến hắn mặt, là không nể mặt hắn. Tuy rằng cục diện đang hướng mất khống chế phương hướng phát triển, nhưng lại Án giờ gì không thể không tự mình đứng ra ổn định lại tân khách tâm tình, đồng thời cũng là vì bảo vệ Thiên Nguyên gia tộc quy vọng. Cho tới Tê Một cùng Đằng Cách Nhị, hai người bọn họ kinh doanh một nhà loại cỡ lớn phòng thí nghiệm, mà Án giờ gì nhưng là bọn họ đầu tư người, là bọn họ kim chủ. Vì lẽ đó Án giờ gì tin tưởng, chỉ cần đầu góc của bọn họ không đủ nước vào, như vậy thì không nên vào lúc này đưa ra rời đi ý nguyện. Đương nhiên, nếu như bọn họ quyết ý muốn vào lúc này phá, Án giờ dịch cũng không ngại giết gà dọa khỉ, dùng bọn họ đến thị chúng. Ha ha, Án giờ dịch tiên sinh, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở lại đây đi, dù sao chúng ta cũng hy vọng hôn lễ có thể tiến hành thuận lợi xuống, kèn thiếu gia cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Mặc dù hai người đối với Án giờ dịch khó chịu, nhưng là hiện tại dù sao còn không đủ không để mặt mũi. Hơn nữa hiện tại Thiên Nguyên gia tộc vẫn là Thiên Nguyên gia tộc, Án Dở Dịch vẫn là Án Dở Dịch, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể đối kháng cùng cãi lời. Hai người cũng chỉ có thể cùng Án Dở Dịch lá mặt lá trái, Án Dở Dịch gật gù, vậy thì an tâm chờ đợi hôn lễ bắt đầu đi. Nha đối, Án Dở Dịch đi rồi hai bước, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, xoay người đối với hai người nói, ta đầu tư các ngươi phòng thí nghiệm cũng có thời gian 3 năm, tiền tiền hậu hậu nên có 500 triệu tờ dinh tệ. Các ngươi lúc nào có thể đem các ngươi thành quả nghiên cứu nắm một cái đi ra. Ngậy! Chuyện này! Án giờ gì tiên sinh, ngài hẳn phải biết, thí nghiệm nghiên cứu cũng không có một cái tuyệt đối chuẩn xác thời gian, rất nhiều thứ đều là không biết. Cái kia dù sao cũng nên có chút giai đoạn tính thành quả đi ta nhưng không hy vọng ta đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Các ngươi nói có đúng không lần này hôn lễ sau khi kết thúc, ta sẽ đi các ngươi phòng thí nghiệm nhìn, hy vọng đến thời điểm có thể nhìn thấy ta đầu tư báo lại. Người khác không biết. Nhưng là Tê Một cùng Đằng Cách Nhị nhưng đối với bọn họ phòng thí nghiệm tình huống hiểu rõ vô cùng, Án Dở Dịch không phải duy nhất đầu tư người, phòng thí nghiệm đầu tư người vượt qua 20, to to nhỏ nhỏ đầu tư người tập trung vào tài chính, kỳ thực phần lớn đều vô dụng ở thí nghiệm nghiên cứu trên. Không, nói chuẩn xác hết thảy đầu tư đều vô dụng ở đầu tư trên, chỉ có một phần rất nhỏ là dùng ở duy trì phòng thí nghiệm hàng ngày tiền lương chi ra cùng giữ gìn trên, cái khác phần lớn đầu tư đều bị bọn họ tham ô hoặc là tiêu xài rơi mất. Vì lẽ đó căn bản là không thể có thành quả nghiên cứu, trước đây phạm là có đầu tư người hỏi do kết quả nghiên cứu, bọn họ sẽ tìm người làm một ít giả tạo số liệu, lấy này đến lừa bịp người ngoài nghề. Một khi chịu đến nghi vấn, bọn họ sẽ nói người ngoài nghề không hiểu, bọn họ là nghề nghiệp tên lừa đảo. Nhưng lại Án Dở Dịch cũng không phải dễ gạt như vậy, đừng xem hắn đầu tư 3 năm, tập trung vào lượng lớn tài chính hơn nữa chẳng quan tâm, đó là bởi vì hắn đầu tư thực sự là quá hơn nhiều. Có thể hắn căn bản là không đủ đem bọn họ phòng thí nghiệm này đầu tư ký ở trong lòng. Nếu như không có ngày hôm nay mặt đối mặt, có thể hắn đều không nhất định nhớ cái này đầu tư. Chỉ là, sự thực thật sự sẽ là như vậy hả? Án Dở Dịch là Thiên Nguyên gia tộc gia chủ, hắn đối với mỗi một bút đầu tư đều phi thường rõ ràng hiểu rõ. Hầu như không ai có thể ở trước mặt của hắn dở trò gian, mà Tê Mục cùng Đằng Cách Nhị sắc không phòng thí nghiệm, tình huống thực tế hắn cũng hiểu rõ vô cùng. Thậm chí Tê Mục cùng Đằng Cách Nhĩ vào lúc nào bỏ ra bao nhiêu tiền, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá hắn không có ngay mặt đâm thủng mà thôi, bởi vì hắn điều tra đến, ở Tê Mục cùng Đằng Cách Nhĩ sau lưng, ẩn giấu đi một cái khổng lồ tập đoàn lừa gạt, bọn họ cũng chỉ là tập đoàn lừa gạt bên trong một thành viên. Nay cái tập đoàn lừa gạt có thể không chỉ là lừa người tiền tài đơn giản như vậy, bọn họ còn dính đến một ít càng ác liệt hơn hành động, nói thí dụ như mưu đoạt một số khổng lồ tập đoàn sản nghiệp. Thậm chí sự kiện lần này Án Dở Dịch cũng hoài nghi đến trên đầu bọn họ. Lần này đến, hắn chính là đang thăm dò hai người bọn họ, nhìn có hay không cùng bọn họ có quan hệ. Trên thế giới này kẻ ngu si không nhiều, mà lại có tiền lại kẻ ngu càng thiếu. Án Dở Dịch không phải người ngu. Tuy rằng lần này thăm dò, cũng không có được hắn muốn manh mối, nhưng là hắn ngờ ngợ cảm giác được, hai người thái độ có gì đó không đúng. Án Dở Dịch xoay người sau khi rời đi, trong miệng ủng ủng, các ngươi tốt nhất không nên cùng chuyện này có quan hệ, nếu không... Ta sẽ đem các ngươi coi như cho hoa viên của ta đảm nhiệm bón thuốc. Tê Mục cùng Đằng Cách Nhĩ nhìn Án Dở Dịch rời đi bóng lưng, Tê Mục thấp giọng nói, hắn có phải là hoài nghi đến chúng ta? Thả lòng một ít, chúng ta cũng không có lộ ra cái gì cái hở, hơn nữa hắn cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ, chí ít trong thời gian ngắn, hắn là không thể khóa chặt manh mối, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền có thể. Án Dở Dịch tìm đến rồi đội cảnh sát trưởng, ngươi bên kia trà thế nào rồi? Lao ra, thật sự không phải ta. Ta là dựa theo yêu cầu của ngài, hết thảy tân khách đều là cho mời thiếp, ta tài năng cho đi, ngài xem, đây chính là thiệp mời số liệu ghi chép. Án giờ dịch tiếp nhận đội cảnh sát trưởng trình tới được số liệu thống kê, mặt trên tân khách danh sách phần lớn hắn đều rất quen thuộc, dù sao thiệp mời là hắn cùng quản gia sàng lọc sau phát ra ngoài. Nhưng là, trong đó cũng xác thực xuất hiện một vài vấn đề, căn cứ thiệp mời trên số liệu biểu hiện, thiệp mời là thật sự, cũng không phải giả tạo, dù sao mỗi một chương thiệp mời đều là có người nắm giữ thân phận tin tức cùng bức ảnh, nhưng là bức ảnh lại bị bóp méo, đã biến thành những kia ẩn núp giả bức ảnh. Mà nguyên bản thiệp mời mời tân khách nhưng không có đến, số lượng ở 50 khoảng trường. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở Thiên Nguyên bên trong gia tộc, có cái có rất quyền hạn cao người, sửa chữa này mấy vấn đề nhân viên bức ảnh, sau đó thông qua thủ đoạn nào đó, để những này tân khách không thể tới, lại để những kia ẩn núp giả cầm bị sửa chữa số liệu thiệp mời lẻn vào trong trang viên. Mà nắm giữ cái quyền này hạng người, ngoại trừ án giờ dịch ở ngoài, vậy cũng chỉ có quản gia có quyền lực này. Nhưng là, án giờ dịch đối với quản gia có tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời hắn cũng không đủ lý do phản bội chính mình, huống chi quản gia hiện tại cũng gặp tập kích. Điều này nói rõ quản gia nếu như ở bên cạnh chính mình, như vậy hắn liền có thể phát hiện trong đó đoan nghi, tập kích quản gia người không muốn quản gia nói lung tung, cho nên mới chế tạo này lên tập kích, muốn để quản gia vĩnh viễn câm miệng. Đáng tiếc, bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn thành công, quản gia mặc dù trọng thương, nhưng là cũng chưa chết đi. Chờ đến hắn khôi phục sau, thậm chí chỉ cần chờ hắn sau khi tỉnh dậy, chính mình liền có thể theo hắn trong miệng được manh mối. Có điều án giờ dịch cũng không có nhiều thời giờ như vậy đợi được quản gia khôi phục. Đối với hắn mà nói, hiện tại thời gian quá gấp cấp tốc, mỗi kéo dài một giây đồng hồ, liền nhiều một giây đồng hồ nguy hiểm. Án giờ dịch cũng không am hiểu suy lý, hắn hiện tại thật hy vọng Bạch Thần liền ở bên người. Nếu như mình đem những đầu mối này nói cho hắn có thể cho mình một cái thỏa mãn đáp án. Đáng tiếc, Bạch Thần hiện tại ở bên trong trụ sở dưới đất bộ, bởi vì trí tuệ nhân tạo, Thiên Nguyên bị kẻ xâm lấn bóp méo, dẫn đến bên trong trang viên tín hiệu đầu mối cũng bị Thiên Nguyên chặt đứt. Hắn hiện đang muốn cùng Bạch Thần trò chuyện cũng không làm được, liền ngay cả quản chế cũng mất đi, bên trong trụ sở dưới đất đến cùng tình huống thế nào, cũng là hoàn toàn không biết. Vừa nãy mặt đất sản sinh chập trùng, đó là Thiên Nguyên hoàn toàn thức tỉnh sản sinh. Lúc này Xi Nọ đi tới, phụ thân. Xi Nọ, còn có thời gian mấy tiếng, ngươi không đi nghỉ ngơi một chút à? Xi Nọ nhìn cách đó không xa Tê Mục cùng Đằng Cách Nhĩ, phụ thân, hai người kia có vấn đề. Ân, làm sao ngươi biết ngươi có phải là được cái gì tình báo? Ta không phải thu được tình báo, ta là nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nghe được ngươi nghe được bọn họ đang nói cái gì? Phụ thân, ngài quên ta năng lực đặc thù à? Bọn họ đang nói cái gì? Chỉ cần bắt được cái kia đồ vật, sau đó liền không cần lại sợ hại Ản Dở Dịch lao già kia. Xỉ Nọ nói nhìn về phía Ản Dở Dịch. Bọn họ có nói, muốn bắt được vật gì không? Thiết hộp gỗ. Xỉ Nọ nói rằng, bọn họ làm sao biết thiết hộp gỗ? Phụ thân, thiết hộp gỗ là cái gì? Một cái chứa cự bí mật lớn hộp. Án giờ dịch nói rằng, chứa Thiên Nguyên gia tộc bí mật lớn nhất. Có thể chúng ta có thể theo trong miệng của bọn họ biết càng nhiều manh mối. Trước tiên chớ kinh động bọn họ, ta lo lắng nơi này còn có bọn họ đồng bọn ẩn giấu ở chu vi. Nếu như lúc này động bọn họ, hắn đồng bọn rất có thể phát động càng khốc liệt công kích. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3522, Quang Súc. Đệ 3522 chương Quang Súc. Cùng ngày Nguyên bị kẻ xâm lấn bóp méo số liệu sau, hắn liền không còn là trang viên thủ hộ giả, mà là phá hoại giả. Có điều lúc này Thiên Nguyên vẫn không có phóng thích hắn lực phá hoại, bởi vì ở bên trong, còn có một chút trở ngại hắn bỏ chết. Bạch Thần, cô gái trẻ cùng Đỏ Dạ ba người, ngay lập tức liền chịu đến Thiên Nguyên công kích. Theo đường nối bốn vách tường kéo dài ra vô số quang xúc, những này quang xúc có lớn có nhỏ có, tất cả đều hướng về ba người cuốn qua đến. Cô gái trẻ lúc trước liền đã từng đối mặt quá một lần loại này quang xúc, cho nên nàng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể bị những này quang xúc tiếp xúc được, một khi bị những này quang xúc ràng buộc trụ, như vậy liền cũng lại không có cơ hội tránh thoát khỏi. Chỉ là, những này quang xúc thực sự là quá hơn nhiều, vì không bị ràng buộc trụ, cô gái trẻ chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, hầu như đã lui một nửa lộ trình. Đỏ Dạ nhưng là có chút ngẽ con mới sinh không sợ cọp ý tứ, không biết nên nói nàng dũng cảm vẫn là nói nàng ấu trĩ. Nàng lại liền đứng tại chỗ, lợi dụng chính mình siêu năng lực công kích những kia vòng tới được quang xúc. Chỉ là, sự công kích của nàng đối với những kia quang xúc tới nói không có chút ý nghĩa nào, quang xúc căn bản là không mất một sợi tóc, trực tiếp liền đem Đỏ Dạ quân lấy, sau đó liền hướng trụ sở dưới mặt đất nơi sâu xa buông lòng ném. Cô gái trẻ nhìn thấy tỷ tỷ mình bị tóm, không lo được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ truy tiến vào. Chỉ là, toàn bộ quá đạo đều bị quang xúc bao trùm, trên dưới trước sau trái phải, toàn bộ đều là quang xúc. xem ra lại như là một loại sinh vật nào đó tiêu hóa chàng đạo như thế. Bạch Thần vẫn đứng ở phía sau không hề động thủ, cô gái trẻ tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần, ngươi còn đang xem kịch à, còn không giúp đỡ. Bạch Thần cũng không phải hoàn toàn đang xem kịch, mà là đang quan sát những này quang xúc kết cấu. Theo vẻ ngoài đến xem, những này quang xúc là năng lượng chất hóa, nhưng là lúc trước Bạch Thần đã nếm thử tiếp xúc, những này quang xúc cũng không có chất hóa cảm giác, chỉ bằng vào xúc cảm là không cách nào chạm được. Điều này làm cho Bạch Thần hiếu kỳ vô cùng, những này quang xúc truyền bá đi qua là cái gì? Sự công kích của bọn họ tính không mạnh, chí ít lực sát thương không lớn, nhưng lại nhưng có mạnh phi thường ràng buộc lực. Bạch Thần đi lên phía trước, cô gái trẻ nhìn thấy Bạch Thần liền như vậy trực tiếp tiến lên, lập tức kinh hô, Bạch Thần, ngươi muốn chết sao? Bạch Thần nhưng không phản đối, nếu muốn nghiên cứu ra những này quang xúc bản chất, chỉ dựa vào quan sát còn thiếu rất nhiều, vẫn là cần tự thể nghiệm mới có thể tiến một bước nghiên cứu. Những kia quang xúc đã vòng ở Bạch Thần trên người, sau đó bắt đầu nỗ lực đem Bạch Thần đi vào trong buông lòng ném. Bạch Thần trên người năng lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích, nói là hướng ra phía ngoài phóng thích, còn không bằng nói là xâm lấn quang xúc. Bạch Thần liền đứng tại chỗ, mặc cho quang xúc buông lòng ném, quang xúc buông lòng bất động Bạch Thần, toàn bộ quang năng lượng banh trực. Thật kỳ quái kết cấu, không phải năng lượng hình thái, cũng không phải vật chất hình thái. Một giống như nhận thức bên trong vật lý kết cấu, trên căn bản chính là chia làm năng lượng hình thái, thể rắn hình thái, chất lỏng hình thái và khí thể hình thái. Nói thí dụ như hỏa diễm liền thuộc về năng lượng hình thái, thổ thạch đều thuộc về thể rắn hình thái, thủy tự nhiên chính là chất lỏng hình thái, không khí chung quanh nhưng là khí thể hình thái. Nhưng là những này quang xúc, chúng nó nhưng là xen vào thể rắn hình thái cùng năng lượng hình thái trong lúc đó. Cái này cũng là lúc trước vì là cái gì có thể ràng buộc trụ cô gái trẻ cùng xì nọ duyên cớ, bởi vì không thuộc về thể rắn, vì lẽ đó quang xúc liền không bị ngoại lực tác dụng. Bạch Thần đã phân tích quang xúc bản chất, có điều này quang xúc nhưng cho Bạch Thần dẫn dắt, để Bạch Thần nghĩ đến càng nhiều quang xúc kết cấu, dùng chính hắn phương thức chế tạo ra quang xúc. Trong phút chốc, quấn quanh trụ Bạch Thần quanh thân quang xúc tan vỡ, tiếp theo Bạch Thần xung quanh cơ thể liền bắt đầu tỏa ra âm thầm vầng sáng. Vầng sáng bắt đầu kéo dài ra từng cái màu đỏ tươi quang xúc. Bạch Thần thả ra ngoài màu đỏ quang xúc cùng thiên nguyên khống chế màu trắng quang xúc vòng cùng nhau, bắt đầu lẫn nhau công kích. Có điều màu trắng quang xúc chỉ có ràng buộc năng lực, chúng nó không có quá mạnh mẽ tính chất công kích. Nhưng là Bạch Thần phóng thích màu đỏ quang xúc, một khi chạm tới màu trắng quang xúc, ngay lập tức sẽ cướp đoạt màu trắng quang xúc năng lượng, dùng để lớn mạnh tự thân. Có điều lúc này, màu đỏ quang xúc lại đã biến thành màu xanh lục quang xúc. Màu xanh lục quang xúc tiếp xúc được màu trắng quang xúc sẽ đem màu trắng quang xúc cũng biến thành màu xanh lục, loại này màu xanh lục quang xúc có đồng hóa công năng. Bạch Thần chơi chốc lát, liền cảm thấy không có ý gì, đối với những khác người đến nói, có thể chơi rất vui, nhưng là đối với Bạch Thần chính mình tới nói, loại này năng lực mới càng như là vô bổ, ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Bạch Thần không cần sử dụng loại này quang xúc, như thế có thể làm được, hơn nữa có thể làm càng tốt hơn. Có điều cô gái trẻ nhưng là đầy mặt kinh ngạc. Ngươi cũng sẽ sử dụng chiêu này. Chỉ cần phân tích trong đó kết cấu, ngươi cũng có thể làm được. Làm thế nào? Bạch Thần thuận miệng nói rồi mấy cái thứ tự, cô gái trẻ đã nghe đầu muốn nổ tung. Căn bản là nghe không hiểu, chớ nói chi là đi tìm hiểu. Ven đường quang xúc đã toàn bộ bị Bạch Thần màu xanh lục quang xúc đồng hóa, cô gái trẻ bước chân vội vã, dù sao đỏ dạ bị quang xúc kéo đến bên trong đi tới. Ở trụ sở dưới mặt đất nơi sâu xa, mười mấy võ trang đầy đủ lính đánh thuê đứng ở một tấm thâm hậu cửa kim loại trước. Cái này cửa kim loại nói là cửa, càng xác thực nói là một khối đoạn long thạch, ở cái này hoành rộng cao không vượt qua 3 mét trong đường nối, cái này cửa kim loại trọng lượng vượt qua 10.000 tấn. Cái này cửa kim loại không phải chọn dùng máy móc hoặc là điện tử phương thức khai quan, mà là cần nhân lực, thông qua cửa kim loại trước 24 trầm trọng dòng dọc kéo dài không ngừng chuyển dòng dọc chạy, lấy này tới kéo lên trước cửa kim loại. Đồng thời trên đường không thể dừng lại, một khi dừng lại, nguyên bản kéo lên trước cửa kim loại lại sẽ một lần nữa rơi xuống. Những này lính đánh thuê đã ở đây nỗ lực tam 10 phút, nhưng là cửa kim loại tài năng kéo lên trước tam khoảng 10 cm, miễn cưỡng đủ một người trưởng thành bò sắt quá khứ. Nhưng là, muốn từ bên trong nắm đồ vật đi ra, độ cao này rõ ràng không đủ. Các ngươi đều không ăn cơm à, cho ta chuyển nhanh một chút. Tăng Đức cưỡng chế thúc giục. Lão đại, chúng ta nhanh không đứng lên à, cái này chuyển luân nhất định phải duy trì tiếp cận tốc độ chuyển động, một khi ai vận tốc quay nhanh hơn, như vậy cơ quan bên trong sẽ thất hành. Đến thời điểm khối này khối sắt lớn lại sẽ một lần nữa rơi xuống. Một cái đội viên tả hoán nói. Lão đại của chính mình là đứng nói chuyện không đau eo, chỉ là nhúc nhích miệng lưỡi, liền muốn bọn họ mệt gần chết. Thời gian của chúng ta có thể không bao nhiêu, dù sao nơi này là thiên nguyên gia tộc địa bàn, án giờ dịch con kia sói đói cũng sẽ không thả mặc chúng ta ở trên địa bàn của hắn tùy ý làm bậy. Đâu, đã đem cái này cửa kim loại kéo lên tới 50cm, gần đủ rồi đi. Tăng Đức cưỡng chế ngồi xổm người xuống, hướng về cửa kim loại phía dưới liếc mắt nhìn, ước lượng một chốc cửa kim loại độ dày, có chừng 30m dáng vẻ, nếu như trên đất bò sát quá khứ, đúng là có thể thông qua. Tà Nô, ngươi bỏ qua đi nhìn một chút tình huống bên kia. Tăng Đức cưỡng chế đối với một cái thủ hạ nói rằng, Tà Nô không thế nào đồng ý, có điều hắn vẫn là hướng về một phía khác bỏ qua đi. Nhưng là ngay vào lúc này, nguyên bản nắm một người trong đó chuyển luân thủ hạ kêu to dâng lên, đầu, nhanh để Tà Nô đi ra. Thật giống biến nặng. Không xong rồi. Nguy rồi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên biến nặng như vậy? 24 chuyển luân điều khiển nhân viên toàn bộ đều không chịu nổi đột nhiên lớn lên sức mạnh, trên tay chuyển luân mãnh liệt rút lui, tiếp theo ầm một tiếng nổ vang, cửa kim loại một lần nữa rơi xuống. Sau đó, cửa kim loại trong khe hở bắt đầu chảy ra máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Tăng Đức cưỡng chế giận dữ hét. Lão đại, đây là cái này cửa kim loại cơ quan thiết trí, tuy rằng cái này cửa kim loại là chọn dùng nguyên thủy cơ quan, nhưng là thiết kế nhưng phi thường xảo diệu, mỗi lên cao 10cm. Chuyển luân tặng lại tới được sức mạnh lại càng lớn, liền như vừa nãy như vậy, cực hạn độ cao hẳn là ngũ khoảng 10cm, cao đến đâu, huynh đệ của chúng ta cũng không chịu nổi loại này tặng lại sức mạnh. Một cái tinh thông máy móc lính đánh thuê nói rằng, Tăng Đức cưỡng chế tả hoán nói, đáng chết. Ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta không công lãng phí thời gian nửa tiếng, còn có Tà Nô. Cái kia lính đánh thuê cũng rất bất đắc dĩ, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Loại này thiết kế thực sự là quá thiếu đạo đức. Hắn mặc dù là máy móc cùng điện tử phương diện chuyên gia, nhưng là đối mặt loại này thiết kế thô ráp hơn nữa nguyên thủy cơ quan, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Có thể hay không dùng vũ khí nổ ra? Không được, nay cửa kim loại là chọn dùng la tháp tư thép hợp kim, có thể hấp thu năng lượng, chúng ta hiện tại hết thể vũ khí toàn bộ đem năng lượng tiêu hao hết, cũng không cách nào để cái này cửa kim loại năng lượng bão hòa. Tính toán một chút, một lần nữa đem cửa bay lên đến. Tăng Đức cưỡng chế phiền chán phất phất tay. Lúc này, một cái thủ hạ từ bên ngoài chạy vào, đầu, cái này trí tuệ nhân tạo không đủ đem bên ngoài mấy tên kia giải quyết đi, mấy tên kia đã hướng về trí tuệ nhân tạo khống chế đầu mối quá khứ. Là án giờ gì người? Hẳn là hắn phải tới. Vậy thì ngăn cản bước chân của bọn họ, ngươi không phải là cùng ta nói, chỉ cần bóp méo trí tuệ nhân tạo sau, coi như là án giờ gì cũng bắt chúng ta không có cách nào hả? Trí tuệ nhân tạo có thể khống chế vũ khí phần lớn là bắn ra ngoài, bên trong đều là một những người máy. Vậy thì khống chế người máy, đem những kia kẻ xâm nhập giết chết. Ta thử một chút xem. Tăng Đức cưỡng chế có chút khó chịu, phía trước tiến vào trụ sở dưới mặt đất quá trình rất thuận lợi, nhưng là sau đó hắn lại bị cáo biết, hắn muốn tìm đồ vật ở trụ sở dưới mặt đất nơi càng sâu, nơi này không có trí tuệ nhân tạo giúp bọn họ tìm kiếm, bọn họ tìm tới nơi này sau, chỉ cần là cái này cửa kim loại, liền muốn hắn 24 thủ hạ tiêu hao thời gian dài cùng thể lực kéo lên trước. Hắn hiện tại không dư thừa nhân thủ lại đi tham dự đến người ngoại lai chiến đấu, nhưng là án giờ dịch hiển nhiên sẽ không để cho hắn như thế thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Án giờ dịch phái người đột kích đi vào, đây là dự liệu bên trong sự tình. Có điều, Tăng Đức cưỡng chế vẫn là đem hy vọng ký thác ở trí tuệ nhân tạo trên, hy vọng trí tuệ nhân tạo có thể giúp hắn giải quyết đi những kia kẻ xâm nhập. Cửa kim loại một lần nữa bị bay lên đến, lúc này một cái ngã sấp trên đất hướng về cửa kim loại bên trong xem lính đánh thuê, đột nhiên kêu lên, lao đại, bên trong. Bên trong thật giống có đồ vật. Món đồ gì Tăng Đức cưỡng chế không hiểu hỏi. Không biết, ta không thấy rõ, thật giống là có động vật gì, ở liếm ăn trên đất vết máu, có điều lại trốn vào chỗ ngoặt đi tới. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3523, trên lệch nhiệt độ thất. Đệ 3523 chương trên lệch nhiệt độ thất. Ngoa qua ngồi ở trí tuệ nhân tạo đầu mối bên trong khu vực, nhìn quản chế video. Ngoa qua, khô nhanh hơn một chút hoạt, đừng bung lỏng kéo dài kéo. Mau để cho trí tuệ nhân tạo đem những kia kẻ xâm nhập giết chết. Một bên đồng bạn La Cách thúc giục, ngoa qua không phải chiến đấu hình lính đánh thuê, hắn tinh thông chính là hacker kỹ thuật cùng với trí năng trình tự kỹ thuật, La Cách nhưng là phụ trách bảo vệ hắn người. Ngoa qua hứng hở liếc nhìn quản chế video, hai chân theo trên đài na hạ xuống. Thiên Nguyên, ngươi có thể khống chế vũ khí có cái nào? Siêu tử sóng, có thể đem bên trong trụ sở dưới đất hết thể sinh vật đều hủy diệt. Cái này không cần. Ngoa qua sợ hết hồn. Hắn cùng đội viên có thể đều ở phía dưới này, nếu như sử dụng siêu từ sóng, liền bọn họ đều phải bị lan đến gần. Đến hắc tinh ô nhiễm khí thể, giết chết bên trong trụ sở dưới đất hết thể sinh vật. Cái này cũng không cần. Ngoa qua lau mồ hôi lạnh, có hay không từng binh sĩ vũ khí không muốn loại này siêu vũ khí thông thường. Thanh đạo phu một hình người máy, số lượng 1000, khởi động sau sẽ thanh trừ hết thể con đường trên sinh vật. Cái này thanh đạo phu một người máy có thể khống chế phạm vi hoạt động à? Có thể. Vậy thì điều động cái này loại người máy. Có hay không cần vì là thanh đạo phu một hình người máy phân phối vũ khí? Những người máy này năng lực phân phối cái gì vũ khí? Nát tan thương, thấp hạch bom neutron, cộng hưởng đao. Vậy thì toàn bộ trang bị trên, mau chóng thanh ly đi trong theo dõi hai người kia. Có hay không toàn bộ điều động? Toàn bộ điều động đi. Kỳ quái, tại sao người tiến vào bên trong, lại còn có một đứa bé? La Cách liếc nhìn quản chế hình ảnh, tên tiểu hài tử kia tựa hồ cũng không phải người bình thường. Lúc này, Thiên Nguyên phát ra âm thanh, thanh đạo phu một người máy đã đưa lên, dự tính mục tiêu đem ở 2 phút sau cùng thanh đạo phu gặp gỡ. Thanh đạo phu tổn hại một cái đơn vị, tổn hại hai cái đơn vị. Ngay vào lúc này, quản chế trong hình, người phụ nữ kia đang nhìn đến quá đạo phía trước người máy trong nháy mắt, không chỉ không có lựa chọn lùi về sau, trái lại trước tiên phát động công kích. Cô gái trẻ liền như lang vào dương quân như thế, trong nháy mắt liền giết tiến vào người máy chồng bên trong. Cái này tóc đỏ nữ nhân, quả thực chính là cái quái vật. Đáng chết, ta nhận ra nữ nhân này. Ta biết nàng. Sẽ không là ngươi tình nhân cũ đi. Câm miệng, nữ nhân này nhưng là một cái truyền kỳ, chết tiệt. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng là người nào ngoã qua nghi hoặc nhìn La Cách, luôn luôn nơi biến không kinh sợ đến mức La Cách, lại sẽ bởi vì một người phụ nữ mà kinh hãi như vậy thất sắc, hắn không khỏi càng thêm hiếu kỳ, nữ nhân này lai lịch thân phận. Nữ nhân này là sát thủ, nàng là chân chính thanh đạo phu. Sát thủ mà thôi, chúng ta lại không phải chưa từng gặp qua. Ngoã qua không phản đối nói rằng, người tên ngu ngốc này, ngươi căn bản là không hiểu chúng ta hiện đang đối mặt chính là ai. Nữ nhân này là sát thủ giới bên trong nhân vật huyền thoại, nàng chính là sát thủ Chi Vương. Sát thủ Chi Vương đây là bản thân nàng cho mình lên danh hiệu à? Đương nhiên không phải, đây là sát thủ giới công nhận người số 1. La Cách ngẩng đầu nhìn hướng về quản chế, lúc này ở cô gái trẻ phía sau, đã lưu lại mười mấy thanh đạo phu một hình người máy hài cốt, chỉ là như thế chỉ trong chốc lát, cô gái trẻ đã hủy diệt rồi mấy chục cái người máy. Nhiều như vậy người máy đều ngăn cản không được nàng. Phí lời, nàng nhưng là sát thủ Chi Vương. Ngoa qua không phải nhân viên chiến đấu, vì lẽ đó hắn đối với thực lực phân cấp khái niệm rất mơ hồ. Có điều thế cuộc hắn đúng là xem hiểu, ngắn ngắn mấy phút, thanh đạo phu người máy đã bị phá hỏng hơn 100 cái. Những người máy này quá đần, nhiều mấy cái người máy, nắm lấy mặt sau đứa trẻ kia. Ngoa qua hạ lệnh. Quả nhiên, quản chế trong hình mấy cái người máy, vòng qua cô gái trẻ, hướng về Bạch Thần xông tới. Vành đùng. Ngoa qua ha hốc mồm, cái kia mấy cái người máy vọt tới cái kia nam hải trước mặt. Nhưng liền 3 giây đồng hồ đều không đủ chịu đựng được, sau đó liền bị cái kia vậy còn tách rời. Ta nói rồi, đứa trẻ kia xem ra cũng không phải người bình thường, rõ ràng là cao thủ. Cảnh báo, ở B khu vực cũng xuất hiện kẻ xâm nhập. Xảy ra chuyện gì B khu vực làm sao cũng có kẻ xâm nhập trước đó tại sao không có nói cho ta. B khu vực kẻ xâm nhập nguyên bản là cùng cái kia hai cái kẻ xâm nhập đồng thời, sau đó bị ta bắt giữ, giam giữ ở B khu vực lâm thời phòng tạm giam bên trong. Nhưng là nàng phá hoại phòng tạm giam vách tường trốn ra được. Đưa nàng một lần nữa trảo về phòng tạm giam, hoặc là trực tiếp giết nàng. B khu vực gửi có lượng lớn hai khí thể, không thể ở khu vực kia xảy ra chiến đấu. Tại sao cái này trụ sở dưới mặt đất còn gửi hai khí thể loại đồ chơi này vì sao lại xuất hiện ở đây? Hai khí thể là vì phòng bị màu đỏ cấp bậc cảnh báo dự lưu, một khi phát sinh màu đỏ cấp bậc nguy hiểm tín hiệu, gửi ở B khu vực hai khí thể đem sẽ trực tiếp phóng thích. Hai khí thể không phải độc khí, nhưng là so với độc khí càng kinh khủng. Hai khí thể thì tương đương với khí thể bên trong axit sulfuric, chỉ cần bị hai khí thể tiếp xúc được người hoặc là những sinh vật khác, đều sẽ trực tiếp bị phân giải, mặc dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào cùng hai khí thể đối kháng. Vậy tại sao ta xâm nhập nơi này, bóp méo ngươi số liệu thời điểm, ngươi không có phóng thích hai khí thể? Bởi vì ngươi vẫn không có đạt đến màu đỏ cấp bậc nguy hiểm. Ngươi đều bị bóp méo số liệu, lại đều không đạt tới màu đỏ cấp bậc nguy hiểm. Ngoa qua ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đồng thời ở ao làm trên đài một trận ao làm, điều lấy ra thiên nguyên thâm số tầng dựa vào. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình lại vẫn chưa hoàn toàn khống chế thiên nguyên. Còn có cấp bậc cao nhất chỉ lệnh, chính mình vẫn không có khống chế. Mà cái này cấp bậc cao nhất chỉ lệnh, cũng là không cách nào sửa chữa. Có điều cao nhất chỉ lệnh cũng không phải chỉ người kia, mà là chỉ tình huống đặc biệt. Một khi phát sinh tình huống đặc biệt, tài năng sẽ mở ra cao nhất chỉ lệnh, thiên nguyên đem thoát ly hắn khống chế. Có điều nhân là tối cao chỉ lệnh bên trong phần lớn số liệu là bị ẩn giấu, vì lẽ đó hắn cũng không cách nào kiểm tra cao nhất chỉ lệnh nội dung. Ngoa qua, ngươi bây giờ còn có tâm tư chơi đùa, những thanh đạo phu đó người máy đã sắp muốn bị tiêu diệt xong, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp ngăn cản những người kia. Ngoa qua quay đầu nhìn về phía quản chế hình ảnh, ngươi bên này còn có món đồ gì, có thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ tức sẽ tiến vào chênh lệch nhiệt độ thất, nếu như bọn họ tiến vào chênh lệch nhiệt độ thất, như vậy ta liền có thể đóng kín chênh lệch nhiệt độ thất, lợi dụng nhiệt độ cao hoặc là nhiệt độ thấp giết chết bọn họ. Này chênh lệch nhiệt độ thất có thể làm tới trình độ nào? Chênh lệch nhiệt độ thất năng lượng cao nhất đủ mô phỏng hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ, đạt đến 60.000 nhiếp thị độ, năng lực kém nhất đủ đạt đến dưới 0350 nhiếp thị độ, đạt đến vũ trụ cực hạn băng điểm. Ngoa qua cũng không phải kinh ngạc nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt đến 60.000 độ, dù sao hiện tại rất nhiều mô phỏng hàng tinh phòng thí nghiệm đều có thể đạt đến cái này nhiệt độ, thậm chí là vượt qua vấn đề này, để hắn kinh ngạc chính là độ ấm thấp nhất có thể đạt đến dưới 0350 độ, đây là vượt qua lý luận độ ấm thấp nhất 273 độ. Hắn tuy rằng không phải phương diện này chuyên gia, nhưng là vẫn là đối với này một ít khoa học thường thức có hiểu biết. Có thể nói dưới 0273 nhiếp thị độ, là tờ dình tinh hệ văn minh này mấy chục ngàn năm đến, đều không thể vượt qua cực hạn nhiệt độ thấp. Nhưng là ở đây, lại nắm giữ loại này vượt qua cực hạn băng điểm kỹ thuật. Cái này chênh lệch nhiệt độ thất là dùng tới làm cái gì? Dùng đến giết chết siêu thứ nguyên sinh vật. Cái gì siêu thứ nguyên sinh vật? Cơ mật, ngươi không có quyền biết được tin tức cặn kẽ. Ta không có quyền biết được. Ngoa qua yên lặng. Ngoa qua chính phải tiếp tục phát sinh chất vấn, Thiên Nguyên đột nhiên nói rằng, hai cái mục tiêu đã tiến vào chênh lệch nhiệt độ thất. Đóng kín chênh lệch nhiệt độ thất, giết bọn họ. Bạch Thần cùng cô gái trẻ tiến vào cái này đại khái 200 mét vuông kim loại gian phòng, đột nhiên bốn phía cửa đóng. Bạch Thần cùng cô gái trẻ liếc mắt nhìn hai phía, cô gái trẻ nói rằng, gian phòng này có gì đó quái lạ. Nhiệt độ chính đang tăng lên. Nhiệt độ đã đạt đến 400 độ. Bọn họ tựa hồ là dự định thiêu chết chúng ta, ngươi năng lượng cao nhất đủ chịu đựng cao bao nhiêu nhiệt độ. Ta không có cực hạn, ngươi năng lực chịu đựng cao bao nhiêu nhiệt độ. Ta cũng chưa có thử qua, có điều trong thân thể của ta có năng lượng hạt nhân chuyển đổi công năng, có thể đem ngoại bộ nhiệt lượng hấp thu, trên lý thuyết ta cũng không có cực hạn. Vậy thì nhìn gian phòng này có thể không bức ra cực hạn của chúng ta. 1000 độ. Trên lệch nhiệt độ thất nhiệt độ tăng lên cực kỳ nhanh, rất nhanh, chu vi kim loại 4 vách tường đã biến thành màu đỏ. 2000 độ, 10000 độ. Mà ở quản chế một mặt khác, Ngoa qua cùng La Cách tất cả đều trố mắt ngoác mồm nhìn chênh lệch nhiệt độ thất. Hiện ở bên trong là bao nhiêu nhiệt độ? 13000 độ. Hai người kia là nhân loại à? Coi như là phổ thông kim loại, ở loại này nhiệt độ hạ cũng phải bị hòa tan đi, bọn họ lại không mất một sợi tóc, mặc dù là cách màn hình, bọn họ đều cảm giác được chênh lệch nhiệt độ bên trong giờ khắc này cực nóng nhiệt độ. Đã đạt đến 20000 độ. Bọn họ đúng là quái vật đi. 3000 độ. Giờ khác này ở đầu mối khu vực Ngoa qua cùng La Cách, tất cả đều yên lặng không hề có một tiếng động. Bọn họ yên lặng nhìn quản chế trong hình hai người, đồng thời bọn họ cũng năng lực nghe được hai người đối thoại. Cô gái trẻ đột nhiên lộ ra khó chịu vẻ mặt, quỳ một chân xuống đất, trên người nàng bắt đầu bốc hơi lên nhàn nhạt hồng quang. Ngoa qua kinh hỉ kêu thành tiếng, xem ra cái này nhiệt độ đã áp sát cực hạn của bọn họ, không bao lâu nữa, bọn họ nên sẽ bị bốc hơi rồi. Lúc này, Bạch Thần hỏi, cô gái trẻ, ngươi không chịu được à? Ta đánh giá cao trong cơ thể ta năng lượng hạt nhân phản ứng chuyển hóa suất, quả nhiên lý luận chỉ có thể là lý luận, trong thân thể ta năng lượng hạt nhân lò phản ứng dù sao không phải chân chính hạch nhà xưởng, chuyển hóa suất theo không kịp hấp thu nhiệt lượng. Cô gái trẻ nhìn Bạch Thần, ngươi vậy ngươi có thể kiên trì được à? Cái này nhiệt độ còn không cách nào để cho ta cảm thấy áp lực, ngươi nếu như không chịu được, vậy thì trực tiếp đi ra ngoài đi. Ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến một hồi. Ta muốn nhìn một chút ta mức cực hạn có thể chịu đựng nhiệt độ là bao nhiêu. Ngươi xác định không thành vấn đề. Ta không xác định. Cô gái trẻ ánh mắt lấp lóe, nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu? Đại khái đã vượt qua 40000 độ đi. Chu vi vách tường chọn dùng chính là siêu than ô kim bình thường là để dùng cho một ít ở gần hành tinh quỹ đạo phi hành phi thuyền làm sắc ngoài, có khả năng chịu đựng nhiệt độ ở 60000 độ khoảng chừng, vì lẽ đó gian phòng này cực hạn nhiệt độ không vượt qua 60000 độ, ta nghĩ ta còn có thể kiên trì một hồi. Xem võng. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 3524, siêu linh điểm giới hạn. Đệ 3524 chương siêu không giới điểm. Làm bên trong nhiệt độ vượt qua 50000 độ thời điểm, cô gái trẻ cũng đã đến cực hạn. Nếu như cái này nhiệt độ là chậm chậm tăng lên, cô gái trẻ cũng có thể miễn cưỡng thích ứng. Nhưng là đối phương hiển nhiên là không có ý định cho cô gái trẻ thích ứng thời gian, vì lẽ đó cô gái trẻ đã ngã trên mặt đất. Nàng hiện tại trạng thái lại như là hồ ăn hải nhét như thế, nói một cách khác. Người bình thường ăn một bát cơm năng lực ăn no, nàng có thể ăn 100 bát cơm, thậm chí nhiều hơn, nhưng là mặc kệ năng lực ăn bao nhiêu, nàng đều muốn từng miếng ăn, không thể một cái đem hết thể cơm toàn ăn. Nàng hiện tại liền đối mặt loại cục diện này, không phải ăn không vô, mà là không kịp ăn. Lúc này chênh lệch nhiệt độ thất bên trong cũng đã biến thành màu đỏ, chu vi siêu than ô kim cũng đã bị thiêu đỏ. Còn đối với chênh lệch nhiệt độ thất quản chế một phía khác, ngóa qua cùng La Cách cũng đã trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ mặc dù đối với sinh vật học không biết, nhưng là bọn họ vẫn như cũ rõ ràng, có thể ở 50.000 độ trong hoàn cảnh tồn tại sinh vật, hầu như không có. Nhưng là trước mắt của bọn họ liền vừa vặn xuất hiện hai cái, lúc này Thiên Nguyên lên tiếng nói, trên lệch nhiệt độ thất bên trong nhiệt độ đã đạt đến 58.000 độ, bên trong vách tường đã xuất hiện hòa tan, không thể tiếp tục tăng cao nhiệt độ. Vậy thì hạ thấp nhiệt độ. Trên lệch nhiệt độ thất bên trong nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, ở hạ thấp độ chừng 2 vạn thời điểm, cô gái trẻ một lần nữa hồi phục tinh thần, cái này nhiệt độ đối với nàng mà nói là thích hợp nhất. Có điều cái này nhiệt độ vẫn chưa kéo dài bao lâu, nhiệt độ lấy tốc độ nhanh hơn giảm xuống. Không lâu lắm, trên lệch nhiệt độ thất nhiệt độ đã hồi phục đến thường ôn, sau đó bắt đầu hướng về nhiệt độ thấp phát triển. Linh độ, Bạch Thần nhìn về phía cô gái trẻ, ngươi đối với nhiệt độ thấp sức chịu đựng làm sao? Ta không thích nhiệt độ thấp, nhiệt độ thấp sẽ làm trong cơ thể ta năng lượng hạt nhân lò phản ứng nguyên tử vận tốc quay hạ thấp. Cô gái trẻ bắt đầu đem lúc trước hấp thu nhiệt năng thả ra ngoài, năng lượng ở làn da của nàng tầng ngoài hình thành một tầng tấm chắn. Có điều tầng này tấm chắn kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ là hơn một phút đồng hồ liền tiêu hao hầu như không còn. Trong căn phòng này hiện tại là bao nhiêu độ, tại sao ta ấm áp tấm chắn năng lượng tiêu hao nhanh như vậy? Đã dưới 0-200 độ. Như thế thấp những người kia là dự định đông chết chúng ta à? Ngươi có thể kiên trì à? Ta cảm giác năng lượng phóng thích bị nghẹn, ta kiên trì không được quá lâu. Cô gái trẻ hiển nhiên đối với nhiệt độ thấp thích ứng lực, so với đối với nhiệt độ cao thích ứng lực còn kém hơn rất nhiều. Cô gái trẻ không khỏi nhìn về phía Bạch Thần, ngươi hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đối với ta mà nói, nhiệt độ cao có thể hấp thu chuyển hóa, nhiệt độ thấp đồng dạng có thể hấp thu chuyển hóa. Đột nhiên, cô gái trẻ cảm giác được một trận cảm giác nguy hiểm, bên trong nhiệt độ bắt đầu biến càng ngày càng lạnh lẽo. Ừ, Bạch Thần nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, bên trong nhiệt độ đã tiếp cận tuyệt đối linh giới điểm, có điều này nhiệt độ giảm xuống tốc độ vẫn còn đang kéo dài. Lẽ nào có thể vượt qua linh giới điểm à? Quả nhiên, ở Bạch Thần sản sinh nghi vấn đồng thời, nhiệt độ đã hạ quá linh giới điểm. Lúc này bên trong không khí lại biến mất rồi, Bạch Thần đưa tay kéo cô gái trẻ, vì nàng bao trùm trên một tầng tấm chắn. Nhiệt độ càng thấp, nguyên tử cùng phần tử vận động tốc độ càng chậm, liền như cô gái trẻ như vậy, nàng nguyên bản là dựa vào năng lượng hạt nhân đến duy trì trạng thái bản thân. Nhưng là nhiệt độ siêu thấp dẫn đến trên người nàng nguyên tử, phần tử đều bị đông cứng kết liễu, làm đến dưới 0273 thời điểm, liền mang ý nghĩa nguyên tử cùng phần tử triệt để đình chỉ vận động. Lấy tờ gìn tinh hệ hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật, cũng chỉ có thể chế tạo ra tiếp cận cái này linh giới điểm nhiệt độ, mà không cách nào chế tạo ra tuyệt đối linh giới điểm. Nhưng là hiện tại, cái này nhiệt độ lại còn đang kéo dài giảm xuống, mặc dù là Bạch Thần cũng không từng trải qua loại này nhiệt độ. Có điều Bạch Thần phát hiện, trong cơ thể mình năng lượng, lại bắt đầu sinh động dâng lên, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn sinh động, so với chiến đấu kịch liệt nhất đều muốn sinh động. Lúc này chênh lệch nhiệt độ bên trong bắt đầu sản sinh từng cái kỳ điểm, không giống với trùng động là không gian sụp xuống sản sinh động, mà kỳ điểm nhưng là không gian nhô ra. Loại này siêu linh giới điểm nhiệt độ thấp, đã để không gian đều sản sinh ra biến hóa. Bạch Thần xưa nay không đủ cảm thụ quá như vậy cảm giác đặc biệt, siêu linh giới điểm nhiệt độ tựa hồ kích hoạt rồi trong thân thể hắn một vài thứ gì đó. Bạch Thần lặng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ trong thân thể biến hóa. Đột nhiên, Bạch Thần nghĩ đến một khả năng. Siêu linh giới điểm nhiệt độ thấp mới thật sự là hư vô, mà thân thể mình bên trong năng lượng sở dĩ như thế sinh động, liền tương tự với cao áp khí lưu chảy về phía áp lực thấp khu vực như thế, thân thể mình bên trong năng lượng tại chiều hư vô bổ khuyết. Cái gì là hư vô? Tầng ngoài không gian vũ trụ như vậy xem như là hư vô à? Nếu như từ người thường lý giải tới nói xem như là hư vô, nhưng là không gian vũ trụ thật sự hư vô à? Không gian vũ trụ bên trong đầy dây lượng lớn xạ tuyến, còn có lượng lớn ám vật chất, tùy ý ngang dọc vô tận năng lượng. Vì lẽ đó không gian vũ trụ cũng không phải là hư vô, mà siêu linh giới điểm càng như là vũ trụ khởi nguyên kỳ điểm, không có thứ gì, liền quang đều không có, thậm chí ngay cả năng lượng đều không có. Ra sao hoàn cảnh tài năng sẽ liền năng lượng đều không tồn tại? Mặc dù là hố đen cũng đầy giấy bạo ngược năng lượng, hố đen không chỉ là hấp thu tất cả vật chất cùng năng lượng, cũng đang giải phóng mạch sung. Nhưng là chỉ có siêu linh giới điểm nhiệt độ thấp, tài năng có thể chân chính chế tạo ra một cái tuyệt đối hư vô không gian, kỳ điểm. Mà Bạch Thần thân ở vào trong đó, vừa vặn liền dường như vũ trụ vụ nổ lớn trước năng lượng tụ tập. Bạch Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, không thể tiếp tục nữa, nếu như cái này nhiệt độ lại kéo dài hạ thấp xuống, như vậy chính mình sẽ cùng kỳ điểm sản sinh tác dụng, rất có thể sẽ theo thân thể của chính mình thả ra một cái tân vũ trụ. Cái cảm giác này quá mãnh liệt, lại như là ở báo trước tân vũ trụ sinh ra. Bạch Thần có thể không có ý định để cho mình hóa thân làm vũ trụ, chí ít hiện tại không đủ ý định này. Bạch Thần giơ tay lên, hướng về vách tường đánh ra một chưởng, nhưng là Bạch Thần phát hiện, chính mình chưởng kình lại không phát ra được đi. Quay đầu lại liếc nhìn cô gái trẻ đã nằm ở trạng thái hôn mê. Bạch Thần trên người mãnh liệt thả ra khổng lồ nhiệt độ, trong nháy mắt kéo lên trước chênh lệch nhiệt độ thất nhiệt độ. Nhiệt độ bắt đầu vượt qua linh giới điểm, Bạch Thần cũng trở về phục bình thường. Không thể không nói, gian phòng này siêu linh giới điểm nhiệt độ thấp, để hắn thu hoạch nhiều vô cùng. Hóa thân làm vũ trụ, hoặc là nói là chế tạo một cái vũ trụ, tựa hồ cũng không phải là không thể. Có điều, nếu như mình lúc này thật sự hóa thân làm vũ trụ, trước tiên không nói nơi này sẽ như thế nào, người trên tinh cầu này sẽ như thế nào, chỉ cần là Bạch Thần chính mình, có thể ý thức cũng sẽ tiêu tán theo. Cũng không thể nói là tiêu tan, chỉ có thể nói là khuyết tán. Cái này ý thức là Bạch Thần đầu óc của chính mình bên trong sản sinh tư duy, nhưng là nếu như cái này tư duy khuyết tán đến một cái trong vũ trụ, như vậy rồi cùng tiêu tan không khác nhau gì cả. Có điều, trải qua lần này trải nghiệm, Bạch Thần cũng biết rõ bản thân mình phương hướng. Bạch Thần phá hoại chênh lệch nhiệt độ thất vách tường, mà giờ khắc này quản chế một phía khác ngoa qua cùng là cách nhưng sợ hãi vạn phần. Bởi vì bọn họ ở quản chế trong hình, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đặc biệt cái kia Nam Hải, hắn lại không bị siêu linh giới điểm nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Không, không nên nói là hào không ảnh hưởng, bởi vì ở vượt qua linh giới điểm sau, cái kia Nam Hải trên người tựa hồ sản sinh một loại nào đó biến hóa. Không chỉ là bởi vì siêu linh giới điểm nhiệt độ dẫn đến quản chế hình ảnh xuất hiện nhảy tránh, vẫn là nói chênh lệch nhiệt độ bên trong bởi vì nhiệt độ mà sản sinh kỳ dị tưởng tượng, bọn họ nhìn thấy vô số Bạch Thần ở lấy các loại phương thức di động. Làm đương cục giả Bạch Thần cũng không nhận thấy được, nhưng là làm người đứng xem ngõa qua cùng là cách, nhưng như là nhìn thấy trong nháy mắt sản sinh vô số hành động Bạch Thần. Thời gian ở chênh lệch nhiệt độ bên trong cũng bị phân cách thành vô số cá thể. Ngõa qua cùng là cách đều cảm giác được một trận ý lạnh, phảng phất đưa thân vào chênh lệch nhiệt độ thất không phải Bạch Thần cùng cô gái trẻ, mà là bọn họ. Bọn họ không hiểu, mình rốt cuộc gặp phải món đồ gì. Thiên Nguyên, ngươi trong kho số liệu có hay không ghi chép, có sinh vật gì có thể chịu đựng hàng tinh mặt ngoài nhiệt độ, đồng thời lại có thể chịu đựng siêu linh giới điểm nhiệt độ? Có, siêu thứ nguyên sinh vật. Đến cùng cái gì là siêu thứ nguyên sinh vật? Cấp bậc của ngươi không đủ, không có quyền biết được tài liệu cặn kẽ. Lại là đồng dạng trả lời, ngoa qua đột nhiên nhớ lại Thiên Nguyên lúc trước đã nói. Cái này chênh lệch nhiệt độ thật là dùng đến giết chết siêu thứ nguyên sinh vật, hắn trong lòng hơi động. Ở cái này trụ sở dưới mặt đất bên trong, có tồn tại hay không siêu thứ nguyên sinh vật? Đúng, tồn tại. Ở nơi nào? Cấp bậc của ngươi không đủ, không có quyền biết được tài liệu cặn kẽ. Thiên Nguyên lại là đồng dạng đáp án. Siêu thứ nguyên sinh vật rất nguy hiểm à? Thiên Nguyên trầm mặc mấy giây, sau đó hồi đáp, đúng, vô cùng nguy hiểm. Ngoa qua cùng La Cách liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ bối rối. Tuy rằng Thiên Nguyên không hề trả lời bọn họ nghi vấn, nhưng là bọn họ nhưng đồng thời nghĩ đến một chỗ. Trụ sở dưới mặt đất ở ngoài khu vực khống chế, không bị Thiên Nguyên khống chế khu vực. Cái kia to lớn trầm trọng cửa kim loại, tựa hồ phi thường không hợp với lẽ thường. Nếu như người bên ngoài muốn đi vào làm sao bây giờ? Nếu như Thiên Nguyên gia tộc người muốn đi vào làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn như bọn họ như vậy, mang theo mấy chục người không ngừng kéo lên trước cửa kim loại à? Hay hoặc là nói, chỗ đó căn bản là không dự định khiến người ta đi vào? Nơi đó là cố ý bị thiết trí thành không cho phép người tiến vào bên trong. Nếu như vậy kết thúc, như vậy tất cả liền nói xuôi được. Ngoa qua cầm lấy bộ đàm, đầu, đang nghe à? Ngoa qua, chuyện gì? Cửa kim loại mở ra à? Vẫn không có, người của chúng ta đang cố gắng kéo lên trước. Đầu, ta chiếm được một cái tin, cái kia cửa kim loại mặt sau khả năng cất giấu uy hiếp gì đến đồ của chúng ta, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Cái này cửa kim loại sau có món đồ gì? Ta cũng không biết. Không biết. Đây là ta suy đoán, có thể bên trong cất giấu một loại gọi là siêu thứ nguyên sinh vật đồ vật. Nghe trí tuệ nhân tạo Thiên Nguyên nói, cái này siêu thứ nguyên sinh vật vô cùng nguy hiểm. Yên tâm đi, đội viên của chúng ta mỗi người đều là võ trang đầy đủ, căn bản liền không cần lo lắng. Mặc dù các ngươi có quái vật gì, ta cũng sẽ để những quái vật này biến thành cho bụi. Hy vọng như thế chứ. Tăng Đức cưỡng chế hiển nhiên không đủ đem ngóa qua cảnh cáo để ở trong lòng, siêu thứ nguyên sinh vật nghe đều chưa từng nghe nói. Ngoa qua cúp điện thoại sau, tâm tình càng ngày càng bất an. Bọn họ đến vị trí nào xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3525, mất khống chế. Đệ 3525 chương mất khống chế. Đã tiến vào A khu vực. Thiên Nguyên hồi đáp, Dự tính ở sau 10 phút, kẻ xâm nhập sẽ đi tới khống chế đầu mối. Cho ta ngăn cản bọn họ, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngăn cản bọn họ. Căn cứ tính toán, thường quy phương pháp có thể ngăn cản bọn họ độ khả thi chi có không. Kẻ xâm nhập rất nhiều số liệu đều không thể thu được, vì lẽ đó trên căn bản không thể ngăn cản bọn họ. Thường quy phương pháp cái kia phi thường quy vậy. Hại khí thể có thể giết chết bọn họ. Ngoa qua con người đột nhiên co rút lại, cái kia đồ vật quá khủng bố, hắn thực sự là không muốn vận dụng cái kia đồ vật, mặc dù là cách ly sử dụng, cũng hầu như không cách nào làm được chân chính cách ly. Đối phó hại khí thể duy nhất phương pháp chính là để chúng nó tự nhiên phát huy, ở trong không khí nồng độ hạ thấp pha loãng. Nếu không, hại khí thể hầu như không cách nào bị ngăn cản chặn, những thứ đồ này đối với vật chất cùng năng lượng đều có cực kỳ mạnh mẽ tính ăn mòn. Chúng nó có thể phân giải tất cả vật chất cùng năng lượng. Chí ít hiện nay đã biết vật chất cùng năng lượng đều có thể ăn mòn, đặc biệt đối với đường tổ hợp mà thành sinh vật, càng là có khủng bố tính sát thương. Mới lên trước hái khí thể đang khuyết tán sau, có thể giết chết chí ít 5000 thước vuông sinh vật, đối với lan đến trong phạm vi tất cả vật chất đều tạo thành tính chất hủy diệt phá hoại. Không đủ phương pháp của hắn à? Hắc tinh ô nhiễm khí thể cùng siêu từ sóng cũng có tỷ lệ giết chết kẻ xâm nhập. Ngoa qua mặt tại chỗ liền đêm đen đến rồi. Quả nhiên đều là một ít phi thường quy tắc chiến. Những phương pháp này, hắn một cái đều không muốn thử nghiệm. Có không thể tránh khỏi lan đến gần chúng ta phương pháp. Hiện nay không có, ta khống chế binh khí phần lớn đều là tính sát thương rất lớn, không cách nào khống chế lan đến phạm vi vũ khí. Nghe được Thiên Nguyên trả lời, ngoá qua trong đầu một trận lạnh lẽo, La Cách cũng giống như vậy vẻ mặt. Bọn họ có thể không có ý định tự sát, mà Thiên Nguyên cung cấp những phương pháp này, mỗi một loại đều trên căn bản cùng tự sát không đủ khác biệt gì. Ngay vào lúc này, lão đại của bọn họ Tang Đức cưỡng chế chạy đến trước cửa. Chính đang không biết làm sao ngoá qua cùng La Cách giật nảy mình, còn tưởng rằng là cái kia hai cái quái vật giết tới, nhìn kỹ, tài năng phát hiện là Tang Đức cưỡng chế. Đầu, ngươi làm sao đến rồi, đồ vật bắt được. Tang Đức cưỡng chế gật gù, đã bắt được. Ngoá qua cùng La Cách phát hiện, Tang Đức cưỡng chế sắc mặt có chút quái lạ. Đầu, ngươi không sao chứ? Ta năng lực có chuyện gì? Vậy chúng ta có phải là có thể lui lại ngoá qua hỏi? Đưa cái này ăn đi. Lúc này, Tang Đức cưỡng chế lấy ra hai cái màu đen kén, hai ngón tay to nhỏ, xem ra như là một loại nào đó thịt. Chuyện này, đây là cái gì? Đừng hỏi, ăn đi đi. Ngoa qua cùng La Cách từng người cầm lấy màu đen kén thịt, ngoa qua đột nhiên liếc nhìn quản chế, hắn phát hiện cửa đối diện trong phòng quản chế trong hình, vừa vặn có thể nhìn thấy Tang Đức cưỡng chế sau lưng. Nhưng là, để hắn sởn cả tóc gáy chính là, Tang Đức cưỡng chế sau gáy còn có một khuôn mặt. Đó là một cái khuôn mặt xa lạ, nhìn khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đầu. Ngươi. Ngươi. Sau lưng. Sau lưng ta Tang Đức cưỡng chế quay đầu xem hướng về phía sau, lúc này hắn trên nót khuôn mặt kia chuyển hướng ngoá qua cùng La Cách. Trong phút chốc, hai người đều cả kinh cả người mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân nổi da gà đều bốc lên đến rồi. Đó là vật gì? Tại sao Tang Đức cưỡng chế mặt sau còn có gương mặt? Lúc này tấm kia quái mặt nhìn ngoá qua cùng La Cách. Ta mặt sau thật giống không có thứ gì, nhanh lên một chút ăn đi vật này, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Đây là cái gì? Ngoa qua cùng La Cách đều cảm giác được Tang Đức cưỡng chế yêu dị, liền ngay cả hắn cho hai người bọn hắn người màu đen kén thịt, cũng làm cho bọn họ cho rằng sợ nổi da gà, hận không thể trực tiếp ném mất, nhưng là bọn họ không dám làm như thế. Đây là thứ tốt, ăn đi nó, có thể thu được không gì sánh kịp sức mạnh. Tấm kia quái mặt tựa hồ còn coi chính mình là thành Tang Đức cưỡng chế. Lão đại! Ngươi ăn qua. Ăn, không chỉ là ta, chúng ta hết thể huynh đệ đều ăn. Cái kia. Vậy ngươi biết mình biến hóa à? Tấm kia quái mặt sờ sờ mặt của mình, ta có biến hóa gì đó à? Ngoa qua đột nhiên mãnh liệt nhấn một cái bên người nút bấm, trong phút chốc, gian phòng máy móc cửa trong nháy mắt đóng. Đáng chết, sự tình làm sao sẽ biến thành dáng dấp như vậy Thiên Nguyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Siêu thứ nguyên sinh vật thoát đi nhà giam, quyền hạn thu về, các ngươi có 10 phút rời đi nơi này, sau 10 phút. Nơi này sẽ mở ra tuyệt diệt hình thức. Thiên Nguyên âm thanh đột nhiên biến lạnh lẽo cực kỳ. Vậy thì là siêu thứ nguyên sinh vật đầu đã biến thành siêu thứ nguyên sinh vật, chúng ta đoàn lính đánh thuê tất cả mọi người đều đã biến thành siêu thứ nguyên sinh vật. Oanh oanh oanh. Lúc này, bên ngoài Tang Đức cưỡng chế đã bắt đầu phá cửa, đồng thời phát sinh phẫn nộ rít gào. Ngoa qua, La Cách, mở cửa, các ngươi muốn làm gì, các ngươi muốn cãi lời ta mệnh lệnh à? Làm sao bây giờ, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này góc phòng đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo dưới lòng đất, Thiên Nguyên nói rằng, cái này là dẫn tới A khu đường nối, xin mời lập tức rời đi nơi này. Hai người chần chờ một chút, lập tức chui vào trong đường nối, bọn họ đã biết rồi, thế cuộc đã mất khống chế. Cho tới cái này hỗn loạn, ngược lại không liên quan chuyện của bọn họ. Hai người ở nhỏ hẹp trong lối đi lao nhanh, ngay vào lúc này, mặt sau truyền đến ầm ầm ầm âm thanh, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tang Đức Cưỡng Chế cư nhưng đã vọt vào đường lối, đồng thời ở phía sau truy đuổi bọn họ. Tang Đức Cưỡng Chế xem ra đầu góc không rõ ràng, ở này nhỏ hẹp trong lối đi, còn đứng thẳng người nỗ lực, hai ba lần đầu liền đụng tới đỉnh chót. Có điều đụng vào mấy lần sau, Tang Đức Cưỡng Chế liền thay đổi truy đuổi phương pháp, hắn lại tứ chi thiếp ở trên vách tường, liền như thằn lằn như thế, hướng về hai người đuổi theo. Nhưng là lúc này, phía trước nhưng nhiều hơn một người ảnh. Đỏ Dạ xuất hiện ở đường nối phía trước, nàng ở đây xung loạn, căn bản sẽ không tìm được đường, đột nhiên nhìn thấy cái này đường nối mở ra, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong đường nối. Quả nhiên, ở đi không bao lâu liền nhìn thấy ngóa qua cùng La Cách hướng về hắn xung lại. Hai người còn đang kêu quái dị, đồng thời khua tay múa chân, chớ cản đường, chạy mau. Chạy mau a. Mặt sau. Mặt sau. Đỏ Dạ nhìn thấy mặt sau Tang Đức Cưỡng Chế, đó là vật gì? Xem ra như là người, nhưng là cả người đều tỏa ra làm người buồn nôn khí tức. Cho ngươi nếm thử cái này. Đỏ Dạ hướng về phía trước ném ra hai viên hại khí thể bom, đây là nàng ở loạn đi dạo thời điểm tìm tới, nàng cũng tiện tay đem ra mang theo bên người. Ngoa qua cùng La Cách nhìn thấy hại khí thể bom, dọa cho bọn họ liều mạng trốn, cũng may hại khí thể bom cũng không có lập tức nổ tung, nếu không mặc dù không đủ lan đến gần bọn họ, cũng sẽ ngăn trở đường đi của bọn họ. Hai người lướt qua hại khí thể bom mấy giây sau. Bom nổ tung, hai người căn bản là không dám quay đầu lại, nếu như hai khí thể lan tràn tới, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng là ngay vào lúc này, hai khí thể bên trong Tang Đức Cưỡng Chế bóng người mãnh liệt nhảy tốt lên đi ra. Nhưng là giờ khắc này Tang Đức Cưỡng Chế thân thể, đã bị hai khí thể ăn mòn không thành hình người, trên mặt da rẻ hầu như đã thấy cốt, trên người huyết nhục cũng ở đại diện tích bóc ra từng mảng. Hai khí thể đối với hắn vẫn có ảnh hưởng, bước chân của hắn càng ngày càng chậm, càng ngày càng vô lực. Các ngươi đừng nghĩ trốn. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Cuối cùng, hai khí thể lan tràn đến Tang Đức Cưỡng Chế trên người, hắn cụt hứng ngã trên mặt đất, nhưng là hắn vẫn như cũ nhìn ngoá qua cùng La Cách, ta đã nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đó là vật gì? Đỏ Dạ cau mày hỏi. Ta không biết. Ta cũng không biết. Nhanh lên một chút trốn, hiện tại Thiên Nguyên đã mất khống chế. Hắn đem ở sau 10 phút khởi động tuyệt diệt hình thức. Đỏ Dạ sợ hết hồn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liên như ngươi thấy, có đồ vật theo nơi sâu xa trốn thoát, Thiên Nguyên tựa hồ là muốn ngăn cản những thứ đồ này trốn đi ra bên ngoài. Hai người các ngươi là kẻ xâm lấn. Ngoa qua cùng La Cách giờ khắc này không hề chiến ý, hơn nữa bọn họ cho rằng trước mắt Đỏ Dạ khả năng cũng cùng lúc trước hai người kia như thế, vì lẽ đó bọn họ không cảm thấy bọn họ có phần thắng. Ngươi hiện đang muốn gây sự với chúng ta à? Ngươi tốt nhất làm thanh tình hình. Đỏ Dạ suy nghĩ một chút, xác thực là đạo lý này, trước tiên không nói Thiên Nguyên tuyệt diệt hình thức. Riêng là nàng vừa nãy ném ra ngoài hãi khí thể bom thả ra ngoài hãi khí thể, giờ khác này cũng đang không ngừng lan tràn, nàng cũng không muốn bị hãi khí thể lan đến gần, nhìn trên đất bộ kia đã hoàn toàn bị phân giải thi hài liền biết, hãi khí thể khủng bố đến mức nào. Đột nhiên, mặt sau hãi khí thể đột nhiên trở nên mỏng manh, ba người sau này vừa nhìn, chỉ thấy ở cuối lối đi, có cái mập mạp thân thể, hắn chính đang từng ngụm hấp khí, tựa hồ là đang hấp thu hãi khí thể. Là bạn. Ngoa qua ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên. Không phải bạn, hắn đã không phải bạn, bạn làm sao có khả năng có loại năng lực này, hắn khả năng cũng đã biến thành siêu thứ nguyên sinh vật. Đi mau. Đỏ Dạ cũng không mong muốn ở trong môi trường này tác chiến, hơn nữa cái kia siêu thứ nguyên sinh vật cho cảm giác của nàng phi thường không được, cho nên nàng vẫn là quyết định trước về đầu rời đi cái này đường nối lại nói. Biết ta hai người đồng bạn ở cái gì không biết à? Ở A khu vực cùng C khu vực trong lúc đó. Mang ta đi tìm bọn họ. Đỏ Dạ nói rằng. Hai người chần chờ một chút, dù sao nếu như muốn đi nơi đó, nhất định phải lãng phí bọn họ thoát thân thời gian. Nhưng là ngay ở hai người chần chờ thời khắc, mặt của hai người trên đột nhiên đau xót, trên gương mặt tất cả đều xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi, nếu như các ngươi nếu không muốn chết, vậy thì bé ngoan nghe lời, dẫn đường cho ta, nếu như các ngươi từ chối, ta liền chặt đứt các ngươi hai chân, để mặt sau cái kia đồ vật làm thịt ngươi môn, không. Có thể là đem các ngươi cũng biến thành đồng loại của bọn họ. Hai người không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể héo khô đầu, đáp ứng Đỏ Dạ yêu cầu. Cùng lúc đó, Bạch Thần cùng cô gái trẻ đang tìm con đường đi tới, cái này trụ sở dưới mặt đất rất lớn, bọn họ vừa không có địa đồ, chỉ có thể mù quáng tìm kiếm, trong lúc đi xóa nhiều lần. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại hưởng lên, là Ản Giờ Dịch điện báo. Bạch Thần, ngươi nhanh lên một chút mang theo cô gái trẻ cùng Đỏ Dạ rời đi trụ sở dưới mặt đất, tình huống có biến. Xảy ra chuyện gì đối? ngươi lúc trước không phải tín hiệu bị che đậy sao, làm sao vào lúc này có thể cho ta điện thoại tới? Sự tình có chút phức tạp, Thiên Nguyên đã khôi phục đã khống chế, nhưng là thế cuộc nhưng mất khống chế, nhanh lên một chút rời đi nơi đó, Thiên Nguyên tức sắp mở ra tuyệt diệt hình thức, đến thời điểm bên trong trụ sở dưới đất hết thể sinh vật đều sẽ bị diệt tuyệt. Tình huống thế nào xem võng? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3526, Yêu Tộc Hiện. Đệ 3526 chương Yêu Tộc Hiện. Ngay vào lúc này, Bạch Thần cùng cô gái trẻ phía trước mặt sau đột nhiên hạ xuống một tấm kim loại tấm ngăn, sau đó trên đỉnh đầu một cái trong ống dẫn, bắt đầu thả ra một ít màu đen khí thể. Bạch Thần nhíu mày, nhắc nhở, này khí thể có kịch độc, cô gái trẻ, đóng kín chính mình cảm quan, đừng làm cho những này độc khí tiếp xúc được da rẻ. Ngay vào lúc này, phía trước kim loại tấm ngăn đột nhiên bị cắt ra, Đỏ Dạ từ phía trước vọt ra. Đỏ Dạ phía sau còn theo ngõa qua cùng La Cách, bọn họ tất cả đều mặc cách ly phục. Có điều lúc này nguyên bản màu trắng cách ly phục, xem ra nhưng như là bao trùm một tầng dị sắt như thế, mất đi ánh sáng lộng lẫy. Rất hiển nhiên, cách ly phục cũng không cách nào bảo vệ bọn họ bao lâu. Bạch Thần nhìn về phía ngõa qua cùng La Cách. Hai người kia chính là kẻ xâm lấn đi. Ngõa qua cùng La Cách nhìn thấy Bạch Thần, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Đừng như vậy nóng ruột mà, chúng ta này còn không đủ nói tới giết không giết các ngươi, trước tiên nói một chút về đây là tình huống thế nào. Bạch Thần nhìn hai người. Chúng ta cũng không biết là tình huống thế nào. La Cách nói rằng. Bạch Thần thân tay nắm lấy La Cách cách ly phục, dùng sức kéo một cái, cách ly phục đã bị Bạch Thần xé vỡ. Sau đó trong không khí độc khí liền bắt đầu hướng về La Cách thân thể tiếp xúc. La Cách bắt đầu thống khổ trên đất kêu thảm thiết kêu rên. Bạch Thần nhìn về phía ngoa qua, đang trả lời vấn đề của ta trước. Tiên khảo lự tốt làm sao trả lời, ngươi hiểu chưa? Ngoa qua liếc nhìn La Cách, lại nhìn Bạch Thần, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu tử này so với mặt sau những kia siêu thứ nguyên sinh vật càng kinh khủng, tuy rằng hắn rất muốn cứu La Cách, nhưng là hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, cái gì đều làm không được. Ngoa qua thu dọn một hồi từ ngữ, sau đó đem sự tình bắt đầu mạt nói một lần, chỉ cần hắn biết đến, hắn đều một mạch nói ra. Siêu thứ nguyên sinh vật phía dưới này giam giữ chính là siêu thứ nguyên sinh vật. Bạch Thần, ngươi biết cái gì là siêu thứ nguyên sinh vật à? Không biết, chưa từng nghe nói, có điều xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Các ngươi tiến vào trong này là vì tìm cái gì cô gái trẻ hỏi? Trí tuệ thụ. Ngoa qua hồi đáp. Cái gì trí tuệ thụ lại là thứ đồ gì? Chúng ta cũng không biết, chúng ta chỉ biết là, thiên nguyên gia tộc các đời đều nắm có trí khôn thụ. Mỗi khi thiên nguyên gia tộc gặp phải phiền phức thời điểm, bọn họ sẽ sử dụng trí tuệ thụ, do đó hóa giải nguy cơ. Vậy các ngươi tìm đã tới chưa? Không có, chúng ta cũng không biết trí tuệ thụ đến cùng là ra sao. Ta bắt đầu đối với trí tuệ thụ cảm thấy hứng thú, ta đi bên trong nhìn. Bạch Thần nói rằng, Bạch Thần, ngươi điên rồi sao? Ngươi không nghe hắn nói trí tuệ nhân tạo sắp đối với nơi này tiến hành tuyệt diệt hành động à? Bạch Thần nhìn về phía quá đạo phía trước, ta nghĩ, ta không cần cố ý đi vào bên trong. Cô gái trẻ cùng Đỏ Dạ đột nhiên cảm giác được cả người lông tơ đều dựng thẳng lên đến, quá đạo phía trước ra tới một người. Người này xem ra cùng người bình thường hoàn toàn tương tự, nhưng là hai người đều cảm giác được, trên người người này có một loại khiến người ta sởn cả tóc gáy khí tức. Ngoa qua sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, liên tục co rụt về đằng sau. Trong không khí độc khí ở lan tràn, độc khí tiếp xúc được người kia da rẻ, bắt đầu ăn mòn làn da của hắn, nhưng là bị ăn mòn sau khi da rẻ, nhưng hiển lộ ra vậy. Còn có gò má của hắn, hoàn hảo cái kia nửa bên gò má là người bình thường dáng vẻ. Mặt khác nửa bên bị độc khí ăn mòn sau máu thịt bé bét, con mắt cũng hiện ra không phải người con người. Yêu. Bạch Thần nhìn về phía người này, sờ sờ mũi. Ngươi biết thân phận của ta, người kia hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Trên người ngươi yêu khí như vậy trọng, ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Bạch Thần đột nhiên vỗ tay một cái, ồ. Ta đột nhiên rõ ràng. Hóa ra là như vậy a. Bạch Thần, ngươi rõ ràng cái gì? Lúc này, mọi người phía sau đột nhiên truyền tới một âm thanh. Bọn họ chính là thiên nguyên gia tộc trí tuệ thụ. Bạch Thần quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy lính đánh thuê Vương NG La liền đứng ở nơi đó, nàng không có mặc cách ly phục, nhưng là xem ra nàng cũng không bị trong không khí độc khí ăn mòn. Theo 2 vạn năm trước, thiên nguyên gia tộc phát hiện cái này lang thang ở trong vũ trụ đặc thù bộ tộc, sau đó liền cùng những này đặc thù bộ tộc tiếp xúc, còn có mậu dịch, bất quá bọn hắn giao dịch nội dung có chút đặc biệt, trong miệng ngươi yêu giao cho thiên nguyên gia tộc tiền bối sức mạnh đặc biệt. Mà thiên nguyên gia tộc thì lại cung cấp cho bọn họ nơi ở, có điều tất cả những thứ này đều theo ưu ảnh đến bắt đầu, liền tất cả đều thay đổi. Lính đánh thuê Vương chậm rãi kể ra qua lại, ưu ảnh phát hiện những này đặc thù vật chủng, sau đó liền nỗ lực khống chế cái này đặc thù vật chủng, đồng thời tàn sát thiên nguyên gia tộc cùng với phụ thuộc nhân khẩu, điều này cũng tạo thành một hồi huyết án, đến ngàn vạn nhân khẩu bị ưu ảnh sát chết, đây chính là Thiên Nguyên gia tộc, Thần Hải gia tộc cùng với Đại Địa gia tộc khởi nguyên. Mà ngày sau Nguyên gia tộc xin thề hướng về ưu ảnh báo thù, bất quá bọn hắn ẩn giấu nổi lên bọn họ, đồng thời hơn nữa lợi dụng, ưu ảnh có thể bị đánh bại, cũng là dựa vào sức mạnh của bọn họ, bất quá khi đó bọn họ đồng dạng tổn thất nặng nề. Mà ngày sau Nguyên gia tộc liền đối với bọn họ thay đổi sách lược, theo hợp tác đã biến thành phản bội, bọn họ bị Thiên Nguyên gia tộc giam cầm dâng lên. Ngươi nói sai, không phải chúng ta Thiên Nguyên gia tộc phản bội bọn họ. Lúc này Án Giờ Dịch cũng tiến vào, hắn ăn mặc cách ly phục, liền đứng ở nơi đó. Ha ha, nên đến, không nên tới, tất cả đều đến rồi, lần này biến náo nhiệt. Án Giờ Dịch nhìn đi ra phía trước yêu, là bọn họ phản bội chúng ta Thiên Nguyên gia tộc, bọn họ bắt đầu nỗ lực phản kháng chúng ta, cướp đoạt quyền chủ động. Bọn họ nỗ lực thành lập chính mình văn minh, nếu như chỉ đến thế mà thôi, gia tộc chúng ta vẫn sẽ không giam cầm bọn họ. Ở trên bản chất, bọn họ cùng ưu ảnh không khác nhau gì cả, bọn họ thành lập văn minh, tương tự cần hiến tế nhân loại chúng ta, bọn họ đồ ăn, sức mạnh khởi nguồn, tất cả đều là nhân loại huyết nhục, bọn họ đem nhân loại dường như gia súc như thế bao vây dâng lên, sau đó ở cần thời điểm lại lôi ra đến dùng ăn. Nay cùng nhân loại các ngươi bao vây dê bỏ không phải như thế đạo lý à? Yêu hờ hững nói rằng, dê bò cũng không có trí tuệ, dê bò sẽ không phản kháng chúng ta, nhưng là nhân loại chúng ta sẽ phản kháng, chúng ta Thiên Nguyên gia tộc sẽ phản kháng, hơn nữa kết quả cuối cùng, chúng ta thắng. Án Giờ Dịch lạnh lùng nói, bây giờ nói thắng thua, vì là thời gian quá sớm. Yêu Trào Phúng nói rằng, ngươi cho rằng được các ngươi thắng à? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi Thiên Nguyên gia tộc vẫn ở thu được sức mạnh của chúng ta, nhưng lại không biết, ở thân thể các ngươi bên trong chạy xuôi huyết mạch bên trong, đã sớm chôn giấu rơi xuống chúng ta hạt giống. Lính đánh thuê vương, ngươi tựa hồ đã biết rồi rất nhiều chuyện. Bạch Thần nhìn về phía lính đánh thuê vương. Ha ha, lính đánh thuê vương cười cợt, ta cũng là người khác nói cho ta. Bạch Thần, nàng là người nào? Án Giờ Dịch hỏi, nàng vì sao lại xuất hiện ở đây? Kẻ địch. Án Giờ Dịch tiên sinh, không muốn nỗ lực công kích ta, ta nếu dám hiện thân, vậy thì có niềm tin tuyệt đối. Nếu như ngươi không muốn để cho con trai của ngươi hôn lễ mất khống chế, tốt nhất không nên ngăn cản ta. Bạch Thần Án Giờ Dịch cầu viện nhìn về phía Bạch Thần. Nàng là lính đánh thuê vương, nàng nếu nói như vậy, ta phỏng chừng nàng ở ngươi trong trang viên ẩn giấu cái gì chiến lược vũ khí loại hình, vì lẽ đó ta cũng không có cách nào. Bạch Thần không thể giết lính đánh thuê vương, đây là bọn hắn trong lúc đó thỏa thuận, vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể tìm cớ nói rằng. Lính đánh thuê vương thỏa mãn cười, đối diện vị tiên sinh kia, có người để ta thay truyền lời, gia nhập chúng ta trận doanh đi, để chúng ta đồng thời lật đổ thế giới này. Yêu nhìn lính đánh thuê vương, ngươi là thần linh, ta chán ghét ngươi khí tức trên người. Thật là khiến người ta lúng túng trả lời chắc chắn. Lính đánh thuê vương bất mãn nói. Các ngươi muốn đánh à? Ta có thể cho các ngươi tránh ra một cái chiến trường, để cho các ngươi tự do chiến đấu. Bạch Thần nói rằng. Ngươi muốn kiếm lợi à? Ta chỉ là muốn xem hy mà thôi, yêu cùng thần trong lúc đó chiến đấu, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Tiểu tử, ngươi đối với chúng ta yêu hiểu rất rõ à? Ta mẹ đẻ là cái nửa yêu, đương nhiên, nàng là chính mình hóa yêu. Bạch Thần nhún vai một cái. Hơn nữa ta cũng từng giết rất nhiều yêu linh, ngươi loại này tiểu yêu, ta đều không có hứng thú động thủ. Ta năng lực ngửi được trên người ngươi nhiễm yêu huyết. Yêu sờ sờ mũi, ánh mắt chán ghét bên trong lại mang theo vài phần cựu hận, ngươi là bộ tộc ta sinh tử đại địch. Được rồi, đón lấy nên nói chính sự, chính mình về cầm cố nơi, hoặc là ta giết tới các ngươi hối hận đi ra. Bạch Thần nói rằng, chúng ta yêu tộc theo không khuất phục với nhân loại áp bức. Trước mắt cái này yêu tộc kiên quyết nhìn Bạch Thần, hiển nhiên. Hắn là dự định cùng Bạch Thần khai chiến. Ngay vào lúc này, lại xuất hiện một cái yêu tộc, một cái râu bạc yêu tộc, hắn râu mép buông lỏng ném trên đất, xem ra tuổi lớn vô cùng. Bang Linh, có thể, chúng ta trở lại. Lao yêu tộc kéo cái thứ nhất yêu tộc vai. Lao đế, tại sao chúng ta hiếm thấy thu được đi ra cơ hội, tại sao phải đi về? Lẽ nào chỉ là bởi vì kẻ nhân loại này? Sẽ có cơ hội, ta có thể cảm giác được, cơ hội ngay ở tương lai không xa, chúng ta sẽ quang minh chính đại đi ra. Toàn bộ thế giới đều sẽ vì chúng ta thay đổi. Đúng, ta cảm giác được, chỉ cần ngắn ngủi hoàn nhẫn, có thể là 10 năm, có thể là 100 năm, đối với chúng ta tới nói, có điều là trong nháy mắt. Vậy cũng tốt, chúng ta trở lại. Bang Linh hiển nhiên là đối với cái này gọi là Lao Đế yêu tộc phi thường tín nhiệm, Lao Đế để hắn có chút không nhẫn nại được vui sướng. Chờ đã, Bạch Thần đột nhiên mở miệng gọi dừng lại hai cái yêu tộc bước chân, Bạch Thần nhìn Lao Đế, ngươi là chân ngôn linh đi. Lao Đế quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Ngươi muốn nói điều gì? Chân ngôn linh, nói như tiên, một lời trở thành sự thật. Bạch Thần, có ý gì? Án Giờ Dịch hỏi. Lời của hắn nói, liền nhất định sẽ trở thành hiện thực. Cái gì vậy, hắn không phải nguyện vọng gì đều có thể thực hiện à? Đương nhiên không thể, này quyết định bởi với pháp lực của hắn cao thấp, nếu như hắn muốn toàn vũ trụ hòa bình, phỏng chừng hắn coi như mạnh mẽ đến đâu 1000 gấp bội pháp lực, cũng không thể thực hiện, hắn nói tới đều là đủ khả năng sự tình. Nguyên lai không phải thực hiện nguyện vọng A. Cái kia thì có ích lợi gì ản giờ gì thất vọng nói rằng. Bạch thân nhìn Lao Đế, ta muốn ngươi nói, ngày hôm nay ở trong trang viên tổ chức hôn lễ, sẽ hữu kinh vô hiểm, cuối cùng thuận lợi tổ chức đồng thời hoàn thành. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3527, bí ẩn chưa giải. Đệ 3527 chương chưa giải bí ẩn. Lao Đế không có dựa theo Bạch thân yêu cầu nói ra câu nói này, mà là nhìn chăm chú Bạch thân. Ngươi giết qua yêu tộc bên trong, có thể có yêu vương. Bạch thân đồng dạng nhìn chăm chú Lao Đế, nói ra câu nói này, ngươi liền yên phận cút về, nếu không, ta liền đem nơi này hết thể yêu tộc giết hết. Bạch thân trên người đẩy ra một luồng khí tức, long khí tức. Lao Đế sắc mặt kinh biến liền lùi lại vài bước, hắn cảm nhận được Bạch thân trên người mênh mông vô biên long uy. Cõi đời này sao có ngươi loại này nghịch thiên quái vật? Ngươi không nên tích trữ ở nơi đây. Ngươi đáng chết. Nói, Lao Đế phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nói mỗi một câu nói, đều là có chân ngôn hiệu quả. Chỉ có điều cũng không phải mỗi câu đối thoại đều có thể ứng nghiệm, liền nói thí dụ như để Bạch thần đi chết, câu nói này đối với Bạch thần hiệu quả hầu như là số 0, nhưng là đối với Lao Đế tới nói, lại như là một cái nhục quyền đầu đánh vào trên tấm sắt như thế, không đủ đánh vỡ nhục quyền đầu, nhưng đem quả đấm của chính mình thương máu thịt bé bét. Bạch thần nhíu nhíu mày, này không phải ta muốn lời của ngươi nói. Ngươi còn có một cơ hội, dùng ngươi cuối cùng pháp lực nói ra ta yêu cầu. Lão Đế da rẻ bắt đầu rạn nước, dâu bạc trắng cũng ở hóa thành liệt diễm, hai mắt bắn ra dung nham dòng máu, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch thần. Ngươi không nên tích trữ ở nơi đây. Ngươi nên chết. Trong phút chốc, Lão Đế thân thể đổ nát, hóa thành đầy trời đốm lửa nhỏ. Ngu xuẩn mất khôn. Bạch thần trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, đảo mắt nhìn về phía Bàng Linh. Bàng Linh xoay người liền muốn trốn vào nơi sâu xa, nhưng là Bạch thần làm sao có thể làm cho Bàng Linh đào tẩu, cách không một chảo. Bàng Linh đã bị hắn chảo ở lòng bàn tay. Truy xê. Ập, choẹ nù ạ toại Bàng Linh thân thể bắt đầu nứt toát, vết thương bên trong chạy xuống chính là đốt cháy hỏa diễm, cuối cùng cũng như Lão Đế một giống như kết cục, thân thể sụp đổ. Ta đi vào giết sạch yêu tộc. Bạch thần nói liền muốn đi vào nơi sâu xa. Bạch thần, dừng tay ản giờ dịt kêu lên. Làm sao ngươi dự định giữ lại những này mầm họa à? Bạch thần quay đầu nhìn về phía ản giờ dịt, yêu tộc là vạn vật linh sản sinh. Sức mạnh của bọn họ ngự trị ở phàm nhân bên trên, một khi bọn họ phân tán ra, như vậy sẽ lấy ngàn gấp bội vạn gấp bội tốc độ thai nghén mà ra, đến thời điểm toàn bộ thế giới đều sẽ thay đổi, ngươi còn dự định tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một khống chế những yêu tộc này cho mình sử dụng. Trong này có mẫu thân của Kèn. Án giờ dịch xanh mặt sắc nói rằng, hắn không nghĩ tới Bạch thần sẽ như vậy bá đạo, hắn cùng tiền bối lợi dụng những yêu tộc này thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng là Bạch thần nhưng trực tiếp gọi đánh gọi giết. Hoàn toàn liền là yêu tộc vì là không có gì. Bạch thân dừng bước, ngạc nhiên nhìn ản giờ dịp, ngươi vẫn đúng là trọng khẩu vị. Được rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Ản giờ dịp lạnh mặt nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không đủ lý do lại nhúng tay, có điều sau đó nếu như những yêu tộc này ra nhiễu loạn, ngươi cũng đừng hy vọng ta lau cho ngươi cái mông. Bạch thân quay đầu nhìn về phía đi ra nơi sâu xa, lắc lắc đầu. Thế giới này tựa hồ đã lộn xộn, thần linh xuất hiện, tiên nhân xuất hiện, ma cũng xuất hiện. Hiện tại liền ngay cả yêu tộc cũng theo đi ra tham gia trò vui. Ở lượn lờ khói thuốc đi ra phần cuối, tương tự đứng một người thiếu niên, nửa bên thiếu niên răng rớp, nửa bên dung nham da rẻ, xuyên thấu qua khói bụi cùng Bạch thần cách không đối diện một chút. Án giờ gì tựa hồ là cảm giác được cái gì, cũng hướng về bên trong liếc mắt nhìn, nhưng là cái gì cũng không thấy. Thiên Nguyên, hoàn toàn phong tỏa trụ sở dưới mặt đất. Án giờ gì đối với Thiên Nguyên ra lệnh nói. Ngươi là lính đánh thuê vương? Cô gái trẻ nhìn chằm chằm lính đánh thuê vương hỏi. Ngươi là sát thủ chi vương? Lính đánh thuê vương đồng dạng trong ánh mắt bắn ra nồng đậm chiến ý. Xem ra là ngươi cường vẫn là ta cường. Các ngươi đánh các ngươi, có điều tốt nhất là cút khỏi hôn lễ hiện trường lại đánh. Nếu như dám ở chỗ này gây sự, ta liền đem các ngươi điểm trời đèn. Bạch thân nhìn về phía ta ngoa qua, thuê ngươi người là ai? Ngoa qua rất muốn nói không biết, chỉ là ở tiếp xúc được Bạch thần ánh mắt thời gian, trong lòng không lý do cả kinh. Tê mục. Đằng cách nhĩ. Tuy rằng đáp án này từ lâu ở ản giờ dịch dự liệu bên trong, có điều ản giờ dịch vẫn là giận không nhịn nổi. Có chứng cứ à? Ản giờ dịch hỏi. Lão đại của chúng ta chuyển khoản ghi chép có thể không? Ra trụ sở dưới mặt đất sau, lính đánh thuê vương bỏ chạy đi rồi. Nàng đã không đủ lưu lại ý nghĩa, cũng không thể còn để lại đến uống rượu mừng đi. Án Dở Dịch khi chiếm được lính đánh thuê Vương rời đi tin tức sau, liếc nhìn Bạch Thần. Ngươi là cố ý thả nàng đi đi, nếu như ngươi muốn lưu lại nàng, không chắc sẽ không có biện pháp chút nào. Ngươi không cũng thật không, nàng loại này lính đánh thuê lợi ích trên hết, nếu như không có cần phải, cùng nàng liều mạng đánh nhau trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Bạch Thần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, có điều hắn xác thực là hữu tâm để cho chạy lính đánh thuê Vương. Có điều, Bạch Thần chân chính lưu ý chính là lính đánh thuê Vương đến mục đích. Nàng xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa cách mở cũng quá tùy ý. Nàng căn bản là không nghĩ tới che giấu hành tung của chính mình, thậm chí ở lôi kéo yêu tộc thời điểm, cũng là ngay trước mặt Bạch Thần phát sinh mời. Nàng là cố ý cho mình nhắc nhở à? Không đúng, nếu như nàng là cố ý bại lộ mục đích của chính mình, như vậy Hài Cốt Hoàng Đế rất dễ dàng liền có thể biết được. Trừ phi nàng chính là dựa theo Hài Cốt Hoàng Đế yêu cầu, cố ý bộc lộ ra lôi kéo yêu tộc mục đích. Bạch Thần trong mắt tinh quang chợt lóe lên, quay đầu nhìn về phía Án Dở Dịch, cái gọi là trí tuệ thụ đúng là yêu tộc à? Ngươi mặc dù là bạn của Kẹn, ta cũng miễn cưỡng có thể tín nhiệm ngươi, nhưng là liên quan với chuyện này ta không muốn nói. Ngươi biết lính đánh thuê Vương là ai người sao? Bạch Thần nhìn Án Dở Dịch. Ai người? Hài Cốt Hoàng Đế. Hài Cốt Hoàng Đế. Án Dở Dịch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tuy rằng hắn không cùng Hài Cốt Hoàng Đế từng qua lại, nhưng là hắn đối với Hài Cốt Hoàng Đế nhưng phi thường hiểu rõ. Hết cách rồi, mặc dù muốn không biết Hài Cốt Hoàng Đế cũng không được, tại quá khứ thời gian 10 năm bên trong, hầu như 5 cái trong tin tức, nhất định sẽ có một cái là liên quan với Hài Cốt Hoàng Đế hoặc là Trời Phạt Chi Vương. Mà khi sơ để bảo đảm Thiên Nguyên gia tộc an toàn, Án Dở Dịch còn đặc biệt nhằm vào Hài Cốt Hoàng Đế cùng với Trời Phạt Chi Vương tiến hành điều tra. Hắn biết rõ Hài Cốt Hoàng Đế đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, dù cho là Thiên Nguyên gia tộc, cũng không cách nào cùng với đối kháng. Hài Cốt Hoàng Đế muốn lôi kéo yêu tộc. Án Dở Dịch nhìn về phía Bạch Thần, sắc mặt hiện lộ ra mấy phần nghiêm nghị. Mặc dù hắn lại làm sao thích làm gì thì làm, lại làm sao tự tin, đối mặt Hài Cốt Hoàng Đế thời điểm, cũng không thể không biểu hiện ra cẩn thận thái độ. Đó là một cái khiến người ta tuyệt vọng đối thủ, Án Dở Dịch đương nhiên không muốn Thiên Nguyên gia tộc chọc kẻ địch như vậy. Lính đánh thuê Vương tới nơi này, nhìn bề ngoài như là vì lôi kéo yêu tộc, nhưng là nếu như là Hài Cốt Hoàng Đế, hắn hẳn phải biết yêu tộc không thích cùng thần linh lui tới, bọn họ liền tương tự với thiên địch như thế tồn tại, vì lẽ đó lính đánh thuê Vương xuất hiện, xem ra càng như là đi qua như thế. Nếu như Hài Cốt Hoàng Đế đột kích làm sao bây giờ? Án Dở Dịch tư duy cùng Bạch Thần không ở một cái tần suất trên. Án Dở Dịch hiện tại quan tâm không phải Hài Cốt Hoàng Đế mục đích, mà là nếu như Hài Cốt Hoàng Đế xâm lấn, Thiên Nguyên gia tộc đối phó thế nào. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, hơn nữa hắn sẽ không dễ dàng bại lộ hành tung của chính mình. Tại sao Án Dở Dịch không tiếp hỏi? Bởi vì ta ở đây. Ngươi, nếu như nói phía trên thế giới này có ai là Hài Cốt Hoàng Đế tối căm hận người, như vậy người này không thể nghi ngờ chính là ta, nếu như muốn chọn một hắn tối sợ hãi người, người này cũng sẽ là ta. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta cùng Kẹn là bằng hữu, chỉ đến thế mà thôi. Lúc này, Đỏ Dạ cùng cô gái trẻ đi vào, các nàng kéo Tê Mục cùng Đằng Cách Nhĩ đi vào, đem hai người bỏ vào Án Dở Dịch trước mặt. Tê Mục tiên sinh, Đằng Cách Nhĩ tiên sinh, các ngươi khỏe. Án Dở Dịch tiên sinh. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Tê Mục sắc mặt có chút kinh hoàng. Đằng Cách Nhĩ nhưng là giả vờ chấn định, nhưng là phập phù ánh mắt cũng đã bán đi nội tâm hắn khủng hoảng. Có ý gì không có ý gì, chỉ là có mấy vấn đề cần hỏi một chút hai vị. Án Dở Dịch tiên sinh, ngươi chính là như thế đối xử ngươi khách mời à? Nếu là như vậy, cái kia sự hợp tác của chúng ta cũng có thể ngưng hẳn. Gặp lại Đằng Cách Nhĩ trang làm ra một bộ dáng rất phẫn nộ, xoay người vừa muốn đi ra. Nhưng là lại bị cô gái trẻ trực tiếp đẩy trở về nhà bên trong. Án Dở Dịch khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung, liền như xem cuộc vui như thế nhìn Đằng Cách Nhĩ biểu diễn. Thời gian của ta không phải rất nhiều, ta hy vọng hai vị có thể phối hợp một điểm, có thể không? Án Dở Dịch tiên sinh, ngươi nhớ chúng ta phối hợp ngươi cái gì? Chúng ta nhất định tận lực phối hợp. Tê Mục hoảng loạn nhìn Án Dở Dịch. Hắn ngay đầu tiên liền cảm thấy, khẳng định là kế hoạch của bọn họ lộ ra ánh sáng. Đằng Cách Nhĩ tở khai lớn một chút, hắn còn ôm có một chút may mắn, cho rằng khả năng chỉ là bọn hắn phòng thí nghiệm tài vụ tình huống bị phát hiện. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ, trước tiên bên này ứng phó, nói cho Án Dở Dịch chính mình đi tập hợp tiền trả lại hắn, quay đầu lại liền thu dọn đồ đạc chạy trốn. Chỉ là, làm ngã qua bị đẩy lúc đi ra, Đằng Cách Nhĩ cùng Tê Mục trong nháy mắt ổn định, hai người đều ở run rẩy không ngừng. Bọn họ dù sao không phải chân chính nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng chính là vì lợi ích, muốn ở Thiên Nguyên gia tộc nơi này kiếm bộn. Bọn họ thậm chí ở thuê ngã qua vị trí đoàn lính đánh thuê thời gian, đều không ngờ quá ẩn giấu thân phận của chính mình, mà là cười toe toét chạy đi cùng Tang Đức cưỡng chế chấp đầu, lấy về phần bọn hắn nhận ra đoàn lính đánh thuê người, đoàn lính đánh thuê người cũng nhận bọn họ. Ta hiện đang hỏi ngươi môn cái gì, các ngươi phải trả lời cái gì, các ngươi có thể bảo đảm à? Bảo đảm. Bảo đảm. Ta bảo đảm. Ta cũng bảo đảm. Là ai nói cho các ngươi liên quan với trí tuệ thụ sự tình? Án giờ dịch hỏi. Không biết. Đằng cách nhĩ hồi đáp. Án giờ dịch sắc mặt lúc này liền đen kịt lại, xem ra ngươi là muốn chết. Đằng cách nhĩ sốt sắng, ta thật sự không biết ta. Thậm chí liền ngay cả kế hoạch lần này, cũng là người khác vì chúng ta bày ra. Ân người khác cho các ngươi bày ra nói cách khác, các ngươi sau lưng còn có người nào không các ngươi? Không có. Ngươi sái ta có phải là Án giờ dịch giận dữ, cho ta đánh? Dám đùa ta. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3528, quản gia chết rồi. Đệ 3528 chương quản gia chết rồi. Không phải. Không phải. Nghe ta giải thích. Chúng ta thật sự không biết người kia là ai. Đằng cách nhĩ cùng Tê Mục đều thất kinh giải thích, chỉ có điều ở hoảng loạn hạ, bọn họ cũng nói không rõ ràng, lãng phí mười mấy phút, mọi người cuối cùng cũng coi như là nghe mình tái một chút. Hai người bọn họ trên căn bản liền thuộc về bị lợi dụng người, bọn họ tiêu xài đầu tư người tài chính chuyện này bị người ta biết, sau đó người kia lấy này đến uy hiếp bọn họ, nếu như bọn họ không nghe lời, vậy thì tố giác bọn họ. Ở hai người đều thất kinh thời điểm, người kia hướng về bọn họ cung cấp một cái phương án, vậy thì là giành Thiên Nguyên gia tộc trí tuệ thụ, đồng thời còn cho bọn họ bày mưu tính kế, thậm chí còn cho bọn họ giới thiệu đoàn lính đánh thuê. Mà người này hiển nhiên hiểu rõ vô cùng Thiên Nguyên bên trong gia tộc tình huống, thậm chí người này chính là Thiên Nguyên trong gia tộc người. Bởi vì lính đánh thuê có thể lẫn vào bên trong trang viên, chính là người kia sắp xếp. Mà đằng cách nhĩ cùng Tê một căn bản liền không biết, đến cùng đối phương là phương diện nào người. Bất quá hai người bọn hắn hoàn toàn bị người kia phát họa ra tiền cảnh mê đến thần hồn điên đảo, lấy về phần bọn hắn chính mình cũng tin tưởng, chỉ cần bắt được trí tuệ thụ, liền năng lực dành cho Thiên Nguyên gia tộc đả kích nặng nề, từ đây thất bại hoàn toàn, bọn họ thậm chí có cơ hội thay vào đó. Chỉ là, mặc dù là bọn họ cũng không biết, trí tuệ thụ đến cùng là cái gì. Án giờ gì, người này rõ ràng là nhà các ngươi người, hơn nữa thân phận còn không bình thường, ngươi nghĩ đến là ai hả? Biết nhiều chuyện như vậy người phi thường ít ỏi. Mà biết tất cả mọi chuyện người, trừ ta ra, tựa hồ chỉ có quản gia. Nhưng là quản gia là không thể bán đi ta. Án giờ dịch sắc mặt khó coi. Trong lòng cung của hắn có chút nghi ngờ, sẽ là quản gia à? Nhưng là, hắn được trí tuệ thụ có ích lợi gì? Hắn là biết trí tuệ thụ bộ mặt thật, hắn coi như bắt được trí tuệ thụ cũng vô dụng. Nếu như là vì tiền, vậy thì càng không thể. Quản gia nên rõ ràng, nếu như hắn cần dùng tiền, bất kể là bao nhiêu tiền, chỉ cần trong nhà lấy ra được đến, đều sẽ không đối với hắn keo kiệt. Án giờ dịch lắc lắc đầu, bỏ đi cái này buồn cười ý nghĩ, sẽ không là quản gia, bất kể là động cơ vẫn là lợi ích, đều cùng quản gia than không lên. Ngay vào lúc này, một cú điện thoại đánh vào, án giờ dịch liếc nhìn số điện thoại, là hắn danh nghĩa bệnh viện viện trưởng đánh quá gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Án giờ dịch tiên sinh, quản gia tiên sinh. Hắn chết rồi. Cái gì? Án giờ dịch kinh nộ thất thanh gọi lên. Vì sao lại như vậy? Ta lúc trước nghe được tin tức là bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi nói cho ta, tại sao ta quản gia sẽ chết nếu như ngươi không thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án, như vậy ngươi cũng chết đi cho ta. Áo. Án giờ dịch tiên sinh. Là ngươi phái tới, bảo vệ quản gia tiên sinh bảo tiêu xảy ra vấn đề. Một người trong đó bảo tiêu đột nhiên đối với mới vừa từ phòng giải phẫu bên trong đi ra án giờ dịch tiên sinh nổ súng. Hơn nữa là một phát súng lấy mạng. Chúng ta mặc dù muốn thi cứu cũng không có cách nào. Ta phái đi người án giờ dịch sắc mặt lúc thì xanh hồng, mà hắn nghĩ tới rồi chuyện càng đáng sợ. Người của mình bên trong lại ra chuyện như vậy, bên cạnh mình có còn hay không loại này kẻ phản bội tồn tại? Có mấy tên phản đồ? Một cái vẫn là càng nhiều. Nếu như kẻ phản bội đột nhiên đối với mình nổ súng làm sao bây giờ? Cái kia tên phản đồ vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn ở bắn giết quản gia tiên sinh sau, tại chỗ liền tự sát, tương tự là một thương bạo đầu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Án giờ dịch khí ở trong phòng xuất đấm vào gia cụ cùng trang trí. Án giờ dịch cảm giác ngược bực mình, mặc kệ đánh bao nhiêu đồ vật, đều không thể phát tiết đi ra. Trong miệng lớn tiếng gầm thét lên, dường như muốn đem hết thảy tất cả đều hủy diệt như thế. Trong phòng đồ vật đều đánh hết, án giờ dịch vẫn không có nguôi giận. Án giờ dịch trực tiếp nhào tới đằng cách nhị trên người, hướng về đằng cách nhị trên mặt chính là một trận loạn quyền, đem đằng cách nhị đánh thoi thót sau, càng làm mục tiêu chuyển hướng T1. Tốt vào lúc này án giờ dịch đã không bao nhiêu khí lực, nếu không, cũng sẽ như đằng cách nhĩ như vậy thảm. Có điều T1 cũng bị đánh đầy mặt máu ứ động, chỉ là hắn chỉ có thể đẩy mặt toa nước vòng nút ở góc, không dám nói gì. Chết rồi làm bạn chính mình một đời quản gia, liền như thế chết rồi. Án giờ dịch đang phát tiết qua đi, liền bắt đầu vì là quản gia chết khóc giống thất thanh. Hắn giờ phút này hoàn toàn quên thân phận của chính mình, hoàn toàn là một cái mất đi thân mật bằng hữu người bình thường. Có điều khóc một trận, khả năng là khí lực lại hồi phục không ít, lại hướng về trên đất tê một đá mấy đá. Án giờ dịch đầy mặt dữ tợn nhìn hai người các ngươi nghe rõ ràng cho ta, nếu như ta không tìm được thủ phạm thật phía sau màn, ta liền nắm hai người các ngươi lấp mệnh. Án giờ dịch vừa nhìn về phía bạch thần, ngươi giúp ta đem thủ phạm thật phía sau màn tìm ra, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Quản gia thi thể đưa tới, còn có cái kia hành hung kẻ phản bội thi thể cũng đưa tới. Bạch thần nói rằng, án giờ dịch đối với bạch thần năng lực trinh thám phi thường tín nhiệm, dù sao bạch thần lúc trước đã dùng hành động thực tế nói rõ năng lực của hắn. Đối, việc này không cần nói cho kẹn. Chí ít ngày hôm nay không được. Án giờ dịch nói rằng, ta biết, không lâu lắm, quản gia cùng hung thủ thi thể đều bị đưa đến trang viên, có điều là bí mật đưa vào, không có gióng trống thua chiêng. Án giờ dịch vẫn ở lâm thời dừng lại thi ngoài phòng xoắn suýt, có muốn hay không đi vào gặp một lần quản gia. Đối với án giờ dịch tới nói, nếu như là hắn không để ý người, dù cho là ở trước mặt hắn chết 100, 1000 cái, hắn đều không sẽ quan tâm. Nhưng là quản gia tuyệt đối không phải không đáng kể người, đó là theo hắn có ký ức bắt đầu, liền vẫn làm bạn hắn người. So với hắn bất luận cái nào trực hệ làm bạn thời gian đều muốn cửu viễn, nhưng là như vậy một người thân, bây giờ nhưng thành một bộ thi thể lạnh như băng. Bạch thân liền không đủ nhiều như vậy lo lắng, hắn đối với quản gia ấn tượng cũng chỉ là một hai lần gặp mặt mà thôi. Về phần hắn làm người làm sao, càng là không thể nào biết được. Bạch thân xốc lên vải trắng, quản gia bị người một thương bạo đầu, xạ kích điểm rất gần, hầu như chính là quay về đầu nổ súng. Laser xuyên thấu quản gia đầu, lưu cái kế tiếp đốt cháy khét lỗ thủng, huyết dịch cùng óc hoàn toàn đọng lại. Quản gia trên người còn có vừa làm xong giải phẫu dấu vết, bạch thân lật qua lật lại quản gia thân thể, kiểm tra có còn hay không dấu vết của hắn. Sau đó bạch thần lại nhìn một bộ thi thể khác, kiểm tra một phen sau, bạch thần đi ra dừng lại thi phòng. Án giờ dịch nhìn thấy bạch thần đi ra, ngay lập tức sẽ vọt tới bạch thần bên người, như thế nào, có phát hiện hay không đầu mối gì? Phát hiện một chút manh mối, có điều những đầu mối này lại có chút mâu thuẫn. Có phát hiện gì nơi nào có mâu thuẫn? Người trước tiên đi ao làm kẻn hôn lễ sự tình, ta cần tìm kẻn hỏi một vài vấn đề. Bạch thần nói rằng, việc này cùng kẻn có quan hệ gì ta không phải nói, không nên để cho hắn đúc kết đến những việc này à? Đây là hắn hôn lễ, ngươi cho rằng hắn năng lực trốn tránh. Nhưng là, chí ít cũng nên đợi được hôn lễ sau khi kết thúc đi. Kẻn cũng có một chút ngươi không biết bí mật, mà bí mật này, hiện tại đã cùng cuộc tao loạn này có liên hệ. Bạch thân nói rằng, cái gì kẻn năng lực có bí mật gì hắn có cái gì ta không biết bí mật, nhưng là ngươi lại biết. Bạch thân để án giờ dịch bất mãn vô cùng, hoặc là nói là ghen. Kẻn là con trai của chính mình cũng không biết bí mật, nhưng là bạch thần người ngoài này lại biết. Mỗi một đời mọi người có bí mật của chính mình, những bí mật này là không tiện hướng về trưởng bối tiết lộ. Ta như thế văn minh ra trưởng, ta có thể hầu như mặc kệ kẻn, hắn có cái gì không thể nói với ta. Vấn đề này ngươi có thể tự mình đi hỏi kẻn, nếu như hắn đồng ý trả lời vấn đề của ngươi, ta đương nhiên không gặp qua hỏi. Bạch thần nhún vai một cái. Bạch thần đi tìm lại ở thời điểm, án giờ gì không có theo tới. Nếu là bí mật, hắn cũng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã, mặc dù hắn ghen, hắn cũng hy vọng con trai của chính mình có thể chủ động cùng hắn nói, mà không phải hắn mặt dày mày dạn chạy tới bàn thính. Bạch thần trở lại ở gian phòng, mới vừa vào gian phòng, lợi ở liền chạy đến bạch thần trước mặt. Bạch thần, có phải là bên ngoài lại xảy ra vấn đề rồi? Ngươi lại cảm giác được cái gì? Ta mơ hồ cảm giác, có cái đối với ta mà nói người rất trọng yếu sẽ chết. Lợi ở nói thời điểm, âm thanh rõ ràng là đang run rẩy. Hắn cũng đang hãi sợ, sợ sẽ là cha của chính mình. Chỉ là, hắn lại không dám đem cảm giác của chính mình nói ra, hắn sợ sẽ chính mình sẽ đem lo lắng sự tình biến thành kết quả. Một số thời khắc, ngươi càng là sợ cái gì, sợ sẽ sự tình liền càng là sẽ phát sinh. Nếu như đặt ở huyền học bên trong tới nói, đây chính là niệm lực ảnh hưởng, hoảng sợ cũng là một loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Nếu như hoảng sợ đạt đến mức nhất định, sẽ đem hoảng sợ sự vật hóa thành hiện thực. Lây ở sợ đến nâng đủ luống cuống, ngơ ngác nhìn bạch thần. Bạch thần, ngươi đừng dọa hắn. Gia Lệ Văn nói rằng, ta không phải là đang hù dọa hắn, ta là đang dạy hắn làm sao đối mặt hoảng sợ. Cái kia, vậy ta nên làm gì? Rất đơn giản, đối mặt hoảng sợ, dùng sức mạnh của chính mình đi thay đổi kết quả, dũng khí là đối mặt hoảng sợ mạnh mẽ nhất binh khí. Nhưng là ta không có ngươi như vậy sức mạnh, ta không làm được. Đã quên ta lúc trước nói sao, ngươi hiện tại cũng không phải người bình thường, ngươi có người bình thường không có năng lực. Ta nên làm gì lợi dụng năng lực của ta để cho người khác nằm mơ à? Ngươi linh cảm liền là phi thường hữu dụng năng lực. Nhưng là ta không nhớ rõ trong ngộng nhìn thấy sự vật. Ngươi không phải không nhớ rõ, mà là không dám hồi ức, ngươi ở tự mình trốn tránh. Được. Vậy ta dũng cảm đối mặt. Nhắm mắt lại, thử đi hồi ức, ở đấy lòng tự nói với mình, ta không sợ, ta không có gì lo sợ. Lấy ở nghe theo Bạch Thần, nhắm mắt lại, ta không. Chưa kịp Lệ ở nói hết lời, Bạch Thần một quyền đem Lệ ở gõ hôn mê. Ngươi đây là đang đùa hắn đi ra, Lệ Văn cười lắc lắc đầu. Hắn linh cảm đã bởi vì ta tham gia phát sinh ra biến hóa, đã không lại chuẩn xác, vì lẽ đó ta cần hắn lần nữa tiến vào mộng cảnh, một lần nữa thu được thực mộng linh cảm. Ồ ra Lệ Văn cùng Kim Cách Lực đều cảm giác được, Lệ ở trên người tỏa ra một tia khiến người ta không thoải mái khí tức. Hơi thở này thật cổ quái, cũng thật không thoải mái. Kim Cách Lực nói rằng, đây là yêu khí. Một loại hoàn toàn khác với nhân loại bộ tộc, có điều thực mộng nhưng là một loại ôn thuần yêu quái, chỉ là có chút bướng bỉnh, không sẽ chủ động thương tổn sinh linh, nhưng yêu thích đùa cợt người, đúng là cùng Lệ ở tính cách tiếp cận. Xem võng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 3529, Hán Tâm. Đệ 3529 chương Hán Tâm. Rốt cục, ở ngủ sau 30 phút, Lệ ở lần thứ 2 tỉnh lại. Hắn mở mịt nhìn trước mặt Bạch Thần, sau đó trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Bạch Thần, ngươi trêu đùa ta. Bạch Thần nhún nhún vai, ta không trêu đùa ngươi, ta là giúp ngươi nhanh chóng tiến vào mộng cảnh, như thế nào, cái phương pháp này rất hữu hiệu đi. Lệ ở, đừng tìm Bạch Thần tính toán chi ly, chịu thiệt mãi mãi cũng sẽ chỉ là ngươi. Gia Lệ Văn nhắc nhở. Ngươi ở trong mơ nhìn thấy gì hiện tại còn nhớ à? Chuyện này, có muốn hay không ta sẽ giúp ngươi tiến vào mộng đẹp. Ngươi không cần loạn đến, ta hiện ở sau gáy còn ở thống, ngươi ra tay quá nặng. Lệ ở lòng vẫn còn sợ hãi né tránh Bạch Thần bên người, vẫn như cũ còn vuốt sau gáy. Không muốn lãng phí thời gian, đem ngươi nhớ nói ra. Kỳ quái, tại sao ta lần này ký ức có chút hỗn loạn, trước ta chỉ là có chút không nhớ rõ trong ngộng chứng kiến, nhưng là lần này nhưng cảm giác hỗn loạn, tựa hồ cùng ký ức có xung đột. Nay không kỳ quái, bởi vì tương lai đã phát sinh ra biến hóa. Nhưng là, ta vẫn như cũ nhìn thấy đẫm máu hình ảnh. Tương lai cũng không có thay đổi quá nhiều. Có thể ngươi chứng kiến chính là ta giết người hình ảnh. Bạch Thần mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, ngoài ra vậy ngươi còn thấy cái gì? Một đôi mắt nhìn kỹ ta, ánh mắt kia để ta sợ sệt. Lẽ nào là ta nhìn kỹ ngươi? Không phải ngươi, ánh mắt của ngươi hung ác hơn nữa ta cũng không sẽ sợ. Lệ ở lắc lắc đầu nói rằng, Lệ ở nói rồi nhiều như vậy, nhưng là chính là không có nói đến manh mối. Đột nhiên, Bạch Thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu ngón tay bắn ra, một bóng người nhanh chóng thoát đi ngoài cửa sổ. Lệ ở chạy đến phía trước cửa sổ, hướng về nhìn ra ngoài, trên cửa sổ lưu cái kế tiếp to bằng đầu ngón tay lỗ thủng, đây là Bạch Thần tạo thành, có điều pha lê trên còn lưu lại một mảnh vết máu. Rất hiển nhiên, vừa nãy Bạch Thần công kích đối với người kia tạo thành thương tổn. Bạch Thần, vừa nãy là người nào? Không biết. Bạch Thần meo mắt lại, rơi vào trong trầm tư. Lệ ở sờ sờ đầu, lại lộ ra hoảng hốt vẻ, quá mười mấy giây, Lệ ở quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, hắn chết rồi. Cái gì ai chết rồi? Vừa mới cái kia ở ngoài cửa sổ nhìn trộm người của chúng ta. Ta không đủ hạ sát thủ. Bạch Thần nói rằng, lẽ nào là bị hắn đồng bọn giết chết? Không phải, xem ra như là mất máu quá nhiều mà chết. Quái, ta không đủ hạ như vậy trong tay, ngươi xác định hắn đã chết rồi sao? Ta thấy hắn trước khi chết hình ảnh. Hắn ngực không ngừng thấm huyết đi ra, sau đó lung lay lúc lắc ngã xuống. Lúc này, Bạch Thần điện thoại lại vang lên đến, là Ản Giờ Dịt gọi điện thoại tới. Bạch Thần, bên trong trang viên lại người chết, là ta một cái cận vệ. Bạch Thần liếc nhìn Lệ ở, sau đó liền đi dừng lại thi phòng, có điều Bạch Thần không có ý định để Lệ ở ra khỏi phòng. Cái kia Án Giờ Dịch cận vệ thi thể, đã bị đưa tới nơi này. Bạch Thần, người chết ngực bị mở ra một cái lỗ thủng, bị bi thép loại hình đánh tới trong thân thể đi, rất giống là nguyên thủy súng ống tạo thành. Là ta giết. Bạch Thần nói rằng, cái gì ngươi giết ngươi tại sao người muốn giết ta? Ta không có ý định giết hắn. Nhưng là ngươi vẫn là giết hắn. Bình thường con trai của ngươi nếu như làm tức giận ngươi, ngươi biết đánh hắn à? Thỉnh thoảng sẽ, muốn xem là chuyện gì. Ngươi bình thường đánh con trai của ngươi thời điểm, sẽ hạ tử thủ đánh à? Phí lời, đổi làm là ngươi sẽ hạ tử thủ à? Vì lẽ đó, ta vừa nãy cũng không đủ đối với người kia hạ tử thủ, hắn chết dưới cái nhìn của ta là cái bất ngờ, có điều lại không phải bất ngờ. Có ý gì? Hắn xuất hiện ở con trai của ngươi bên ngoài phòng, trộm nghe chúng ta nói chuyện. Ta dùng cục đá đem hắn đánh chạy, nguyên bản ta là dự định trong bóng tối theo dõi hắn, nhưng là hắn nhưng đã chết. Là bị người diệt khẩu. Bạch Thần lắc lắc đầu, trên người hắn duy nhất vết thương là ta tạo thành, không có chịu đến quá hai lần thương tổn. Hơn nữa ta nhìn một chút thi thể, là mất máu quá nhiều chết đi, to bằng đầu ngón tay vết thương, vừa không có bắn trúng nội tạng, ngươi cho rằng ở tình huống bình thường sẽ chết sao? Nhưng là hắn hiện tại vẫn là chết. Vì lẽ đó ta tài năng cho rằng kỳ lạ. Lẽ nào là ung thư máu? Nếu như hắn có ung thư máu, hẳn là sẽ không đến làm hộ vệ đi. Ung thư máu chủng loại rất nhiều, lấy cái thời đại này chữa bệnh trình độ, phần lớn ung thư máu đều sẽ không tạo thành quá to lớn uy hiếp, nếu như so sánh trên địa cầu chữa bệnh trình độ, đại khái cũng chính là lên cơn sốt cái cấp bậc đó. Có điều ung thư máu cũng là dường như khó trị liệu một loại chứng bệnh, trong đó một loại thiếu hụt tiểu cầu ung thư máu, loại bệnh này người nếu như trên người có một cái vết thương nhỏ, sẽ không ngừng chảy máu. Mà một cái bảo tiêu, bình thường ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, còn muốn huấn luyện, đại thương tiểu thương đều là chuyện thường như cơm bữa, vì lẽ đó loại bệnh này người là không thích hợp trở thành bảo tiêu. Hắn không có bệnh, hắn rất khỏe mạnh, có hay không ung thư máu, theo hắn màu da liền nhìn ra. Nhưng là hiện tại, Bạch Thần đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa đứng chính là ngươi hiện tại bảo tiêu. Vâng, ta lâm thời chọn hai cái, tạm thời cùng bên cạnh ta. Để bọn họ đi vào. Cương Bác, Sâm Nạp, các ngươi đi vào. Hai cái bảo tiêu đi vào, đứng Án Dở Dịch trước mặt, lao ra. Án Dở Dịch nhìn về phía Bạch Thần, ngươi bảo bọn hắn tiến vào tới làm cái gì? Bọn họ nghe lời ngươi đi. Phí lời. Án Dở Dịch trợn tròn mắt. Có thể làm cho bọn họ tạm thời nghe ta mệnh lệnh à? Chỉ cần ngươi không cho bọn họ giết ta là được rồi. Hai người các ngươi, hiện tại hắn các ngươi phải làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Cương Bắc cùng Sâm Nạp gật gù, vâng, lao ra. Hiện tại, lấy ra các ngươi ủng bên trong cất dấu đao, cắt đứt chính mình ngón tay. Cương Bắc cùng Sâm Nạp đều sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Án Dở Dịch. Án Dở Dịch cũng là chần chờ nhìn Bạch Thần, ngươi muốn làm gì? Ta muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không cũng bởi vì một điểm tiểu thương liền chết đi. Vậy cũng tốt. Nghe hắn mệnh lệnh, Án Dở Dịch một lần nữa đối với hai người hạ lệnh. Cương Bắc nắm ra bản thân bội đao, lại nhìn một chút Bạch Thần cùng Án Dở Dịch, sau đó chặt đứt tay trái mình ngón trỏ. Trong lúc nhất thời dòng máu dũng chú, Cương Bắc lập tức dùng bên người mang theo băng gạc cuốn lấy đứt chỉ phía trước một đoạn. Bạch Thần vừa nhìn về phía Sâm Nạp, đến ngươi. Sâm Nạp lấy ra bội đao, nhưng là cũng không phải chặt đứt chính mình ngón tay, mà là hướng về gần trong gang tấc Bạch Thần chém vào lại đây. Bạch Thần song chỉ một giáp, chặn lại rồi lưỡi đao. Sâm Nạp, ngươi làm gì? Cương Bắc lúc này hướng về Sâm Nạp công tới, mặc dù hắn vừa chính mình chặt đứt một đầu ngón tay, nhưng là cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Sâm Nạp dám to gan vi phạm Án Dở Dịch mệnh lệnh, hơn nữa còn tùy tiện đối với Bạch Thần công kích, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Cũng ngay, Sâm Nạp tiện tay quét qua, Cương Bắc bị quét bay ra ngoài, nhìn như vô lực phất tay, lại có thể đem Cương Bắc đánh bay ra ngoài. Nhưng là Bạch Thần nhưng ở một khắc tiếp theo cướp đi Sâm Nạp bội đao, đồng thời hướng về Sâm Nạp ngón tay bổ tới. Trong nháy mắt, Sâm Nạp ngón tay bị cắt đứt, Sâm Nạp xoay người liền muốn chạy trốn ra gian phòng. Nhưng là Bạch Thần trên tay bội đao nhưng là xuất hiện giữa trời, đâm vào Sâm Nạp gót chân phải, cả người nhào trên đất. Cương Bắc một cái bắt được Sâm Nạp, kéo dài tới Án Dở Dịch trước mặt. Lao ra. Hừng, ngươi làm rất tốt. Cương Bắc đá một cước Sâm Nạp, ngươi tại sao muốn phản bội Lao ra? Trên đất Sâm Nạp tựa hồ là bị Cương Bắc đá đau, thân thể bắt đầu yếu ớt run rẩy dâng lên. Gót chân huyết cũng đang không ngừng chảy. Cương Bắc nhìn thấy Sâm Nạp dáng vẻ không giống giả bộ, vội vã ngồi xổm người xuống kiểm tra Sâm Nạp thương thế. Nhưng là hắn cảm giác được Sâm Nạp khí tức chính đang không ngừng yếu đi, càng ngày càng yếu, hô hấp cũng phi thường hỗn loạn. Lao ra. Ta. Hán. Chuyện không liên quan tới ngươi, đứng qua một bên. Bạch Thần phất phất tay nói. Sâm Nạp huyết càng chảy càng nhiều, gót chân vết thương tựa hồ át không ngừng được chảy ra ngoài huyết. Án Dở Dịch liếc nhìn Bạch Thần, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Sâm Nạp gót chân vết thương hiển nhiên không phải vết thương chí mệnh, nhưng là Sâm Nạp phản ứng nhưng như là gần chết như thế. Hơn nữa cái kia vết thương liền dường như ung thư máu như thế, không ngừng đang chảy máu. Không đủ quá mấy phút, Sâm Nạp liền chảy hết máu mà chết. Cương Bác xem sắc mặt tái nhợt. Cương Bác từng thấy người chết, nhưng lại nhưng chưa từng thấy chết như vậy. Vừa nãy Nam Hải này muốn hắn cùng Sâm Nạp cắt đứt ngón tay của chính mình, chính là vì xác minh chính mình có thể hay không chảy hết máu mà chết. Cương Bác sờ sờ chính mình đứt chỉ nơi, sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần. Ngay vào lúc này, Sâm Nạp gót chân miệng vết thương tựa hồ có cái gì màu đen đổ vật núp ních. Tốt lắm như là một con sâu, đại khái cũng là ngón tay to nhỏ, cái kia màu đen sâu đầu tiên là dò ra vết thương, sau đó mãnh liệt hướng về Cương Bác phóng đi. Chỉ có điều, này con sâu nhảy đến một nửa, đã bị một cái tay chặn đứng. Bạch Thần nắm bắt này màu đen con sâu nhỏ, Án Dở Dịch cùng Cương Bác đều là đầy mặt ngạc nhiên.